Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, ngươi không có trêu chọc ta, nhưng ngươi lại trêu chọc đội hữu của ta. Ta đã cho ngươi một cơ hội, chủ động giao ra ngươi chữ vật giới chỉ, sau đó cút. Nếu không, vậy cũng đừng trách ta trắng trợn cướp đoạt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám giúp ngươi, lại cho ta đưa mấy cái chữ vật giới chỉ. Lúc này, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, chạy tới Mạc Tranh bên người. Mà Tôn Vô Dung, cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn coi trọng cái kia xinh đẹp Mộ Dung Linh Ngộng, lại là Mạc Tranh đồng đội. Hắn lúc này tâm lý cực độ hối hận, làm sao lại trêu chọc đến Mạc Tranh tên sát tinh này, nhưng muốn hắn giao ra chữ vật giới chỉ, đó là không có khả năng. Không phải nói hắn chữ vật giới chỉ bên trong có bao nhiêu đồ tốt, mà chính là hắn gánh không nổi người này. Muốn là chuyến đi, người khác bảng bài danh hơn 100 Tôn Vô Dung, bị Mạc Tranh bức cho bách phải chủ động giao ra chữ vật giới chỉ, vậy hắn về sau cũng không cần lan lộn. Hắn cắn răng nói, ta căn bản không biết các nàng là ngươi đồng đội. Mà lại, ta cũng còn không có đối với các nàng đối cái gì, càng không có bắt các nàng chữ vật giới chỉ. Ta có thể đem ta đánh cướp chữ vật giới chỉ đều cho ngươi, nhưng ngươi muốn ta chữ vật giới chỉ, vậy cũng đừng trách ta liều mạng, ta Tôn Vô Dung cũng không phải bùn nặn. Ngươi liều mạng? Ngươi có tư cách liều mạng sao? Mạc Tranh khỏe môi nết lên cười lạnh. Hắn thản nhiên nói, ta sau cùng nói một lần, giao, vẫn là không giao. Không giao, cái kia ta muốn phải động thủ. Tôn Vô Dung cắn răng nói, có bản lĩnh ngươi khác triệu hoán linh sủng, cùng ta Tôn Vô Dung quang minh chính đại đánh một trận, ngươi nếu có thể thắng ta, ta hai tay dâng lên chữ vật giới chỉ. Nếu không, ngươi thắng không anh hùng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không dùng linh sủng A. Ta không thể bảo đảm, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi hoặc là lưu lại chữ vật giới chỉ, hoặc là lưu lại tánh mạng. Bất quá ngươi muốn cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Vậy ta giống như ngươi ý, nhân bảng trước 200 rất lợi hại phải không? Ta nhìn cũng chưa chắc. Mạc Tranh nói xong, quanh thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Lần trước hắn cùng Tôn Vô Dung thời điểm chiến đấu, vẫn chỉ là bạch kim cấp cực cảnh 10 tầng, tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng cùng người bảng hàng đầu Tôn Vô Dung còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh đã đột phá đến kim cương cấp, thậm chí tiến nhập kim cương cấp tứ đoạn. Vô luận là các phương diện, Mạc Tranh đều so khi đó cường đại hơn nhiều, linh lực phía trên càng là cường đại không chỉ gấp 10, coi như cùng Tôn Vô Dung chính diện nhất chiến, Mạc Tranh cũng mảy may đều không e ngại. Hắn hắc sát thương xa xa chỉ Tôn Vô Dung, ngưng tụ khí thế của mình. Đột phá đến kim cương cấp về sau, Mạc Tranh vẫn luôn không có cơ hội toàn lực nhất chiến, cho dù là cùng hồn thiên thú đều chưa từng thoải mái nhất chiến, hắn tuy nhiên cảm giác đến thực lực của mình, cũng không so ứng thải nhi kém, nhưng đến tột cùng đến bực nào trình độ, vẫn là đến thử qua mới biết được. Mà Tôn Vô Dung, tại nhân bảng bài danh chỉ so với ứng thải nhi thấp một chút, có thể nói là Mạc Tranh tốt nhất đá thử vàng, nếu như có thể bằng lực lượng của mình đánh bại Tôn Vô Dung, vậy liền chính thức có thể so với ứng thải nhi. Truy cờ. Vê để đọc truyện Tôn Vô Dung sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn đoán chừng Mạc Tranh linh sủng, đối với Mạc Tranh bản thân thực lực, hắn cũng không quá để ý, chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Lúc này Mạc Tranh khiêu khích, đem hắn ngạo khí cũng kích đi ra. Coi như cuối cùng vẫn đến bị Mạc Tranh dùng linh sủng bức bách giao ra chữ vật giới chỉ, hắn cũng muốn trước đánh bại Mạc Tranh, tìm về một số mặt mũi, về sau truyền đi cũng sẽ không quá khó nghe. Hắn lạnh hừ một tiếng, đồng dạng làm xong đại chiến chuẩn bị. Mà lúc này Mạc Tranh bên người Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục đều lo lắng nhìn lấy Mạc Tranh, các nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Tôn Vô Dung đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhân bảng bài danh có lẽ có ít hư, các nàng cũng không rõ lắm nhân bảng cường giả thực lực. Nhưng trước đó Tôn Vô Dung thế nhưng là dễ như trở bàn tay, phất tay thì quạt bay mấy cái kim cương cấp ngũ đoạn thiên tài A. Mà Mạc Tranh, coi như tu luyện lại nhanh, cũng nhiều nhất kim cương cấp thấp đoạn A. Hắn lại muốn cùng Tôn Vô Dung chính diện nhất chiến. Trước đó Mạc Tranh cùng Tôn Vô Dung đối thoại, các nàng dĩ nhiên minh bạch, Mạc Tranh là có một đầu rất cường đại linh sủng, từng để cho Tôn Vô Dung thua thiệt qua, cho nên Tôn Vô Dung mới kiêng kỵ Mạc Tranh. Nhưng Mạc Tranh lúc này từ bỏ linh sủng, muốn cùng Tôn Vô Dung công bình nhất chiến, cái này quá vô lễ. Các nàng lo lắng Mạc Tranh ăn thiệt thòi. Mộ Dung Linh Ngộng nhịn không được, tại Mạc Tranh sau lưng lôi kéo Mạc Tranh trường sam, gương mặt vẻ lo lắng. Mạc Tranh hướng Mộ Dung Linh Ngộng cười nhạt một tiếng, không có việc gì, các ngươi ở phía sau nhìn lấy liền tốt, cái này Tôn Vô Dung bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, lần trước ta có thể giáo hơn hắn, lần này đồng dạng. Tiểu tử, chớ có ngâm cuồng, lần trước muốn không phải ngươi dùng linh sủng xuất kỳ bất ý công kích, ta sao lại bại? Tôn Vô Dung cả giận nói xong hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng Mạc Tranh phát động công kích. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, nên hướng Tôn Vô Dung. Bang! Hai người người nào cũng không có thăm dò cùng lùi bước, chiêu thứ nhất cũng là chính diện một lần đối cứng, mạnh mẽ linh lực quần quận đảo qua phương viên mấy chục trượng phạm vi, làm cho những người khác chỉ có thể xa xa đẩy ra. Mà Mạc Tranh cùng Tôn Vô Dung thân thể, cũng đều bị cái này lực lượng khổng lồ, chấn động đến lùi lại mấy bước. Khác biệt chính là, Tôn Vô Dung lui 5 bước, mà Mạc Tranh chỉ lui 3 bước, tại cái này chính diện đối cứng phía dưới, Mạc Tranh không chỉ có không rơi hạ phong, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Đối mặt như tình huống như vậy, Tôn Vô Dung sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng. Mấy cái tháng trước, hắn còn có thể áp chế Mạc Tranh, Mạc Tranh thực lực tối đa cũng là nhân bảng cuối cùng mà thôi, nhưng bây giờ thế mà có thể ngăn chặn hắn rồi. Tăng lên làm sao nhanh như vậy? Mạc Tranh lúc này khỏe miệng đi phủ lên nụ cười tự tin, thản nhiên nói, lần trước ta cũng đã nói, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ bằng lực lượng của mình, đem ngươi đánh cho quỷ khóc thần hào, hiện tại xem ra, ta muốn thực hiện lời hứa của ta. Nhân bảng hơn 100 tên. Ta xem là chỉ là hư danh thôi, không gì hơn cái này. Nói xong, Mạc Tranh đột nhiên lại công tới. Hắn ra thương tư thế có vẻ hơi quái dị, tựa hồ là thân thể theo không kịp não như biển, ra thương thời điểm run run rẩy rẩy, không có chút nào vững vàng. Tựa như tiểu hài tử đùa nghịch trường thương một dạng. Tôn Vô Dung nhìn đến Mạc Tranh công kích như vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, Mạc Tranh cứng thực lực có lẽ không kém hắn, nhưng chưa hẳn liền có thể thắng hắn. Hắn có thể trèo lên nhân bảng hơn 100 tên, nhờ có thể không phải là tuyệt đối thực lực, mà chính là cường hãn chiến đấu kinh nghiệm. Hắn trong nháy mắt động tác, muốn phá Mạc Tranh cái này buồn cười nhất thương, sau đó tìm về ưu thế, đem Mạc Tranh áp chế ở hạ phong đi, bảo vệ thực lực của mình. Nhưng công kích của hắn cùng Mạc Tranh cái kia run run rẩy rẩy trường thương tiếp xúc đụng nhau thời điểm, lại như là đầu hũ cản thiết châm đồng dạng, trong khoảnh khắc bị bẻ gãy nghiền nát công phá. Mạc Tranh trường thương, tuy nhiên run run rẩy rẩy, nhưng trên đó lại mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, uy lực khủng bố đến để Tôn Vô Dung hoảng sợ. Bắt đầu sát tinh. Mạc Tranh lần thứ nhất thi triển ra bắt đầu sát tinh. Bởi vì chỉ lĩnh ngộ trong đó một phần rất nhỏ, phần lớn chi tiết Mạc Tranh cũng còn không cách nào lĩnh ngộ cùng nắm chắc, cho nên xem ra run run rẩy rẩy, không có chút nào uy lực. Nhưng ngay cả như vậy, bắt đầu sát tinh uy lực đã siêu việt thường xuất như long. Tại Mạc Tranh một thức này bắt đầu sát tinh trước mặt, Tôn Vô Dung công kích thật sự là yếu ớt như tờ giấy, không chịu nổi một kích, liền trong nháy mắt đều không thể ngăn cản. Dù sao hoàn chỉnh bắt đầu sát tinh, tại cái kia biểu thị cao thủ thần bí trong tay, thế nhưng là liền trời đều có thể xuyên phá, mà tinh thần đều có thể nhất thương đâm nát. Dù cho Mạc Tranh đối bắt đầu sát tinh lý giải, liền một phần vạn cũng chưa tới, cũng vượt xa phổ thông linh cấp công pháp. Hắc sát thương, xuyên thấu Tôn Vô Dung công kích cùng phòng ngự, sau đó đâm vào Tôn Vô Dung ở ngực. Ầm. Bạo tạc tính lực lượng tại thời khắc này bạo phát, Tôn Vô Dung ở ngực, trong nháy mắt bị xé nứt một đạo dữ tợn vết thương, thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, trên không trung liền biểu ra một đạo huyết kiếm. Lần này hắn bị thương, thậm chí so với một lần trước còn nặng, ngã trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Mà tại Tôn Vô Dung ngã xuống đất đã hôn mê về sau, phương viên 100 trượng bên trong, nhất thời lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào nói chuyện, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mạc Tranh. Vô luận là Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục, còn là theo chân Mạc Tranh cùng đi cổ tinh thần, hay là Tôn Vô Dung những cái kia lâm thời đồng bạn, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Nhất thương, đánh bại nhân bảng hơn 100 tên Tôn Vô Dung. Đây là muốn nghịch thiên A. Chương 431, đưa tạo. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh đối thực lực của mình cũng rất hài lòng. Tôn Vô Dung cùng trưởng Tôn huynh muội so ra, còn kém rất xa, nhưng nói thế nào cũng là nhân bảng hơn 100 cao thủ, hắn có thể tại kim cương cấp tứ đoạn thời điểm, thì như thế nhẹ nhõm đánh bại Tôn Vô Dung, đủ để chứng minh thực lực của hắn bây giờ. Đương nhiên, cùng trưởng Tôn huynh muội vẫn là có khoảng cách. Nếu như là trưởng Tôn huynh muội xuất thủ, nhẹ nhõm liền có thể bạo ngược Tôn Vô Dung, dù sao nhân bảng bài danh, theo 10.000 tên đến 100 tên chênh lệch cũng không lớn. Mà tới được 100 tên về sau, chênh lệch mới chính thức kéo ra. Mạc Tranh cùng ứng thải nhi thực lực, hiện tại cần phải ở vào tương đương trình độ, đại khái là nhân bảng 8-90 tên hai bên. Trường Tôn huynh muội đều tại nhân bảng 30 vị trí đầu, có thể rất nhẹ nhàng đánh bại bọn họ, mà nhân bảng 10 vị trí đầu cao thủ, lại có thể rất nhẹ nhàng đánh bại Trường Tôn huynh muội. Mà nhân bảng đệ nhất, lại có thể rất nhẹ nhàng đánh bại nhân bảng 10 vị trí đầu. Cho nên, Mạc Tranh đánh bại Tôn Vô Dung, cũng không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Mà hắn, khoảng cách nhân bảng đệ nhất, đường phải đi còn rất dài, ít nhất cũng phải đến cực cảnh về sau, mới có hy vọng đi tranh đoạt nhân bảng vị trí thứ nhất. Dù sao nhân bảng 30 vị trí đầu, thì có rất lớn một bộ phận đều là tuyệt thế thiên tài. Mà người kia bảng đệ nhất, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Mạc Tranh chậm rãi đi đến ngất đi Tôn Vô Dung bên người, trực tiếp đem hắn chữ vật giới chỉ, đã hắn cướp bóc những cái kia chữ vật giới chỉ tìm được. Mạc Tranh đem những cái kia cướp đoạt chữ vật giới chỉ giao cho Mộ Dung Linh Ngộng, nói, ngươi xem một chút những thứ này giới chỉ đều là người nào, còn có thể còn trở về thì còn trở về đi. Muốn là tìm không thấy chủ nhân, vậy liền chính mình lưu lại. Mà chính hắn, thì đem Tôn Vô Dung chữ vật giới chỉ thu vào. Tôn Vô Dung dù sao cũng là đi tới Bắc Đấu phần địa chỗ sâu, đoạt được thu hoạch khẳng định so phổ thông tu sĩ càng nhiều. Tuy nhiên Mạc Tranh suy đoán, khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, bằng không hắn cũng không cần đến cướp bóc. Đại bộ phận chữ vật giới chỉ chủ nhân đều còn tại, cầm lại chiếc nhẫn của mình về sau, đối Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng cảm kích không thôi, nhưng có 5 cái chữ vật giới chỉ, đã tìm không thấy chủ nhân. Cũng không phải Tôn Vô Dung là ở nơi nào cướp đoạt được, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục rất thẳng thắn chia hết. Mạc Tranh sau đó cùng Cổ Tinh Thần xin lỗi, sau đó cùng Mộ Dung Linh Mộng, Tô Mục hai người, tại cái này khu vực an toàn bên trong tìm địa phương an tĩnh, hỏi đến các nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch. Cùng Mạc Tranh đoán không sai biệt lắm, các nàng bế quan 4 tháng về sau, thì đột phá đến Kim Cương cấp, sau đó lập tức liền tiến vào Cương Phong Mang, vượt qua Vạn Trượng Sơn Núi, tiến nhập Bắc Đấu phần địa khu vực trung tâm. Nhưng các nàng tại Vạn Trượng Sơn Núi vận khí không tốt, bị thương không nhẹ, cho nên lập tức liền tìm địa phương lại bế quan. Khôi phục lên thương thế lên, cho nên cùng Mạc Tranh bỏ qua. Tiếp xuống thời gian mấy tháng, các nàng ngay tại Bắc Đấu phần địa bên ngoài so sánh địa phương an toàn, tìm kiếm lấy thuộc tại cơ duyên của mình, nhưng vận khí một mực không được tốt lắm, cho nên thu hoạch rất nhỏ. May ra, cũng không có lại đụng đến cái gì nguy hiểm chí mạng, một mực sống đến nay. Mà các nàng vốn là thu hoạch liền không lớn, Tôn Vô Dung thế mà còn muốn cướp đoạt các nàng chữ vật giới chỉ, Tô Mục nhất thời thì không cam lòng, dù sao tại các nàng chữ vật giới chỉ bên trong còn có mấy chục ngàn thượng phẩm linh thạch đây. Mạc Tranh nghe xong kinh nghiệm của các nàng, lần nữa cảm giác thán vận khí của mình người tiên, các nàng cùng mình so sánh, quả thực là tương đương không có tiến vào Bắc Đấu phân địa. Thậm chí so phần lớn tu sĩ cũng không bằng, thu hoạch giải rác. Mạc Tranh do dự một chút, xuất ra một đóa đại diễn huyền hoa, mở miệng nói, cái này đại diễn huyền hoa là thánh dược, tuy nhiên mỗi gốc cây to diễn huyền hoa một lần hội kết 9 đóa, đây chỉ là trong đó một đóa, nhưng vẫn như cũ xa so với bán thánh dược phải cường đại hơn nhiều, còn tại thánh dược tầng thứ. Hai người các ngươi chia ăn về sau, có thể tăng lên tiềm lực của các ngươi, đối với các ngươi rất có chỗ tốt. Mạc Tranh nói xong, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục lại khiếp sợ há to miệng, không dám tin nhìn lấy đại diễn huyền hoa. Mộ Dung Linh Mộng cả kinh nói, đây chính là truyền thuyết kia bên trong thánh dược đại diễn huyền hoa. Bọn họ đều nói có thần bí người trộm đi đại diễn huyền hoa, dẫn tới cái kia cường đại bát giai yêu thú tức giận, phát động thiên phu thần thông chí ít giết chết 10 cái tu sĩ, nguyên lai cái kia trộm đi đại diễn huyền hoa người thần bí, cũng là Mạc Tranh ngươi. Mạc Tranh lúng túng sờ lên cái mũi, đúng là ta trộm đi, nhưng những người kia tử không liên quan gì đến ta, coi như không có ta xuất thủ, bọn họ cũng giật mình động thủ, gần nhất vẫn là hội chọc giận cái kia khôn xả, sau đó đồng dạng là chết. Mộ Dung Linh Mộng nhẹ gật đầu, thật không có bởi vì cái này cảm thấy Mạc Tranh làm sai ý tứ, cái này cũng không dám tiếp nhận đại diễn huyền hoa. Đây chính là thánh dược A. Các nàng tại Bắc Đấu phần địa thời gian 1 năm, cũng không có tìm được bất luận cái gì một gốc bán thánh dược, tốt nhất cũng chính là bát giai linh dược cùng linh vật mà thôi. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh lại muốn đưa các nàng một đóa thánh dược đại diễn huyền hoa. Tuy nhiên Mạc Tranh rời đi thời điểm, nói qua bọn họ là một tiểu đội, nếu như hắn có thu hoạch cũng sẽ phân các nàng một bộ phận, nhưng cái này đại diễn huyền hoa cũng quá quý giá. Cầm lấy đi, các ngươi cũng hẳn phải biết, đại diễn huyền hoa hết thể có 3 đóa. Vốn nên là cho các ngươi một người một đóa, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, chính ta cũng chỉ có 2 đóa, cho nên Mạc Tranh có chút xấu hổ nói, 3 đóa đại diễn huyền hoa, trong đó 1 đóa đã bị huyền ảnh hồ ăn. Mà chính hắn, cũng muốn lưu 1 đóa. Không. Chúng ta không phải ghét bỏ thiếu, mà chính là cảm thấy quá quý giá, chúng ta chẳng hề làm gì, có thể đi vào Bắc Đấu phần địa đã rất thỏa mãn, sao có thể phân cái này đại diễn huyền hoa, đây chính là thánh dược. Mộ Dung Linh Mộng nói, tuy nhiên trong mắt cũng có một chút muốn, nhưng lại kiên trì nói. Mạc Tranh lại cười cười, trực tiếp đem đại diễn huyền hoa giao cho hai người, nói, đại diễn huyền hoa phục dụng 1 đóa như vậy đủ rồi, lại nhiều cũng không có hiệu quả tốt hơn, ta lấy đến cũng vô dụng, các ngươi thì nhận lấy đi. Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục liếc nhau, cuối cùng vẫn thu xuống dưới. Mạc Tranh lại từ thích giả trên cỏ, lấy xuống 2 mảnh cây cỏ, mở miệng nói, đây là thích giả thảo, đồng dạng là thánh dược, nhưng hiệu quả đối với ta không dùng. Thích giả thảo. Không giống nhau Mạc Tranh giải thích, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục đã mở to 2 mắt nhìn, tràn ngập dục vọng nhìn lấy cái kia thích giả thảo. Mạc Tranh cười cười, đem 2 mảnh thích giả qua loa dã giao cho Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, xem ra 2 người bọn họ vô cùng rõ ràng thích giả thảo dự tính, cho nên cũng không cần hắn nhiều lời. Cái này thích giả thảo, dược hiệu đối Mạc Tranh xác thực không có hiệu quả, nhưng xác thực chỗ có tu nữ trẻ trong suy nghĩ đệ nhất thánh dược, thậm chí khả năng so thánh đạo quả còn muốn quý giá cùng chân quý. Bởi vì thích giả thảo chỉ có một cái hiệu quả, cái kia chính là để nữ tu, bảo trì dung nhan. Chỉ cần ăn vào thích giả thảo về sau, cái kia liền có thể vĩnh bảo thanh xuân, dung nhan không thay đổi, dù là tiếp qua 100 năm, 200 năm, cũng vẫn như cũ là ăn vào thích giả thảo lúc bộ dáng. Bực này thánh dược, đối một ít thích trưng diện nữ tu tới nói, xác thực không thể thay thế. Mà một gốc thích giả thảo, hết thể sẽ có 9 mảnh cây cỏ, trưởng tôn huynh muội đem thích giả thảo cấp Mạc Tranh thời điểm, liền đã chỉ còn lại có 8 cái lá cây. Mạc Tranh lại cho ứng thải nhi một mảnh, sau đó cấp mộ dung linh ngộng, tô mục hai mảnh, lúc này thích giả thảo, chỉ còn lại có ngũ phiến diệp tử. Trong đó một mảnh, là Mạc Tranh cấp mẫu thân lưu. Sau đó bạch ngọc liêu tinh, trì tuyết phủ, lại thêm phương thục di, lại dự định 3 mảnh. Nói cách khác, Mạc Tranh có thể xử lý thích giả cây cỏ, chỉ còn lại có một mảnh, nhưng Mạc Tranh tịnh không để ý, hắn đạt được nhiều như vậy đồ tốt, chính là vì để người bên cạnh sử dụng. Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục hưng phấn cầm lấy thích giả cây cỏ, không hề nghi ngờ các nàng đều là thích trưng diện nữ tu, cũng đều là mỹ nữ, có thể làm cho bọn họ dung nhan vĩnh chú thích giả cây cỏ, so trước đó có thể tăng lên tiềm lực đại diễn huyền hoa, còn muốn cho các nàng không cách nào ngăn cản, cho nên lần này các nàng cũng không đẩy cản trở. Kế tiếp, Mạc Tranh tự hỏi còn có cái gì có thể phân cho hai nữ. Các loại bắt đầu phần địa đóng lại thời điểm, Mạc Tranh sẽ không lại hồi Lâm Lang đế quốc, sau đó quay lại Đông Phạm đế quốc, mà chính là sẽ trực tiếp đi Kinh Khê đế quốc, đi tìm Ứng Thải Nhi. Ứng Thải Nhi lúc này còn không rõ sống chết, Mạc Tranh nhất định phải tìm tới nàng mới yên tâm. Cho nên, về sau một đoạn thời gian rất dài, Mạc Tranh khả năng không có cách nào cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người gặp mặt, Tô Mục còn nói được, một mực cùng Mạc Tranh quan hệ không tính là tốt. Nhưng đối Mộ Dung Linh Ngộng, Mạc Tranh vẫn là muốn có thể giúp đỡ. Nhưng hắn hiện tại có đồ vật, tựa hồ cũng không tốt lại cho hai người, Kinh Long Thảo chỉ còn lại có hai cái lá cây, Mạc Tranh muốn giữ lấy chính mình sử dụng, tăng lên chính mình xương cốt. Chiến Tâm Hoa cũng không cách nào tách ra sử dụng, chỉ có thể đơn độc một người sử dụng, có thể có cơ hội sinh ra cửu khiếu linh lung tâm. Ma Hỏa Thần Hoa, Long Thiệt Thảo những thứ này, chỉ là cấp 6, cấp 7 linh dược, Long Thiệt Thảo có thể cấp 2 người một số, để tránh hai người vạn nhất tẩu hỏa nhập ma thời điểm có thể cứu mạng. Đến mức Hỏa Thần Hoa, thì hoàn toàn không cần. Sau đó, cũng chỉ còn lại có Niết Bàn Căn, Niết Bàn Căn quá mức quý giá, Mạc Tranh ngược lại không phải không bỏ đến, mà chính là lo lắng Niết Bàn Căn cẩn thận hội truyền đi. Một khi truyền đi, cho dù là bán thánh cường giả, chỉ sợ đều sẽ tới đuổi giết hắn, cướp đoạt Niết Bàn Căn. Đối Mộ Dung Linh Ngộng, Mạc Tranh là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Tô Mục thì khó nói, nàng cái kia miệng rộng, vạn nhất không cẩn thận nói ra, Mạc Tranh thì nhức đầu. Mạc Tranh, ngươi thế mà đạt được hai loại thánh dược. Ngươi tiến vào bắt đầu phần địa chỗ sâu sao? Mộ Dung Linh Ngộng lúc này thời điểm bình tĩnh trở lại, nhịn không được hỏi. Mạc Tranh cười gật gật đầu, sắp thực tiến vào chỗ sâu, bất quá vẫn là kém một chút, không có có thể theo hoàng kim trên đại điện đạt được cơ duyên truyền thừa, có chút đáng tiếc. Mộ Dung Linh Ngộng hít sâu một hơi, chỉ thiếu một chút thì theo hoàng kim đại điện đạt được cơ duyên truyền thừa. Nàng mở miệng nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, dù sao trăm năm qua, có thể theo hoàng kim trên đại điện đạt được cơ duyên người, một cái tay liền có thể đếm xong, ngươi đã rất lợi hại. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn xác thực rất thỏa mãn. Mặc dù không có theo hoàng kim trên đại điện đạt được cơ duyên truyền thừa, nhưng hắn lại ngoài ý muốn tại thông đạo cuối thạch điện ở bên trong lấy được bắt đầu sát tinh truyền thừa. Mặc dù không có cùng hoàng kim trên đại điện truyền thừa so sánh, nhưng Mạc Tranh tin tưởng, tuyệt đối sẽ không kém mảy may. Hắn đột nhiên phất tay đánh ra một đạo phòng ngự trận pháp, đem hắn cùng Mộ Dung Linh Mộng bao phủ lại, ngăn cách Tô Mục, sau đó tại Mộ Dung Linh Mộng ánh mắt kinh ngạc bên trong, chân thành nói, trên thực tế, ta không chỉ được đến hai loại thánh dược, mà chính là đạt được 5 loại. Ngoại trừ đại diễn huyền hoa cùng thích giả thảo, còn có Kinh Long Thảo, Triển Tâm Hoa, cùng Niết Bàn Căn. Kinh Long Thảo là ta cùng những người khác cùng một chỗ lấy được, bây giờ chỉ còn lại có 2 cái lá cây, cho nên không thể cho các ngươi, mà Triển Tâm Hoa chỉ có thể cả cây phục dụng, tách ra liền không có hiệu quả, cho nên cũng không thể cấp các ngươi. Chương 432, bắt đầu phần địa đóng lại. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh còn nói lấy, Mộ Dung Linh Mộng đã há to miệng. Mạc Tranh vận khí này, quả thực là người tiên. 5 loại thánh dược. Cái này tiến vào bắt đầu phần địa tu sĩ khác cùng nhau, lấy được thánh dược có Mạc Tranh một người nhiều không? Mộ Dung Linh Ngộng không dám xác định, nhưng coi như càng nhiều, cũng nhiều không có bao nhiêu. Mà trong đó, còn có thể xưng thánh dược bên trong lớn nhất chân quý nhất, thậm chí không thua thánh đạo quả Niết Bàn Căn. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Mạc Tranh vì cái gì đột nhiên muốn bố trí trận pháp, đem Tô Mục cấp ngăn cách đi ra, bởi vì Mạc Tranh cùng Tô Mục quan hệ một mực không được tốt lắm, Mạc Tranh không tin được nàng. Mạc Tranh lo lắng hắn đạt được nhiều như vậy thánh dược tin tức, sẽ bị Tô Mục không cẩn thận truyền đi. Mà Mạc Tranh thế mà lựa chọn nói cho nàng, tuy nhiên Mạc Tranh cũng đã nói, những thứ này thánh dược cũng không thể cho nàng, nhưng chỉ là phần này tín nhiệm, liền để Mộ Dung Linh Mộng đầy đủ cảm động. Mạc Tranh nhưng không biết Mộ Dung Linh Mộng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tiếp tục nói Niết Bàn Căn, ta có thể cho các ngươi một số, nhưng Niết Bàn Căn lớn nhất hiệu quả, là có thể tái tạo nhục thân, chỉ có chính tiết Niết Bàn Căn mới có hiệu quả. Cho nên ta thì không cho các ngươi cả tiết Niết Bàn Căn, thả tại ngươi nơi đó ngược lại không an toàn, cái gì thời điểm các ngươi cần, ta lại cho các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần dùng đến Niết Bàn Căn. Ta có thể cho các ngươi một số Niết Bàn Căn sợi rễ có thể cho các ngươi tăng lên nhục thể của các ngươi cường độ, để cho các ngươi xa so với đồng giai tu sĩ càng cường đại. Nhưng Niết Bàn Căn quá mức quý giá, tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi đến lúc đó tìm cơ hội phân cho Tô Mục một số, dù sao nàng lại thế nào đối với ta, cũng cùng ta là đồng đội, lý nên phân nàng một số. Nhưng không muốn nói với nàng sự tình, ta ngược lại không phải là cảm thấy nàng lại bán đứng ta, mà chính là lo lắng nàng không cẩn thận nói lộ ra miệng. Mộ Dung Linh Mộng hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao, ta cũng càng rõ ràng Tô Mục muội muội ca tính, ta sẽ không theo nàng nói tình hình thực tế. Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Sau đó theo niết bàn căn phía trên, làm phía dưới gần trăm đầu thật nhỏ sợi rễ. Những thứ này niết bàn căn sợi rễ, đầy đủ Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục hai người đem cường độ thân thể tăng lên tới rất trình độ khủng bố, để thực lực của các nàng tăng nhiều. Các loại Mộ Dung Linh Mộng hưng phấn đem niết bàn căn sợi rễ đều thu lại, Mạc Tranh mới triệt bỏ trận pháp. Mà lúc này Tô Mục, một mặt u hoán nhìn lấy biểu lộ bình tĩnh Mạc Tranh, cùng cực lực muốn che giấu, làm thế nào đều áp chế không nổi hưng phấn Mộ Dung Linh Mộng. Nàng biết Mạc Tranh khẳng định là len lén cho Mộ Dung Linh Mộng đồ tốt, mới khiến cho Mộ Dung Linh Mộng hưng phấn như vậy. Cái này lại không có cách nào nói cái gì, bởi vì cho tới nay, Mộ Dung Linh Mộng đối Mạc Tranh thì cực là tín nhiệm, thậm chí tại nàng cùng Mạc Tranh có xung đột nhỏ thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng đều lựa chọn thiên vị Mạc Tranh. Cho nên, Mạc Tranh đơn độc cấp Mộ Dung Linh Mộng một số đồ tốt, nàng rất có thể hiểu được. Dù cho có thể hiểu được, lại không ảnh hưởng nàng ăn dấm. Dù sao trước đó Mạc Tranh xuất ra đại diễn huyền hoa cùng thích giả thảo thời điểm, đều không có tránh đi nàng, bây giờ cấp Mộ Dung Linh Mộng đồ vật, khẳng định càng kinh người hơn. Mộ Dung Linh Mộng thật vất vả thu liễm cảm giác hưng phấn, đột nhiên cau mày nói, Mạc Tranh, ta làm sao đột nhiên cảm giác, ngươi có chút muốn cùng chúng ta cao ý tứ gì khác. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nói, quả thật có chút loại ý tứ này, các loại bắt đầu phần địa đóng lại về sau, ta sẽ không trở về Lâm Lang đế quốc cửa ra vào, mà chính là hội theo Kinh Khê đế quốc cửa ra vào ra ngoài. Ta có một người bạn cùng ta cùng một chỗ tại Bắc Đấu phần địa chỗ sâu sống sáo, nhưng bây giờ nàng lại không rõ sống chết, ta phải đi Kinh Khê đế quốc tìm nàng. Mộ Dung Linh Mộng nghe vậy, cùng Tô Mục liếc nhau, nói, Kinh Khê đế quốc sao? Ngược lại cũng không phải đặc biệt xa xôi, chỉ có mấy triệu cây số mà thôi. Làm phá không phi chu, không cần bao lâu đã đến. Chỉ tiếc chúng ta còn muốn hồi Đông Phạm đế quốc, còn có một số sự tình không có xử lý tốt. Đã rời đi Đông Phạm đế quốc hơn một năm. Mạc Tranh gật gật đầu, ta đi Kinh Khê đế quốc một chuyến về sau, sẽ trực tiếp đi Vô Tận Hải vực lịch luyện, đến lúc đó các ngươi có thể đi Vô Tận Hải vực tìm ta. Bất quá tốt nhất các loại thực lực của các ngươi đột phá đến trúc nguyên cảnh, ít nhất cũng phải đến kim cương cấp đỉnh phong về sau lại đi, như thế an toàn hơn một số. Mộ Dung Linh Mộng cau mày nói, kim cương cấp đỉnh phong còn nói được, trúc nguyên cảnh thật sự là quá khó khăn. Ngươi nhìn vào nhập Bắc Đấu phần địa những cái kia kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, đến bây giờ đều không nghe nói người nào đột phá đến trúc nguyên cảnh. Kim cương cấp đột phá đến trúc nguyên cảnh là một cái đại khảm, tuy nhiên lịch luyện cùng cơ duyên mới có thể đột phá đi qua. Chờ chúng ta xử lý xong, nhất định đi Vô Tận Hải vực tìm ngươi, ngươi nhất định muốn bảo trọng chính mình. Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Tô Mục đột nhiên mở miệng nói, các ngươi làm cái gì vậy? Bắt đầu phần địa còn không biết cái gì thời điểm đóng lại đâu, trước kia mỗi lần mở ra, ngắn nhất cũng có thời gian một năm, dài nhất muốn thời gian hơn hai năm. Mà lần này bất quá vừa mới hơn một năm thời gian, có lẽ còn có thời gian một ngày để cho chúng ta xông xáo đâu, không bằng chúng ta lại đi thử thời vận đi. Mộ Dung Linh Mộng cũng nhìn về phía Mạc Tranh, tựa hồ muốn để Mạc Tranh đến quyết định. Mạc Tranh do dự, nếu quả như thật còn có thời gian một năm, thậm chí dù là còn có nửa năm, hắn cũng muốn lại tiến một lần bắt đầu phần địa chỗ sâu, lại đi tìm một chút Ứng Thải Nhi. Tuy nhiên hắn cũng biết, tìm tới Ứng Thải Nhi hy vọng rất xa vời. Ứng Thải Nhi hiển nhiên cũng tiến vào cái kia nóng rực sa mạc, mà tại cái kia trong sa mạc, cho dù là Mạc Tranh cũng không có khả năng nhận ra phương hướng, nếu như không phải ngoại ý muốn ngã vào đến trong đường hầm, Mạc Tranh hoặc có lẽ bây giờ còn khốn tử ở bên trong. Nhưng chỉ cần có hy vọng, Mạc Tranh thì nguyện ý đi thử một chút. Chỉ là hắn cảm giác, bắt đầu phân địa, có lẽ không cần bao lâu thì phải đóng lại, cảm giác này là hắn đạt được cái kia thông đạo cuối cùng thạch điện cơ duyên về sau, đột nhiên sinh ra. Nhiều nhất không cao hơn nửa tháng, bắt đầu phân địa thì phải đóng lại. Hắn nghĩ nghĩ, nói, không cần lấy, ta dự cảm còn có thời gian nửa tháng, bắt đầu phân địa thì phải đóng lại, các ngươi thì ở lại đây khu vực an toàn, trước hấp thu hết đại diễn huyền hoa cùng thích giả thảo. Mạc Tranh đều đã nói như vậy, Mộ Dung Linh Ngộng cũng không có phản đối, mà Tô Mục biết nàng một người là không thể nào thung lũng qua được hai người, cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá, nghĩ đến thích giả thảo, nàng lại hưng phấn lên. Đúng a, hiện tại còn đi tìm cơ duyên gì? Lớn nhất cơ duyên Mạc Tranh đã đưa cho các nàng, có cái gì so hấp thu thích giả thảo, từ đó bảo trì dung nhan vĩnh trú càng quan trọng hơn. Mấy ngày kế tiếp, hai người tại Mạc Tranh bố trí trong trận pháp, bắt đầu hấp thu đại diễn huyền hoa cùng thích giả thảo, mà Mạc Tranh không có tiến vào huyết kiếm thế giới, mà chính là ở lại bên ngoài vì hai người hộ pháp. Sau mười mấy ngày, hai người liền đem đại diễn huyền hoa cùng thích giả thảo đều hấp thu, tuy nhiên hai người thực lực không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thân lại nhiều hơn một loại xuất trần khí chất. Thích giả thảo không cần nhiều lời, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hai người sẽ vĩnh viễn bảo trì hiện tại thanh xuân dung nhan. Mà đại diễn huyền hoa, hai người chia ăn về sau, tiềm lực cùng thiên phú đều có tăng lên không nhỏ, Mộ Dung Linh Mộng làm tỉ tỉ. Thiên phú bởi vì băng lưu ly thể nguyên nhân, vốn là so Tô Mục cao không ít, mà lần này nàng nhường càng nhiều đại diễn huyền hoa cấp Tô Mục, trợ giúp nàng tăng lên cảnh giới. Mạc Tranh sau khi thấy, cũng không có đi phản đối. Nếu như Mộ Dung Linh Mộng không phải như thế nữ hải, Mạc Tranh cũng sẽ không như vậy thích nàng. Tuy nhiên không rõ ràng hai tiềm lực của con người tăng lên bao nhiêu, nhưng muốn đến Mộ Dung Linh Mộng có thể lại tiềm long bảng nâng lên thăng không ít bài danh, thậm chí tiến vào trước 1000 hàng ngũ. Mà Tô Mục cũng nhất định có thể tiến vào tiềm long bảng trung thượng du. Lại qua vài ngày nữa về sau, Mạc Tranh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm nhận được bắt đầu phần địa đóng lại đã đến giờ. Hắn triệt tiêu trận pháp, ngẩng đầu hướng bắt đầu phần địa trên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy, to lớn hư không vết nứt từ đằng xa nhanh chóng cắt tới, che đậy nửa bầu trời. Mà tại cái này hư không vết nứt bên trong, bảy viên lóe ra lộng lẫy tinh thần một dạng quang điện, chiếu sáng rạng rỡ. Mà một đường tới, tất cả còn sống tu sĩ đều bị cái này không gian thật lớn vết nước hấp dẫn, thân thể bị lôi kéo tiến nhập trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Tranh tranh thủ thời gian đối Mộ Dung Linh Ngộng nói, Linh Ngộng, chúng ta lần sau gặp lại, ta tại Thiên Ngữ Các còn có mấy cái bằng hữu, ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Vừa mới nói xong, một cỗ to lớn sức lôi kéo chuyển đến, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người, cùng cái này khu vực an toàn tất cả tu sĩ, đều bị lôi kéo tiến vào hư không vết nước bên trong. Mạc Tranh chỉ cảm thấy đầu hơi hơi bị choáng rồi một chút, đã xuất hiện ở một trong màn sương mù. Mà tại trước mắt của hắn, là một bộ to lớn địa đồ. Tựa hồ, cũng là toàn bộ Huyền Vương Đại Lục diện mạo, tại trên bản đồ này, có mấy chục chỗ nhỏ bé hư không vết nước, trong đó một đạo ngay tại Lâm Lang Đế Quốc phụ cận. Mạc Tranh biết, hắn chỉ cần vùi đầu vào cái này hư không vết nước bên trong, thì có thể trở lại Lâm Lang Đế Quốc. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà chính là tìm kiếm lấy Kinh Khê Đế Quốc. May ra ứng Thải Nhi đã từng nói với hắn Kinh Khê Đế Quốc vị trí đại khái, tuy nhiên tại trên bản đồ này khó tìm, nhưng Mạc Tranh vẫn là xác định một đạo hư không vết nước. Theo cái này hư không vết nước ra ngoài, coi như không phải Kinh Khê Đế Quốc, cũng tuyệt đối sẽ không cách nhau quá xa. Mạc Tranh không do dự, dấn thân vào đến cái kia hư không vết nước bên trong, đầu lần nữa một trận mê muội, hắn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới mặt hồ rơi đi. Mạc Tranh người còn trên không trung, liền nhanh chóng khống chế thân thể. Dưới chân ở trên mặt hồ liền thực sự, thân thể nhanh chóng nhảy lên đến trên bờ hồ, sau đó nhìn phù phù phù phù, nguyên một đám tu sĩ theo hư không vết nước bên trong, rơi xuống đến cái kia trong hồ nước. Tựa hồ, là đã hôn mê. A, tiểu tử này vượt qua hư không vết nước, thế mà không có ngất đi. Thế mà dựa vào lực lượng của mình về tới bên bờ, kỳ cũng trách quá thay. Lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nghe được một tiếng nói giàn ua. Hắn theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một lưng gù lão giả, đang đứng hắn bên hồ. Phất tay đem từng cái rơi vào trong hồ, đã hôn mê tu sĩ vớt lên đến, tùy ý ném ở một bên. Mà ánh mắt của hắn, chính tò mò nhìn mảy may không việc gì Mạc Tranh. Mạc Tranh lúng túng một chút, trước đó tiến vào bắt đầu phần địa thời điểm, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chỉ có hắn không có ngất đi. Lúc đó hắn cũng không sao cả để ý, lúc này nhìn một cái kia cái xuống sủi cảo một dạng rơi xuống ngất đi tu sĩ, hắn mới biết mình biểu hiện, tựa hồ có chút không bình thường. Hắn tằng hắng một cái. Đột nhiên chắp tay nói, tiền bối, mời hỏi nơi này chính là Kinh Khê Đế Quốc. Lão nhân kia nghe vậy ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Kinh Khê Đế Quốc. Tiểu tử, ngươi khả năng đi lộ chỗ, nơi này không phải Kinh Khê Đế Quốc, nơi này là Đằng Long Đế Quốc, khoảng cách Kinh Khê Đế Quốc, tựa hồ vẫn rất xa xôi. Chương 433, Đằng Long Đế Quốc. Cực Vũ Huyền Đế. Đằng Long Đế Quốc. Mạc Tranh nhịn không được ngây ra một lúc. Không đúng, coi như hắn cuối cùng lựa chọn vết nứt không gian, không là liên tiếp đến Kinh Khê Đế Quốc, cũng không có khả năng gặp nhau quá xa, khẳng định là phụ cận mấy cái đế quốc. Làm sao có thể chạy đến rất xa xôi Đằng Long Đế Quốc đến? Điều đó không có khả năng. Mạc Tranh nhíu mày, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Hắn cẩn thận nhớ lại tự mình lựa chọn vết nứt không gian về sau, sau đó tiến vào vết nứt không gian thời điểm chuyện phát sinh, duy nhất tình huống dị thường, tựa hồ là đang hắn tiến nhập vết nứt không gian thời điểm, trong đầu tựa hồ nghe đến một tiếng yếu ớt tiếng thở dài, cái kia tiếng thở dài quá yếu ớt, đến mức Mạc Tranh cũng không hề để ý. Mà lại, khi đó chính vào đầu hắn hơi hơi mê muội thời điểm, thì càng là trực tiếp không để ý đến. Nhưng lúc này thời điểm hồi tưởng lại, tựa hồ cái kia thở dài một tiếng âm thanh, cùng hắn tại cái kia thông đạo cuối cùng, tại cái kia thạch điện bên trong nghe được thanh âm rất là tương tự. Lúc đó cái kia âm thanh vang lên thời điểm, Mạc Tranh bị chuyển đưa đến Bắc Đấu phần địa bên ngoài. Mà lần này, hắn tựa hồ lại bị thanh âm kia, cấp cải biến truyền tống vị trí, cấp đưa đến khoảng cách Kinh Khê Đế Quốc rất xa xôi Đằng Long Đế Quốc tới. Nhưng đây là vì cái gì? Chuyện cu. A tui nét cái kia phát ra âm thanh cường giả bí ẩn, tại sao muốn đem hắn đưa đến Đằng Long Đế Quốc đến? Mạc Tranh nghĩ mãi mà không rõ. Mà lúc này lão giả, vẫn tại nhìn chằm chằm Mạc Tranh quan sát, hắn đột nhiên mở miệng nói, tiểu hòa tử, ngươi tên là gì? Đến từ cái nào đế quốc, có phải là hay không sư môn sở thuộc? Mạc Tranh đối mặt lão giả vấn đề, tranh thủ thời gian cung kính nói, hồi bẩm tiền bối, văn bối đến từ Nam La Vương Quốc, trước đó tại Đông Phạm Đế Quốc Thiên Ngữ các tu luyện. Nam La Vương Quốc, chẳng lẽ là cái kia viễn cổ thần điện chỗ Nam La Vương Quốc? Cũng là cái kia Mộc Vô Tuyết nơi sinh Nam La Vương Quốc. Như thế một cái tiểu địa phương, đi ra một cái Mộc Vô Tuyết, quả thực có thể xưng nghịch tiên, tiểu tử ngươi tựa hồ cũng không tệ. Còn Đông Phạm Đế Quốc, một cái vừa thành lập tiểu đế quốc mà thôi, nghe nói liền Cửu Tinh Tông không có cửa đâu, ngươi chỗ Thiên Ngữ Các, hiển nhiên cũng không phải Cửu Tinh Tông môn. Mạc Tranh nghe vậy, đàng hoàng nhẹ gật đầu. Trước mắt lao giả này rất là khủng bố, tuyệt đối không so cơ trưởng mình kém mảy may. Lúc này đối với hắn tựa hồ chỉ có hiếu kỳ không có ác ý, nhưng vạn nhất Mạc Tranh chọc giận hắn, vậy coi như không phải chơi vui. Tại dạng này có thể là bán thánh cường giả trước mặt, Mạc Tranh có thể hay không trốn vào huyết kiếm thế giới, đều tại hai chuyện. Lão giả lúc này thời điểm chỉ có cười nói, đã ngươi đi nhầm truyền tống thông đạo, đi tới ta Đằng Long Đế Quốc, lại vừa lúc đụng phải ta Đằng Tử Dương, cái kia chính là cùng ta có duyên. Theo Đằng Long Đế Quốc đi đến Kinh Khê Đế Quốc, cho dù là lấy nhanh nhất phá không phi chu, cũng tối thiểu muốn thời gian một năm, mà lại trung gian muốn chằn chọc vô số lần, căn bản không có thẳng tới phá không phi chu, nếu như trung gian chậm trễ một chút, rất có thể 3-5 năm đều không qua được. Ta nhìn ngươi không bằng ngay tại Đằng Long Đế Quốc lưu lại đi, Đằng Long Đế Quốc là Huyền Vương Đại Lục cường đại nhất mấy cái đế quốc một trong, đế quốc bên trong có 6 cái cựu tinh tông môn, một cái thập tinh tông môn, ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng ta hồi Đằng Vương Các, Đằng Vương Các chính là cựu tinh tông môn, ta chính là Đằng Vương Các trưởng lão. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi miễn đi nhập tông khảo hạch, trực tiếp trở thành Đằng Vương Các đệ tử, ngươi có thể hay không nguyện ý? Mạc Tranh nghe vậy, nhíu thật chặt mi đầu. Đằng Long Đế Quốc khoảng cách Kinh Khê Đế Quốc như vậy xa xôi. Ngồi nhanh nhất phá không phi chu, cũng ít nhất cũng phải thời gian 1 năm. Thậm chí trì hoãn, 3-5 năm cũng chưa chắc có thể tới. Chờ hắn đuổi tới Kinh Khê Đế Quốc thời điểm, đều đi qua thời gian dài như vậy, khi đó lại tìm ứng Thải Nhi, còn có ý nghĩa gì? Nhưng hắn lại bức thiết muốn biết, ứng Thải Nhi phải chăng còn sống về tới Kinh Khê Đế Quốc. Ngoại trừ đi đến Kinh Khê Đế Quốc, còn có biện pháp nào có thể xác định ứng Thải Nhi phải chăng còn sống? Đúng, 4 bảng thần khí. Ứng Thải Nhi nếu như còn sống, rời đi Bắc Đấu phần địa về sau, nàng tại 4 bảng thần khí phía trên bài danh khẳng định sẽ có biến hóa, mà nếu như nàng chết tại Bắc Đấu phần địa bên trong, một mực chưa từng xuất hiện, cái kia tên của nàng đem theo 4 bảng thần khí phía trên biến mất, vô luận là nhân bảng vẫn là tiềm long bảng, đều sẽ biến mất. Mạc Tranh chỉ cần đi đến Đằng Long Đế Quốc 4 bảng thần khí chỗ, đi thăm dò nhìn ứng Thải Nhi tại nhân bảng phía trên bài danh biến hóa, thì có thể xác định ứng Thải Nhi an nguy. Mà chỉ cần xác định ứng Thải Nhi an nguy, Mạc Tranh cũng không phải vội lấy đi Kinh Khê Đế Quốc, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Mà cái kia Bắc Đấu phần địa bên trong phát ra thần bí tiếng thở dài, đã đem hắn đưa đến Đằng Long Đế Quốc, vậy khẳng định là có nguyên nhân ở bên trong, hắn cũng có thể tại Đằng Long Đế Quốc lưu thêm một đoạn thời gian. Nghĩ rõ ràng về sau, Mạc Tranh nhất thời đối Đằng Tử Dương chắp tay nói, đa tạ Đằng trưởng lão hậu ái, nhưng ta bây giờ đối Đẳng Long Đế quốc còn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, cho nên không tiện gia nhập Quý Tông, xin hãy tha lỗi. Chờ ta hiểu rõ ràng liễu tình huống về sau, nếu có cơ hội, sẽ xem xét Đẳng Vương Các. Đẳng Long Đế quốc thế nhưng là có Thập Tinh Tông môn tồn tại, đối mặt trong truyền thuyết Thập Tinh Tông môn, Mạc Tranh làm sao có thể bởi vì Đẳng Tử Dương một câu, thì tùy tiện gia nhập Cửu Tinh Tông môn Đẳng Vương Các. Đẳng Tử Dương tựa hồ biết Mạc Tranh đang suy nghĩ gì, hắn cười nói, Đẳng Long Đế quốc Thập Tinh Tông môn, tên là Quy Tâm Tông, mỗi 50 năm mới tuyển nhận một lần đệ tử, chỉ tuyển nhận 10 tuổi trở xuống hài đồng, lần trước chiêu thu đệ tử là tại 15 năm trước, ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ hội gia nhập Quy Tâm Tông. Bất quá đã ngươi muốn biết một chút làm tiếp lựa chọn, lão phu cũng sẽ không bắt buộc ngươi, ngươi cứ việc đi tìm hiểu, nếu như ngày nào nghị thông suốt đến, liền đến Đẳng Vương Các tìm ta, Đẳng Vương Các tùy thời hoan nghênh ngươi. Tốt, không thể theo ngươi nhiều lời, ta phụ trách mang theo những tiểu tử này trở về. Ai, 90 thiên tài đệ tử đi vào, cũng chỉ có 10 cái còn sống trở về, thật sự là đáng tiếc. Nói xong, hắn tay háo dài cuốn một cái, nhất thời những cái kia té xỉu đi qua tu sĩ, đều bị một đám mây đoá một dạng đồ vật cấp cuốn lại, Đàng Tử Dương mang lấy bọn hắn liền muốn rời khỏi. Mạc Tranh vội vàng nói, tiền bối, có thể hay không báo cho văn bối, đi nơi nào có thể nhìn đến bốn bảng thần khí. Đàng Tử Dương thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn đi bốn bảng thần khí, vậy ta thì không có cách nào mang ngươi đoạn đường. Ngươi hướng về phía bắc phương hướng, đi đại khái 3 vạn cây số, liền sẽ đi đến Đẳng Long Cổ Thành, bốn bảng thần khí ngay tại Đẳng Long Cổ Thành bên trong. Mà ta lúc này muốn đi Đẳng Vương Các, tại phía nam 2 vạn cây số địa phương. Mạc Tranh chắp tay một cái, tiền bối không cần phải để ý đến ta, còn muốn đa tạ tiền bối chỉ đường. Đàng Tử Dương cười nhạt một tiếng, đi thôi, ngươi vẫn là ta đụng phải cái thứ nhất, bị vết nứt không gian thông đạo truyền tống đi ra, còn có thể bảo trì thành tỉnh tu sĩ, ta chờ mong ngươi đến Đẳng Vương Các. Nói xong, Đàng Tử Dương mở ra thân hình, một đóa nhẹ nhàng đám mây nâng thân thể của hắn, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này hồ nước phía trên vết nước không gian thông đạo, cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa, còn không có theo bắt đầu phần địa trở về tu sĩ, hơn phân nửa là đã vẫn lạc. Vẫn lạc bên trong, có Đẳng Vương Các thiên tài đệ tử, cũng có Đẳng Long Đế Quốc 5 người ngác Cửu Tinh Tông môn đệ tử. Nghe được Đẳng Long Đế Quốc có 6 cái Cửu Tinh Tông môn, thậm chí có một cái Thập Tinh Tông môn, cái này khiến Mạc Tranh cảm thấy rất là hưng phấn. Cái này có thể so sánh Đông Phạm Đế quốc cường đại đến nhiều lắm. Cho dù là Hải vực lục quốc bên trong cường đại nhất Tử Hổ Đế quốc, cũng chỉ có 3 cái Cửu Tinh Tông môn mà thôi. Đàng Tử Dương nói Đẳng Long Đế quốc là Huyền Vương đại lục cường đại nhất mấy cái đế quốc cổ xưa một trong, Mạc Tranh không có một chút hoài nghi, nếu như cái này cũng không tính cường đại, kia cái gì mới tính? Mà càng làm cho Mạc Tranh hiếu kỳ chính là, vì cái gì cái kia thần bí tiếng thở dài, muốn đem hắn lấy tới Đẳng Long Đế quốc đến? Đến cùng có dụng ý gì? Mạc Tranh suy nghĩ thật lâu, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có manh mối, cũng có lẽ sẽ một mực mạc danh kỳ diệu. Mà bây giờ càng quan trọng hơn là, đi trước tìm tới bốn bảng thần khí. Chỉ có xác định ứng thải nhi an toàn hay không, Mạc Tranh mới có tâm tư làm những chuyện khác, đến lúc đó là lựa chọn một cái Cửu Tinh Tông môn gia nhập, lưu tại Đẳng Long Đế quốc tu luyện, vẫn là rời đi Đẳng Long Đế quốc, đều có thể tùy thời quyết định. Hắn phân biệt phương hướng về sau, bắt đầu hướng bắc một bên phi nước đại. 3 vạn cây số khoảng cách, đối ở hiện tại Mạc Tranh tới nói, cũng chỉ là 4-5 ngày đi đường mà thôi, nếu như gọi ra Hống Thiên Lang Tiểu Ngân, thời gian còn sẽ nhanh hơn. Mà trên con đường này, Mạc Tranh cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Rốt cục tại ngày thứ tư thời điểm, Mạc Tranh đi tới mục đích của hắn, Đẳng Long Cổ Thành. Còn ngăn cách vài dặm khoảng cách, Mạc Tranh thì đã thấy Đẳng Long Cổ Thành, cái kia như là bốn lượn to lớn thân rồng đồng dạng cao lớn thành tường, cái kia trên tường thành thế mà thật sự là dùng một loại cường đại xà yêu, hoặc là giao loại yêu thú lân phiến, dính sát vào phía trên mà thành, xa xa nhìn qua, thành tường kia hoàn toàn cũng là một đầu trải rộng lân phiến ngọa long. Dù cho Mạc Tranh lúc này đã coi như là kiến thức rộng rãi, đi mấy cái đế quốc, lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, những cái kia lân phiến còn tại lấy nồng đậm khí tức, tuyệt đối là cấp 7 trở lên yêu thú lân phiến. Mà nhiều như vậy lân phiến, đến giết đều thiếu cấp 7 trở lên yêu thú mới có thể đem cái này to lớn kéo dài thành tường, đều dán đầy a. Tại to lớn công trình, so kiến tạo tòa thành cổ này, chỉ sợ còn khó gấp mấy trăm lần. Mà cái này Đẳng Long cổ thành, cũng đúng là một tòa cổ thành, tiết lộ khí tức cổ lão tăng thương, đường phố rộng rãi, nguy nga kiến trúc, Đông Phạm Đế quốc đô thành Đông Phạm thành tới so sánh, liền như là huyện thành nhỏ giống như. Mạc Tranh một đường xem xét, một đường liễu lưới. Đẳng Long Đế quốc lập quốc đã trên vạn năm, tuy nhiên tại toàn bộ trong dòng sông lịch sử, vạn năm không tính là cái gì, nhưng như cũng là Huyền Vương đại lục, lớn nhất đế quốc cổ xưa một trong. Tương truyền tại mấy vạn năm trước, toàn bộ Huyền Vương đại lục đều chỉ thuộc về một cái đế quốc lãnh địa. Về sau cái này đế quốc phát sinh nội loạn, bắt đầu sụp đổ, các nơi cường đại tu sĩ khởi nghĩa mà lên, bắt đầu độc lập lập quốc, mà cái này Đằng Long đế quốc cũng là sớm nhất lập quốc lại một mực không có diệt vong mấy cái đế quốc một trong. Cái này Đằng Long cổ thành cũng tu kiến tại 8000 năm trước. 8000 năm trước tu kiến Đằng Long cổ thành, cư nhiên như thế nguy nga cùng bá khí, để Mạc Tranh nhìn mà than thở. Mà cái kia bốn bảng thần khí, ngay tại Đằng Long cổ thành vị trí trung tâm. Lấy Mạc Tranh tốc độ, cũng đầy đủ có 2 canh giờ, mới rốt cục đi tới bốn bảng thần khí phía dưới, chen qua chen chúc đám người, hướng người kia bảng phía trên nhìn qua, tìm kiếm lấy Ứng Thải Nhi tên. Ứng Thải Nhi nếu như tại Bắc Đấu phần địa công chính nặng, bốn bảng thần khí không có cảm ứng được nàng theo Bắc Đấu phần địa đi ra, tên của nàng đem theo bốn bảng thần khí phía trên biến mất. Mạc Tranh giấu trong lòng tâm tình khẩn trương, nhìn về phía nhân bảng thứ 107 vị trí. Không có. Chương 434, Nguyên Thạch Khoáng Mạch. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước nhìn. Rốt cục, Mạc Tranh tại nhân bảng thứ 76 tên vị trí, tìm được Ứng Thải Nhi tên, nhìn đến Ứng Thải Nhi tên, để Mạc Tranh trong nháy mắt tiến tâm. Chỉ cần Ứng Thải Nhi còn tại trên bảng danh sách, đã nói lên nàng theo Bắc Đấu phần địa còn sống đi ra. Mà nàng bài danh thoáng cái để thăng lên 30 tên, cũng là rất bình thường, dù sao đã trải qua thời gian một năm, những cái kia bài danh tại nàng trước mặt, có chút đã đột phá đến trúc nguyên cảnh. Còn có một số, có lẽ là vĩnh viễn lưu tại Bắc Đấu phần địa bên trong. Tóm lại, nhìn đến Ứng Thải Nhi tên, Mạc Tranh nỗi lòng lo lắng để xuống, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy trưởng tôn huynh muội tên, trưởng tôn huynh muội cũng còn sống theo Bắc Đấu phần địa đi ra. Mà bọn họ tại nhân bảng phía trên bài danh, đã tiến nhập 20 vị trí đầu hàng ngũ. Mạc Tranh âm thầm suy nghĩ, suy đoán bọn họ phải chăng theo hoàng kim trên đại điện đạt được cơ duyên truyền thừa, nếu như đạt được truyền thừa, qua sau một khoảng thời gian, bọn họ bài danh chỉ sợ còn sẽ tăng lên. Sau đó, Mạc Tranh dùng nhẹ nhõm tâm tình, tiếp tục quan sát bốn bảng thần khí tới. Tiềm Long bảng biến hóa không nhỏ, rất nhiều người đều theo trên bảng danh sách biến mất, Mạc Tranh từ phía trên phát hiện Tô Mục tên, chỉ là còn xếp tại cuối cùng nhất vị trí. Bất quá Mạc Tranh biết, thứ hạng này chỉ là tạm thời. Tô Mục hấp thu hơn phân nửa đóa đại diễn huyền hoa, lại thêm nàng bản thân thiên phú tiềm lực, chí ít có thể xếp tới Tiềm Long bảng bên trong hàng đầu. Mà Mộ Dung Linh Ngộng đã tiếp cận trước 2000 tên, mà Mạc Tranh suy đoán nàng cuối cùng bài danh hội tiến vào trước 1000 hàng ngũ, thực sự trở thành đỉnh phong thiên tài. Giang Sơn Hổ vẫn tại Tiềm Long bảng phía trên, cùng hắn đồng dạng xuất từ Tử Hổ Đế quốc Tào Tân Tuyết, nhưng như cũ bảng thượng vô danh, điều này nói rõ hắn vẫn như cũ vẫn lạc tại Bắc Đấu phần địa. Không chỉ là Tào Tân Tuyết, Mạc Tranh nhận biết Lâm Lang Đế quốc Mộ Vũ Thiến, Trường Phong Đế quốc Hình Như Kiếm, Kiếm Tần Đế quốc Hồ Thiên Hoa, Trần Quang Đế quốc Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ, đều đã theo trên bảng danh sách biến mất. Bọn họ đều không có thể theo Bắc Đấu phần địa bên trong còn sống đi ra, lúc trước Hải vực lục quốc, tăng thêm Mộ Dung Linh Mộng hết thể có 12 người leo lên Tiềm Long bảng, lại có một nửa vĩnh viễn lưu tại Bắc Đấu phần địa. Mà những cái kia thực lực so với bọn hắn thấp hơn đệ tử vẫn là số lượng thì càng nhiều. Mạc Tranh thở dài một tiếng, đây là bọn họ lựa chọn của mình. Ngược lại là Lữ Thu Hàn Nhuận, vẫn tại Tiềm Long bảng bên trên có tên, chứng minh nàng cũng theo Bắc Đấu phần địa bên trong còn sống đi ra. Mà Mạc Tranh vẫn không có tại Tiềm Long bảng phía trên nhìn đến tên của mình, cái này chứng minh bốn bảng thần khí vẫn không có tán thành thiên phú của hắn cùng tiềm lực. Mạc Tranh đối với cái này cũng là không thèm để ý, phải chăng leo lên bốn bảng thần khí, bất quá chỉ là hư danh mà thôi, cũng sẽ không đối thực lực của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà Tiềm Long bảng trước hai tên vẫn như cũng là Vương Tiểu Nha cùng Mục Vô Tuyết. Mạc Tranh lại tùy ý mắt nhìn địa bảng, sau đó nhịn không được ngây ra một lúc, hắn tại địa bảng thứ 128 vị, thấy được một cái cực kỳ tên quen thuộc. Đằng Tử Dương. Mời hắn gia nhập Đằng Vương các Đằng Tử Dương trưởng lão, lại là địa bảng danh nhân, bài danh còn cực kỳ cao, điều này nói rõ hắn tại bán thánh cường giả bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ ít, so cơ trưởng mình trưởng lão hiếu thắng rất đều. Bởi vì cơ trường minh liền địa bảng trước 1000 đều không có thể đi vào nhập. Sau đó, Mạc Tranh không còn quan tâm bốn bảng thần khí, hắn tại Đằng Long trong cổ thành tìm gian khách sạn, phí tổn trọng kim bao xuống một cái tiểu viện tử, sau đó ở đi vào. Nhập ra tùy tục. Ứng Thải Nhi đã còn sống, hắn cũng liền không vội mà đi Kinh Khê Đế quốc, chuẩn bị lưu tại Đằng Long Đế quốc tu luyện một đoạn thời gian. Theo Đằng Long Đế quốc đi hướng Kinh Khê Đế quốc quá xa, nhanh nhất phá không phi chu cũng ít nhất phải thời gian một năm. Dày vò một chút mà nói có thể muốn 4-5 năm. Mạc Tranh cũng không muốn đem chính mình tăng lên nhanh nhất một đoạn thời gian, phí tổn đang đuổi trên đường. Mà lại, hắn theo Bắc Đấu phần địa ở bên trong lấy được cơ duyên, cũng cần tiêu hóa một chút. Kinh Long Thảo, Triền Tâm Hoa, Đại Diễn Huyền Hoa, Mạc Tranh đều chuẩn bị chính mình phục dụng. Đại diễn huyền hoa không cần phải nói, có thể tăng lên tu sĩ tiềm lực cùng thiên phú, các loại mạc tranh nuốt vào đại diễn huyền hoa về sau, liền xem như lậu đấu chi thể, cũng có rất lớn khả năng leo lên tiềm long bảng. Đương nhiên, cũng có khả năng vẫn như cũ không chiếm được 4 bảng thần khí tán thành. Mà kinh long thảo, có thể thay đổi tu sĩ xương cốt cường độ, để một thân cổ sống như rồng sống lưng đồng dạng, dù cho lại áp lực cường đại, cũng vô pháp để này đối lượng. Cái gọi là ngông nên kiên cường, cũng là chỉ bị kinh long thảo cải biến sau toàn thân cốt cách. Mà chiên tâm hoa, truyền thuyết làm cho tu sĩ tu thành cửu khiếu linh lung tâm, tuy nhiên không rõ ràng cửu khiếu linh lung tâm tác dụng, nhưng khẳng định đối mạc tranh cũng có lợi ích to lớn. Tiếp theo, cũng là niết bàn căn sợi dễ. Dùng niết bàn căn sợi dễ luyện thể, so dùng vạn niên thú nhung còn muốn hữu hiệu, mạc tranh cảm giác lại hấp thu thôn vệ mấy cây niết bàn căn sợi dễ, hắn huyền thiên chiến quyết, thì có thể đi vào tầng thứ 6. Mà tiến vào huyền thiên chiến quyết tầng thứ 6, liền xem như đối mặt trúc nguyên cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, mạc tranh cũng có thể dùng thân thể ngạnh kháng xuống tới, cực kỳ khủng bố. Lại sau đó, cũng là dùng hỏa thần hoa, bồi dưỡng thượng cổ quỷ trùng. Mạc tranh tại trong đường hầm lấy được hỏa thần hoa nhiều lắm, đầy đủ bồi dưỡng được một nhóm thượng cổ quỷ trùng đại quân đến, bất quá đó cũng không phải một lần là xong, cần thời gian. Hắn chuẩn bị tại trong khách sạn chỉnh đốn thời gian một tháng, một bên tiêu hóa bắt đầu phần địa thu hoạch, một bên hỏi thăm một chút Đằng Long đế quốc tình huống. Hắn chỗ khách sạn là Đằng Long trong cổ thành tốt nhất mấy cái khách sạn một trong, mỗi ngày đều có thể đụng tới một số, để Mạc Tranh đều cảm thụ không ra thực lực cảnh giới cường giả ẩn hiện. Ở chỗ này, Mạc Tranh có thể được đến nhiều nhất liên quan tới Đằng Long đế quốc thượng tầng tin tức. Mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối, Mạc Tranh đều sẽ rời đi chính mình sân nhỏ, đi vào khách sạn trong đại sảnh, tại một cái vị trí gần cửa sổ đang ngồi yên lặng, nghe chúng quanh tiếng nghị luận. Mặc dù không có tận lực đi nghe ngóng, nhưng nửa tháng trôi qua, Mạc Tranh vẫn là đối Đằng Long đế quốc có một thứ đại khái hiểu rõ. Đằng Long đế quốc có một cái thập tinh tông môn Quy Tâm Tông, có thể nói là Đằng Long đế quốc thế lực cường đại nhất, nhưng Quy Tâm Tông đệ tử lại cũng không thường xuyên tại Đằng Long đế quốc cần hiện. Cảm giác lên, Quy Tâm Tông càng giống là một cái ẩn thế bên ngoài, chỉ an tâm bồi dưỡng đệ tử thánh địa. Mà Đằng Long đế quốc còn lại 6 đại cửu tinh tông môn, cùng so sánh thì phân tranh không ngừng, cái này 6 đại cửu tinh tông môn, theo thứ tự là Đằng Vương Các, Điểm Tinh Sơn, Lôi Đình Quốc, Vô Lượng Tông, Thiên Minh Tông, cùng Ngọc Hoàng Điện. 6 đại cửu tinh tông môn, không thể nói người nào thực lực mạnh hơn, đều tại lực lượng ngang nhau bên trong. Mà bọn họ phân tranh nguyên nhân, là Đằng Long đế quốc cái kia đếm mãi không hết nguyên thạch khoáng, nguyên thạch cùng linh thạch một dạng, đều là cấp tu sĩ tu luyện ẩn chứa năng lượng ngọc thạch. Nhưng khác biệt chính là, nguyên thạch chỉ có thể để trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ sử dụng, mà lại hiệu quả so linh thạch phải tốt hơn nhiều. Cho dù là cấp thấp nhất nguyên thạch, cũng cùng thượng phẩm linh thạch giá trị tương đương. Đằng Long đế quốc có thể duy trì trên vạn năm cường thịnh, dựng dục ra 6 cái cựu tinh tông môn, một cái thập tinh tông môn, cùng phong phú nguyên thạch khoáng có quan hệ trực tiếp. Rất nhiều đế quốc, tỉ như Đông Phạm đế quốc, Lâm Lang đế quốc, trong đế quốc đều không có bất kỳ cái gì nguyên thạch khoáng mạch, trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ muốn tu luyện, nhất định phải dùng linh thạch hoặc là linh vật các loại tư nguyên, đi cùng đế quốc khác trao đổi nguyên thạch, mà Đằng Long đế quốc cũng là sản xuất nguyên thạch nhiều nhất đế quốc một trong. Cho nên, Đằng Long đế quốc không chỉ là cường đại nhất đế quốc cổ xưa một trong, cũng là giàu có nhất, tài nguyên tu luyện phong phú nhất đế quốc cổ xưa một trong. Tại Đằng Long đế quốc phạm vi bên trong, hết thể có to to nhỏ nhỏ hơn ngàn chỗ nguyên thạch khoáng, trong đó cường đại nhất 10 cái nguyên thạch khoáng mạch, vô luận xuất hiện tại chỗ nào, đều thuộc về Quy Tâm Tông. Mà còn lại nguyên thạch khoáng mạch, phân bộ tại Đằng Long đế quốc các nơi, trong đó 6 cái cựu tình tông môn thế lực phạm vi, chiếm cứ nửa cái Đằng Long đế quốc, cũng đem một nửa nguyên thạch khoáng chiếm lấy rồi. Còn lại những cái kia, đại bộ phận đều nắm giữ tại Bát Tinh thế lực trong tay. Nhưng những thứ này Bát Tinh thế lực, dù cho chiếm cứ nguyên thạch khoáng mạch, cũng là cần hướng Cửu Tinh thế lực chiều cống. Mà cái này một bộ phận, cũng là Cửu Tinh tông môn tranh đoạt chỗ. Tóm lại, Đằng Long đế quốc cũng là vây quanh nguyên thạch khoáng mạch, không ngừng tại phân tranh đấu tranh, rắc rối phức tạp một cái đế quốc cổ xưa, thế lực nhỏ tại Đằng Long đế quốc, cơ bản không có cái gì sinh tồn hoàn cảnh. Có lẽ, ta cũng nên tìm một cái tông môn gia nhập. Mạc Tranh tự hỏi, tại cái này trong khách sạn tuy nhiên cũng có thể tu luyện, ở đến cũng rất dễ chịu, nhưng cuối cùng không phải tốt tu luyện hoàn cảnh, chớ nói chi là cái kia mỗi ngày 10 cái thượng phẩm linh thạch giá tiền. Dù cho Mạc Tranh có được 1 triệu thượng phẩm linh thạch tài phú, cũng có chút đau lòng. Mà gia nhập tông môn, không chỉ có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, còn nổi danh sư chỉ điểm, càng có cơ hội có thể đi vào nguyên thạch khoáng, chính mình đi khai hoang nguyên thạch. Đi Đằng Vương Các sao? Mạc Tranh nỉ non nói. Đằng Vương Các trưởng lão Đằng Tử Dương từng hướng Mạc Tranh phát ra mời, mà hắn cũng là địa bảng có tên bán thánh cường giả, nếu là có thể bái tại môn hạ của hắn, đối Mạc Tranh trợ giúp rất lớn. Mạc Tranh đã là kim cương cấp tu vi, nhưng kim cương cấp muốn đột phá đến trúc nguyên cảnh, 10 phần khó khăn, có một cái bán thánh sư phụ chỉ điểm, vậy liền đơn giản nhiều. Trước hết đi Đằng Vương Các xem một chút đi, tại Đằng Long Đế quốc thế lực nhỏ không có bất kỳ cái gì sinh tồn không gian, chỉ có dựa vào những thứ này đại tông môn mới có thể tốt hơn tu luyện. Mà lại, Đằng Long Đế quốc khoảng cách Vô Tận Hải vực quá xa vời, chỉ có cựu tinh bên trong tông môn mới có truyền tống trận thông hướng Vô Tận Hải vực, tuy nhiên hàng năm chỉ mở ra một lần, nhưng lần tiếp theo mở ra thời điểm, ta có lẽ có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến về Vô Tận Hải vực. Từ nơi đó đi Kinh Khê Đế quốc, ngược lại càng tiết kiệm thời gian. Mạc Tranh làm quyết định, hắn chuẩn bị đáp ứng Đằng Tử Dương mời, bái nhập đến Đằng Vương Các bên trong. Nghe nói không? Quy Tâm Tông có đệ tử nhập thế trận chiến đầu tiên thì đánh bại Đằng Vương Các Trương Ngọc Minh, mà lại gọn gàng, Trương Ngọc Minh hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Quy Tâm Tông rốt cục có đệ tử hành tẩu thế gian. Khoảng cách Quy Tâm Tông lần trước chiêu thu đệ tử, đã qua 15 năm, Quy Tâm Tông một nhóm kia đệ tử, đại bộ phận đều có kim cương cấp đỉnh phong, thậm chí trúc nguyên cảnh trở lên tu vi a. Sắp thực đến nhập thế lúc tu luyện. Trương Ngọc Minh là nhân bảng bài danh 50 vị trí đầu cao thủ, thế mà gọn gàng bại. Cái này Quy Tâm Tông đệ tử không đơn giản a, xem ra lần này, Quy Tâm Tông đệ tử lại muốn quét ngang Đằng Long Đế quốc cùng thế hệ, không có người có thể ngăn cản bọn họ. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất, kế tiếp còn có cái thứ hai, cái thứ ba. Làm Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử càng ngày càng nhiều, còn lại Cửu Tinh Tông môn thiên tài đệ tử muốn thảm, muốn bị từng cái thảm ngược đi qua, chỉ sợ lòng tự tin đều phải bị đả kích nặng nề, chật chược, có trò hay để nhìn. Chương 435, nhập thế đệ tử. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh vốn là muốn đứng dậy rời đi, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn chăm chú nghe cách đó không xa mấy cái tu sĩ nghị luận. Quy Tâm Tông mỗi 50 năm tuyển nhận một lần đệ tử, chỉ tuyển nhận 4 đến 10 tuổi thiên tài hài đồng, mà lại mỗi một lần tuyển nhận số lượng chỉ có 100 người. Về sau, Quy Tâm Tông hội đóng lại tông môn, phát động tất cả tư nguyên bồi dưỡng cái này 100 vị đệ tử. Thẳng đến mười mấy năm sau, các loại những đệ tử này đại bộ phận đều qua 20 tuổi, thực lực đã đạt tới cảnh giới nhất định, Quy Tâm Tông cảm giác đến bọn hắn có thể nhập thế đi sông sáo, đại biểu Quy Tâm Tông hành tẩu thế gian thời điểm, thì sẽ mở ra sân môn, để nguyện ý ra ngoài sông sáo đệ tử nhập thế tu luyện. Mà rất hiển nhiên, Mạc Tranh đuổi kịp thời gian này điểm. Bắt đầu phần địa vừa mới đóng lại, Quy Tâm Tông liền mở ra sân môn, để đệ tử nhập thế. Cái thứ nhất nhập thế Quy Tâm Tông đệ tử, tên là Đường Tân Nguyệt, là một người 20 tuổi ra mặt thanh niên, hắn rời đi Quy Tâm Tông không lâu thì tao ngộ nhân bảng bài danh 50 vị trí đầu Đằng Vương Các thiên tài đệ tử Trương Ngọc Minh, hai người một trận chiến đấu xuống tới, Đường Tân Nguyệt không có chút nào dây dưa dài dòng, nhẹ nhõm đánh bại Trương Ngọc Minh. Mà tin tức đem rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đằng Long Đế quốc, gây nên mọi người nghị luận. Đường Tân Nguyệt đều đã nhập thế, cái kia còn lại Quy Tâm Tông đệ tử cũng sẽ nối liền không dứt nhập thế, khiêu chiến bọn họ cảm thấy đáng giá khiêu chiến thiên tài đệ tử. Sông sáo ra thuộc tại thanh danh của mình. Mà nỗi nhớ nhà tông đệ tử một khi lựa chọn nhập thế, nhất định phải sông sáo ra đầy đủ vang dội danh tiếng, mới có thể được cho phép tiếp tục trở lại Quy Tâm Tông tu luyện. Có thể tưởng tượng đến đón lấy Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, đem về thường xuyên tại Đằng Long trong đế quốc hoạt động, thay nhau khiêu chiến Đằng Long đế quốc thiên tài đệ tử, thậm chí đi đến phụ cận mấy cái đế quốc, đi sông ra thanh danh của mình. Nghe nói Đằng Vương Cát Trương Ngọc Minh bại về sau, vung lời cấp Đường Tân Nguyệt. Để hắn có gan liền đi Đằng Vương Các, Đằng Vương Các sẽ chọn ra thiên tài đệ tử, muốn cùng Đường Tân Nguyệt tái chiến một trận. Mà Đường Tân Nguyệt đã đáp ứng, bây giờ chính trước khi đến Đằng Vương Các trên đường, xem ra hắn là chuẩn bị một sức một mình, lật tung Đằng Vương Các cùng thế hệ cùng giai thiên tài. Đáng tiếc, Đằng Vương Các chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta đi quan chiến, nếu không còn thật muốn đi xem, nhìn một chút lần này Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử phong thái. Đằng Vương Các chỉ sợ ngăn không được Đường Tân Nguyệt đi. Ta nhớ được vài thập niên trước. Đàng Vương Các đối mặt lần trước Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, thế nhưng là thua rất thảm, trước sau không dưới 10 cái Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử đi Đàng Vương Các khiêu chiến, tu vi theo kim cương cấp đến thần hải cảnh, Đàng Vương Các nghe nói liền một trận cũng không thắng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Đàng Vương Các lần này là có lòng báo thù, mọi người đều biết, Quy Tâm Tông ban đầu nhập thế đệ tử, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, vẫn là có khả năng bị đánh bại. Đàng Vương Các cũng là muốn thừa cơ hội này, trước thắng được mấy trận, bảo trụ một số mặt mũi. Miễn cho giống như lần trước một dạng bị quét ngang. Đàng Vương Các kim cương cấp thiên tài đệ tử, Trương Ngọc Minh đều bại, có tư cách cùng Đường Tân Nguyệt nhất chiến, chỉ còn lại có nhân bảng bài danh 28 Vương Vân, cùng nhân bảng xếp hạng thứ 19 Đằng Phượng Vân đi. Cho dù là Đằng Phượng Vân xuất thủ, cũng không có bao nhiêu cơ hội đi đánh bại Đường Tân Nguyệt. Cái này ngươi không biết đâu, ngươi khác chỉ nhìn chằm chằm nhân bảng nhìn, trên thực tế những thứ này đại tông môn, cái nào một cái không có một ít ẩn tàng thiên tài đệ tử. Bọn họ một mực tại khổ tu, chưa từng ở nơi công cộng cùng người chiến đấu, cho nên tại nhân bảng phía trên không có bài danh. Tỷ như cái kia tiềm long bảng đệ nhất Vương Tiểu Nha, cùng tiềm long bảng thứ hai Mục Vô Tuyết, thì chưa từng có leo lên hơn người bảng. Các nàng là thực lực không đủ sao? Khẳng định không phải, các nàng chỉ là chưa bao giờ bị bốn bảng thần khí cảm ứng được khung cảnh chiến đấu, hoặc là có nhập thánh cường giả, giúp bọn hắn che giấu bốn bảng thần khí cảm ứng mà thôi. Trên cái thế giới này, còn có thật nhiều không có leo lên bốn bảng thần khí, nhưng thực lực lại mạnh hơn thiên tài tồn tại. Tỷ như cái kia Đường Tân Nguyệt, hắn nhẹ nhõm đánh bại Trương Ngọc Minh, trên lý luận khẳng định sẽ trèo lên nhân bảng 50 vị trí đầu A. Nhưng lại căn bản cũng không có, nhân bảng không có tên của hắn. Không phải nhân bảng không đồng ý hắn, mà là bởi vì có Quy Tâm Tông nhập thánh cường giả xuất thủ, đem tất cả Quy Tâm Tông đệ tử đều che đậy lại. Vô luận thực lực bọn hắn đến loại trình độ nào, cũng sẽ không bị bốn bảng thần khí cảm ứng được, leo lên bốn bảng. Ta đoán chừng, Đàng Vương các khẳng định có vũ khí bí mật của mình, nhưng có thể hay không đánh bại Đường Tân Nguyệt, vậy thật là khó mà nói, dù sao cũng là Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử A. Mạc Tranh nghe đến đó, nhịn không được nhẹ gật đầu. Bốn bảng thần khí xác thực có thể làm một cái thực lực tham khảo, nhưng nếu như hoàn toàn chỉ nhìn bốn bảng thần khí, vậy thì có chút quá nhỏ hẹp, rất nhiều thực lực cường đại thiên tài tu sĩ, đều không có leo lên bốn bảng thần khí. Tỷ như Mạc Tranh chính mình, thì có lòng tin chính mình có thể xếp hạng nhân bảng 100 vị trí đầu bên trong. Nhưng bởi vì hắn theo Bắc Đấu Phần Địa sau khi đi ra, còn không có cùng người phát sinh bất kỳ chiến đấu nào, cho nên bốn bảng thần khí cũng không rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Trừ hắn loại tình huống này bên ngoài, một loại khác tình huống cũng là bị cường giả che giấu. Một Vô Tuyết, có lẽ cũng là loại tình huống đó. Cường đại tu sĩ trực tiếp che giấu bốn bảng thần khí đối Một Vô Tuyết cảm ứng, đây cũng không phải là làm không được, mà mảnh thế giới này thiên tài, cũng không chỉ là một cái Một Vô Tuyết, cũng không biết còn có bao nhiêu ẩn tàng cường giả tồn tại. Mạc Tranh đột nhiên đối Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử thấy hứng thú. Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, không hề nghi ngờ đều là thiên tài, nếu không cũng sẽ không bị Thập Tinh Tông môn Quy Tâm Tông chọn chúng, dốc hết tư nguyên bồi dưỡng vài chục năm. Nếu như có thể cùng bọn hắn tỉ thí một chút, đối Mạc Tranh xác minh chính mình sở học, cũng có trợ giúp rất lớn. Đi Đằng Vương Các. Mạc Tranh đã có chút không kịp chờ đợi, Đường Tân Nguyệt muốn đi Đằng Vương Các đối mặt khiêu chiến, hắn chỉ có trở thành Đằng Vương Các đệ tử, mới có cơ hội đi quan chiến. Lần nữa trước đó, Mạc Tranh gặp qua cường đại nhất kim cương cấp tu sĩ, cũng là trưởng tôn huynh muội. Lần này hắn có cảm giác, cái này Đường Tân Nguyệt có lẽ so trưởng tôn huynh muội còn cường đại hơn. Đàng Long Cổ Thành khoảng cách Đằng Vương Các, chừng 5-6 vạn cây số, Mạc Tranh toàn lực lao vụt, trong vòng 10 ngày cũng đầy đủ. Mà dùng Hống Thiên Lang thay đi bộ, đem sẽ nhanh hơn. Nhưng Mạc Tranh cũng không muốn lãng phí thời gian này, bởi vì theo Đàng Long Cổ Thành đến Đằng Vương Các, có trực tiếp tiến về phá không phi chu, nửa ngày thời gian như vậy đủ rồi. Tuy nhiên giá cả không ít, muốn 20 mai hạ phẩm nguyên thạch, hoặc là 20 mai thượng phẩm linh thạch, nhưng đối Mạc Tranh tới nói, chút linh thạch này không tính là cái gì. Rất nhanh, Mạc Tranh thì leo lên tiến về Đàng Vương Các phá không phi chu. Mà hắn phát hiện, phá không phi chu phía trên hành khách thế mà rất nhiều, đại bộ phận đều đang nghị luận Đường Tân Nguyệt cùng Đàng Vương Các ở giữa ước chiến. Tuy nhiên bọn họ có thể đi vào Đàng Vương Các quan chiến, nhưng cũng muốn đi đạt được trực tiếp tin tức, nhìn xem náo nhiệt. Bởi vì chỉ là nửa ngày thời gian hành trình ngắn phi hành, cho nên cái này cỡ nhỏ phá không phi chu phía trên, cũng không có an bài gian phòng cùng dừng chân, tất cả hành khách đều tại một cái trong đại sảnh, mỗi người một cái chỗ ngồi. Mà tại Mạc Tranh bên người, ngồi đấy một đôi hưng phấn không thôi huynh muội. Theo lên phá không phi chu, cái này một đôi huynh muội thì đang nghị luận Đường Tân Nguyệt cùng Quy Tâm Tông, suy đoán Đường Tân Nguyệt có thể hay không theo Đàng Vương Các toàn thân trở ra, đánh ra thanh danh của mình. Đồng thời cũng đang suy đoán, Đàng Vương Các phải chăng có ẩn tàng thiên tài đệ tử, có thể đánh lén Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng là đi Đàng Vương Các xem náo nhiệt sao? Lúc này, hai huynh muội bên trong thanh niên nam tử, nhịn không được đối Mạc Tranh mở miệng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, xem như thế đi. Thanh niên nhất thời giống như là tìm được cộng đồng đề tài đồng dạng, hưng phấn nói, ta gọi Đoạn Tư Bác, đây là muội muội ta Đoạn Tư Thuần, chúng ta cũng là đi Đàng Vương Các xem náo nhiệt, ngươi cảm thấy Đường Tân Nguyệt có thể theo Đàng Vương Các toàn thân trở ra sao? Tuy nhiên Đường Tân Nguyệt bị Quy Tâm Tông cường giả che giấu, nhưng có người suy đoán, Đường Tân Nguyệt cần phải có người bảng 10 vị trí đầu thực lực. Mạc Tranh kỳ thật không quá muốn nói, nhưng cái này Đoạn Tư Bác nhiệt tình như vậy, hắn cũng chỉ có thể phát biểu quan điểm của mình, nói, Trương Ngọc Minh đã dám khiêu chiến Đường Tân Nguyệt, vậy nói rõ Đàng Vương Các bao nhiêu có một ít lòng tin, nhưng có thể hay không đánh bại Đường Tân Nguyệt, lại thì không nhất định. Dù sao Đường Tân Nguyệt xuất từ Quy Tâm Tông, hắn dám cái thứ nhất nhập thế, thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng khẳng định cũng không phải yếu nhất, bao nhiêu có chút vô liếng. Đúng rồi, ta gọi Mạc Tranh. Mạc Tranh nói xong, Đoạn Tư Bác nhận đồng nhẹ gật đầu, hy vọng bọn họ ở giữa tỉ thí, là tại Đằng Vương các bên ngoài cử hành, dạng này chúng ta mới có cơ hội xem nhìn một chút cao thủ chân chính đối chiến. Đúng, Mạc Tranh huynh ngươi đến từ cái nào tông môn? Ta cùng muội muội đều là đến từ Bát Tinh Tông môn Thương Viêm Tông. Ta tại Đằng Long Đế Quốc, còn không có gia nhập bất luận tông môn gì, lần này cũng là đi làm Đằng Vương các đệ tử. Mạc Tranh như thật nói ra. Mạc Tranh nói xong, Đoạn Tư Bác huynh muội nhất thời ngẩn người. Mạc Tranh huynh đệ, hiện tại cũng không phải Đằng Vương các chiêu thu đệ tử thời điểm a, Đoạn Tư Bác cao mày nói. Mạc Tranh cười gật đầu, ta biết. Đoạn Tư Bác chẹn họng một chút, sau đó cũng không nói gì nữa, hắn cảm thấy Mạc Tranh là muốn tại Đằng Vương các phụ cận mấy cái nguyệt, chờ đợi lần sau Đằng Vương các chiêu thu đệ tử. Sau đó, Đoạn Tư Bác huynh muội lại cùng Mạc Tranh trò chuyện một chút, Mạc Tranh cũng theo hai người bọn họ trong miệng, biết một chút Đằng Long Đế Quốc càng chi tiết tình huống. Nguyên lai, Đằng Long Đế Quốc 6 đại cửu tinh tông môn, chia làm hai cái đối lập bẻ cánh. Trong đó, Đằng Vương Các, Điểm Tinh Sơn, Ngọc Hoàng Điện Kết Minh, Vinh Nục Cùng Hưởng, cùng Lôi Đình Quốc, Vô Lượng Tông, Thiên Minh Tông đối lập, địa vị ngang nhau. Ngoại trừ tranh đoạt Đằng Long Đế Quốc Đông Đảo Nguyên Thạch khoáng mạch bên ngoài, cũng tranh đoạt một số còn lại tư nguyên. Đương nhiên, những tư nguyên này đều là Quy Tâm Tông ăn để thừa. Rất nhanh, Phá Không Phi Chu liền đi tới Đằng Vương Các bên ngoài, Đằng Vương Các quy mô so Mạc Tranh thấy qua Lâm Lang Tông còn muốn to lớn, tông môn tọa lạc tại trong một vùng núi. Mà này trực tiếp ảnh hưởng phạm vi, thâu tóm chung quanh đếm vạn cây số. Tại Đằng Vương các tông môn bên ngoài, có một tòa so Đông Phạm Thành không nhỏ hơn bao nhiêu thành trì, tên là Đằng Vương Thành. Mà Phá Không Phi Chu, thì rơi xuống đằng trong Vương Thành, theo Đằng Vương Thành hướng Nam đi không đến trăm dặm, liền có thể đi đến Đằng Vương các sơn môn chỗ. Mạc Tranh không có chút nào do dự, cáo biệt Đoạn Tư Bác huynh muội về sau, hướng về Đằng Vương các sơn môn mà đi. Hiện tại tuy nhiên không phải Đằng Vương các chiêu thu đệ tử thời gian, nhưng Mạc Tranh có Đằng Tử Dương trưởng lão hứa hẹn, chỉ muốn thông chi đến Đằng Tử Dương trưởng lão, hắn tự nhiên có thể tùy thời gia nhập Đằng Vương các. Chương 436, Bái Sư, Cực Vũ Huyền Đế. Tuy nhiên Đằng Vương các chiếm diện tích rất to lớn, nhưng sơn môn cũng rất phổ thông. Một tòa phổ thông phong cách cổ xưa lầu nhỏ, tuy nhiên giường cột chạm trổ, mái cong lăng vểnh lên, mười phần tinh xảo, nhưng cùng hùng vĩ, nguy nga cái gì, hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ. Tại cái này lầu nhỏ môn trên mặt, viết ba cái rất phổ thông chữ, Đằng Vương Các. Cái này quy mô, thậm chí so với Định Lăng quận Thiên Viêm Tông, đều lớn hơn không được bao nhiêu, thật sự là có đầy đủ keo kiệt, chỉ sợ rất khó tưởng tượng đây là cựu tinh tông môn sơn môn chỗ. Nghe nói Đằng Vương Các có 8 cái ra vào sơn môn, cái này vẫn là lớn nhất hùng vĩ, này gốc rễ của hắn cũng là một đầu đường nhỏ, liền lầu các đều không có. Mạc Tranh không có Đằng Vương Các đệ tử lệnh bài, đương nhiên sẽ không được cho qua tiến vào. Bất quá khi Mạc Tranh báo cho cái kia giữ cửa cường giả, chính mình tên là Mạc Tranh, là tìm đến Đằng Tử Dương trưởng lao thời điểm, cái kia giữ cửa cường giả trực tiếp lộ ra nịnh nọt thần sắc, lập tức cho đi Mạc Tranh. Thậm chí, hắn mang theo nịnh bợ thần sắc, muốn dẫn Mạc Tranh tự mình đi tìm Đằng Tử Dương trưởng lão. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh trở lại, rất hiển nhiên Đằng Tử Dương cho bọn hắn chào hỏi, mà người này khẳng định là cảm thấy Mạc Tranh cùng Đằng Tử Dương có rất sâu quan hệ, đáng giá hắn đi nịnh bợ. Có người dẫn đường, Mạc Tranh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái kia dẫn đường tu sĩ khí tức cực kỳ nội liễm, ngưng trọng, Mạc Tranh nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng ít ra cũng là trúc nguyên cảnh về sau cường đại tu sĩ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Mạc Tranh tại Đằng Vương các bên trong xuyên qua. Tiểu huynh đệ, Đằng Tử Dương trưởng lão là Nam Tề Phong phong chủ, trước mắt đây chính là Nam Tề ngọn núi, ta cũng không phải là Nam Tề Phong đệ tử, cho nên chỉ có thể đưa người tới đây. Rất nhanh, Mạc Tranh thì được đưa tới một tòa cũng không tính cao, xanh un tươi tốt dưới ngọn núi mặt. Mạc Tranh cùng cái kia dẫn đường tu sĩ cáo biệt, sau đó nhìn về phía cái này Nam Tề Phong. Cái này Nam Tề Phong xem ra rất phổ thông, tại sườn núi đi lên vị trí, có một mảnh mông lung, giường cột chạm chỗ phong cách cổ xưa kiến trúc, biến mất tại trong tầng mây. Mạc Tranh chính muốn đi lên, một đóa mây trắng đột nhiên từ không trung rơi xuống, dừng lại tại Mạc Tranh trước người. Mạc Tranh ngây ra một lúc, sau đó giật mình đứng tại cái kia đóa mây trắng đồng dạng nguyên lực đoàn phía trên. Nguyên lực đoàn nhất thời chậm rãi dâng lên, mang theo Mạc Tranh nhanh chóng hướng về giữa sườn núi mà đi. Rất nhanh, cái này nguyên lực đoàn thì đứng tại giữa sườn núi lớn nhất một dãy nhà trước đó. Vào đi. Đằng Tử Dương thanh âm bình tĩnh truyền đến. Mạc Tranh đẩy ra kiến trúc cửa lớn, đi vào, phát hiện bên trong là một cái cực kỳ rộng lớn đại sảnh, chỉ thấy Đằng Tử Dương chính bình chân như vậy ngồi tại vị trí cao nhất vị trí. Mà tại hắn phía dưới, còn có ba cái thanh niên nam nữ tồn tại. Trong đó chỉ có một cái nam tu sĩ. Mạc Tranh có thể cảm thụ ra thực lực, hắn đại khái 22, 23 tuổi, tu sĩ là kim cương cấp đỉnh phong, thập phần cường đại cùng ngưng luyện. Mà một đôi khác nam nữ, tuổi tác cũng kém không nhiều, nhưng lại để Mạc Tranh hoàn toàn đoán không ra. Mà lúc này ba người này, đều tại nghi hoặc nhìn Mạc Tranh, khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt, tựa hồ không hiểu Mạc Tranh vì cái gì xuất hiện ở đây. Mạc Tranh hướng trên cùng Đằng Tử Dương chắp tay nói, Đằng tiền bối. Đằng Tử Dương cười nhạt một tiếng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới, về sau thì đừng gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi sư phụ ta đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Đằng Tử Dương cái thứ tư đệ tử, ba vị này là sư huynh của ngươi, sư tỷ. Mạc Tranh do dự một chút, vẫn là cung kính nói, đệ tử Mạc Tranh, gặp qua sư tôn, gặp qua ba vị sư huynh, sư tỷ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ba người lúc này đều gương mặt chấn kinh, không có đi dựng Mạc Tranh, mà chính là kinh ngạc nhìn lấy Đằng Tử Dương. Trong đó cái kia duy nhất nữ tính tu sĩ, gấp vội mở miệng nói, sư tôn, ngươi chừng nào thì lại thu một người đệ tử. Chúng ta làm sao không biết, mà lại ngươi lần này thu đệ tử, cũng quá tùy ý đi, để cho chúng ta. Làm sao? Sư tôn thu đệ tử còn muốn báo cho các ngươi a? Để cho các ngươi thế nào? Để trong lòng các ngươi không thoải mái a? Đằng Tử Dương ngược lại không có bất kỳ cái gì giá đỡ, ngược lại giống như là lao ngoan đồng một dạng mở miệng nói ra. Cái kia nữ tính tu sĩ cười khổ một tiếng, sư tôn, chúng ta có thể dễ chịu sao? Lúc trước chúng ta muốn bái nhập môn hạ của người, thế nhưng là đã trải qua 9981 nạn, khổ không thể tả, hiện tại ngươi lại. Ha ha ha, đó là các ngươi thiên phú không đủ, khó khăn đến tiếp cận. Đi, sư tôn mà nói đều nói ra ngoài, các ngươi ba cái nghi vấn ta, đây là trực tiếp quét mặt mũi của ta à. Nhìn ta về sau không chỉnh trị ngươi nhóm. Nhanh đi cùng các ngươi tiểu sư đệ nhận thức một chút đi, không còn lạnh nhạt hơn hắn. Đằng Tử Dương thản nhiên nói, để ba người đều có mắt trợn trắng xúc động. Mà Mạc Tranh lại có chút không nói gì, cái này Đằng Tử Dương tại đệ tử trước mặt, tựa hồ không có cái gì chính hình, đồng dạng cũng không có bất kỳ cái gì uy nghiêm, bất quá dạng này cũng tốt, càng tốt hơn ở chung. Mà Đằng Tử Dương đều ra lệnh, dù cho ba người đều có chút im lặng, vẫn là hướng Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Trong đó cái kia nữ tính tu sĩ mở miệng nói, tiểu sư đệ, ta gọi Liêu Tinh Tiếu, là ngươi đại sư tỷ, ngươi thì kêu ta Liêu sư tỷ đi. Vận khí của ngươi thật là tốt, sư tôn lão nhân gia ông ta thu đồ đệ, có thể là có tiếng thủ đoạn độc ác, ngươi thế mà không có cái gì kinh lịch, liền đạt được lão nhân gia ông ta công nhận, xem ra tiểu sư đệ thiên phú của ngươi rất cao. Mạc Tranh có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, vội vàng nói, gặp qua Liêu sư tỷ quá khen rồi, ta có lẽ là sư tôn thu thiên phú thấp nhất đệ tử, có lẽ không được bao lâu. Sư tôn lão nhân gia ông ta thì phải hối hận quyết định của ngày hôm nay. Xuy. Tiểu sư đệ ngươi còn thật dám nói, bất quá coi như sư tôn đến lúc đó hối hận, hắn cũng sẽ kìm nén không nói, hắn có thể gánh không nổi mặt kia mặt, đúng không? Sư tôn. Liêu Tinh Tiếu nét mặt tươi cười như hoa nói, tức giận đến Đằng Tử Dương dựng râu trứng mắt, ra vẻ nghiêm túc hừ một tiếng, trên mặt có một ít tâm hỏng biểu lộ. Tựa hồ cứ như vậy thu Mạc Tranh làm đệ tử, là có chút quá tùy ý a. Có điều hắn lời nói hết ra, tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, tựa như hiểu rõ nhất hắn đại đệ tử Liêu Tinh Tiếu nói như vậy, hắn gánh không nổi người kia. Lúc này, Liêu Tinh Tiếu bên người nam tính tu sĩ cũng mở miệng cười nói, Liêu sư tỷ, ngươi cũng đừng xem thường sư tôn, cẩn thận hắn phạt ngươi đi diện bích mấy tháng. Nói xong, hắn đối Mạc Tranh cười nói, tiểu sư đệ, ta gọi Đằng Côn, là sư tôn nhị đệ tử, ngươi thì kêu ta Đằng sư huynh liền tốt. Liêu sư tỷ có một chút không có nói sai, ngươi xác thực vận khí rất tốt. Để người đấu kỵ A mỗi lần nhớ tới năm đó chúng ta bái sư kinh lịch, chúng ta cũng cảm giác tê cả da đầu, bây giờ còn có bóng mờ. Mạc Tranh tranh thủ thời gian chắp tay, cười nói, gặp qua Đằng sư huynh, tại sao ta cảm giác Đằng sư huynh, nói lên năm đó kinh lịch thời điểm, gương mặt vẻ đắc ý. Đằng Côn nhất thời ngẩn người, sau đó cười ha ha. Ngươi tiểu tử này, nói hết lời nói thật, ngươi dạng này sẽ để cho sư tôn kiêu ngạo. Bất quá tiểu tử ngươi nói lời ta thích, về sau ta bảo kê ngươi. Thôi đi ngươi. Chính mình cũng không che được chính mình, còn bao bọc người khác. Đại sư tỷ Liêu Tinh Tiếu chơ chén nói, nhất thời để Đằng Côn lúng túng tằng háng một cái. Rất hiển nhiên, ba người bên trong cường thế nhất chính là đại sư tỷ Liêu Tinh Tiếu. Mạc Tranh nhìn về phía cái kia cái cuối cùng sư huynh, người này biểu lộ có chút trầm trọng, lộ ra cũng không phải là rất vui vẻ, nếu như không phải từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy, Mạc Tranh còn tưởng rằng hắn là nhắm vào mình đây. Chỉ thấy lúc này hắn chắp tay, miễn gượng cười nói, tiểu sư đệ, ta gọi Trương Ngọc Minh. Nói xong, hắn không nói thêm lời. Mạc Tranh lại gương mặt kinh ngạc, hắn cũng là Trương Ngọc Minh. Bây giờ tại Đằng Long Đế quốc điên cuồng, bị Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử Đường Tân Nguyệt bẻ gãy nghiền nát đánh bại, nhân bảng xếp hạng 50 vị trí đầu Trương Ngọc Minh. Nhìn đến Mạc Tranh kinh ngạc biểu lộ, Trương Ngọc Minh cười khổ một tiếng, ta tại nhân bảng 50 vị trí đầu chờ đợi thời gian dài như vậy, danh tiếng đều không có đánh đi ra, không nghĩ tới bị thua một trận, hiện tại toàn bộ Đằng Long Đế quốc người đều nghe nói qua ta, đây quả thật là để cho ta im lặng vấn thương thiên A. Hắn nói xong, Liêu Tinh Tiếu cùng Đằng Côn đều phốc một tiếng bật cười. Liêu Tinh Tiếu nói, ai để ngươi tiểu tử vận khí kém như vậy, thế mà cái thứ nhất đụng phải Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, trả lại cho tiểu tử kia xuất thủ đánh bại ngươi cơ hội. Bất quá ngươi cũng có thể hướng phương diện tốt nghĩ, chí ít hiện tại ngươi nổi danh Đằng Long Đế quốc, cơ hội như vậy sư tỷ cũng không có chứ. Mà lại thua với Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, lại không mất mặt. Trương Ngọc Minh khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn nói không ra lời. Tốt, các ngươi tạm thời trước nhận thức một chút liền tốt, về sau đều tại cái này Nam Tề Phong tu luyện, còn có rất nhiều cơ hội quen thuộc. Mà ta Đằng Tử Dương môn hạ, có thể thực lực không mạnh, cũng có thể cảnh giới không cao, nhưng sư huynh đệ ở giữa, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Tuyệt đối không thể cho ta làm ra mâu thuẫn gì đi ra, biết không? Đằng Tử Dương đột nhiên mở miệng, sau đó nói tránh đi, Ngọc Minh, ngươi lại đem cùng Đường Tân Nguyệt chiến đấu ghi hình, phóng xuất cấp Mạc Tranh nhìn xem. Trương Ngọc Minh ngây ra một lúc, vẫn gật đầu. Hắn xuất ra một khối tinh xảo ghi chép trận khí, đưa vào linh lực về sau, một hình ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ thấy đó là hai người tại chiến đấu, một trong số đó chính là Trương Ngọc Minh, mà một người khác mặt Ngọc Sương Lạnh. Lộ ra so Trương Ngọc Minh còn trẻ tuổi một chút. Chiến đấu vừa mở ra, Trương Ngọc Minh thì bạo phát bàng bạc linh lực, so với trưởng tôn huynh muội đều không kém là bao nhiêu. Nhưng trận chiến đấu này lại kết thúc rất nhanh, Trương Ngọc Minh bại. Bị bại thật nhanh, vô cùng dứt khoát. Mạc Tranh kinh ngạc xem hết cái này ghi hình, cái kia cùng Trương Ngọc Minh đối chiến, lộ ra lại chính là Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử Đường Tân Nguyệt. Trước đó Mạc Tranh đã cảm thấy hắn hội rất mạnh, nhưng chính thức nhìn qua hắn cùng Trương Ngọc Minh ghi hình về sau, Mạc Tranh mới phát hiện còn là xem thường hắn, hắn so Mạc Tranh tưởng tượng còn mạnh hơn. Tuyệt đối có người bảng 10 vị trí đầu thực lực, cho dù là trưởng tôn huynh muội, nếu như không có đạt được Hoàng Kim Đại Điện Tể Nguyên truyền thừa lời nói, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Liêu Tinh Tiếu cùng Đằng Côn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn cái này ghi hình, cho nên cũng không có cái gì thần sắc biến hóa. Chỉ có Trương Ngọc Minh, lại kinh lịch một lần chính mình thảm bại hình ảnh, để hắn mặt cười khổ. Đang Tử Dương lúc này thời điểm mở miệng nói, thế nào? Tất cả mọi người nói tiếp nói, cái này Đường Tân Nguyệt thực lực như thế nào? Ngọc Minh ngươi vì sao lại bị bại nhanh như vậy? Liêu Tinh Tiếu mở miệng nói, cái này có cái gì tốt nghị luận, cái kia Đường Tân Nguyệt thực lực so tiểu, không đúng, không thể để cho tiểu sư đệ, so Ngọc Minh sư đệ thực lực mạnh, mà lại mạnh rất nhiều, cho nên Ngọc Minh sư đệ gọn gàng mà linh hoạt bại a. Lại nhìn cái này ghi hình cũng vô dụng, Ngọc Minh sư đệ muốn báo thủ, chỉ có đột phá đến trúc nguyên cảnh mới có cơ hội. Đang Tử Dương không nói gì, nhìn về phía Mạc Tranh. Mở miệng hỏi, Mạc Tranh, ngươi cảm thấy thế nào? Lấy ánh mắt của ngươi đến xem, cái này Đường Tân Nguyệt thực lực như thế nào? Chương 437, Kỳ Hoa Sư Tôn. Cực Vũ Huyền Đế. Gặp Đằng Tử Dương hỏi mình, Mạc Tranh ngây ra một lúc. Nhưng hắn vẫn là chi tiết nói, rất mạnh. Lấy suy đoán của ta, hắn chi ít có nhân bảng 10 vị trí đầu thực lực, có điều hắn đánh bại Ngọc Minh Sư Minh, lại cũng không là dùng thực lực cường hãn, mà là tuyệt đối kỹ xảo áp chế. Hắn biểu hiện ra linh lực trình độ. Cho tới bây giờ liền không có vượt qua Ngọc Minh sư huynh, nhưng xuất thủ thì đánh trúng vào Ngọc Minh sư huynh duy nhất chiêu thức sơ hở phía trên, này mới khiến Ngọc Minh sư huynh bị bại nhanh như vậy, như thế dứt khoát. Mạc Tranh nói xong, Trương Ngọc Minh gương mặt sinh không thể yêu. Hắn ai đoán nhìn lấy Mạc Tranh, ý kia phảng phất là đang nói, tiểu tử ngươi có thể khác tận nói thật không? Ngươi nói như vậy, còn không bằng nói ta bị thực lực nghiền ép nữa nha. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, có điều, ta cũng không tán đồng lời của Liễu sư tỷ. Ngọc Minh sư huynh cũng không phải là không thể tại kim cương đoạn đánh bại Đường Tân Nguyệt, mà chính là nhất định phải tại trúc nguyên cảnh mới được. Trên thực tế, nếu như kim cương đoạn đều không thể đánh bại hắn, cái kia đến trúc nguyên cảnh thì càng là hy vọng mong manh. Nếu như bài trừ rơi Đường Tân Nguyệt che giấu thực lực, Ngọc Minh sư huynh cùng Đường Tân Nguyệt chênh lệch, kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Mạc Tranh nói xong, không nói nữa. Liêu Tinh Tiếu đột nhiên hì hì nói, tiểu sư đệ, ngươi còn thật dám nói à, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra. Có thể ta không dám nói thật à, muốn là đả kích đến Ngọc Minh sư đệ yếu ớt trái tim nhỏ nhưng làm sao bây giờ? Cái này Đường Tân Nguyệt, là tất nhiên che giấu thực lực, mà lại ẩn tàng đến còn không ít. Đang Tử Dương lúc này cũng phất tay, nói, các ngươi nói đều không sai, cái này Đường Tân Nguyệt xác thực rất cường đại, nếu như ấn hiện tại nhân bảng đến nhìn, hắn cho dù là tiến vào trước năm đều không có vấn đề. Hắn đã bắt đầu thuế biến, đã có thể sơ bộ trưởng khống một số nguyên lực, tại trong vòng mấy tháng. Là hắn có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh đi, Ngọc Minh ngươi thua với hắn cũng không an. Tuổi của các ngươi còn nhỏ, không có trải qua lần trước Quy Tâm Tông đệ tử nhập thế tình huống, cho nên đối Quy Tâm Tông đệ tử đáng sợ cũng không rõ lắm. Trên thực tế, mỗi một lần Quy Tâm Tông đệ tử nhập thế, đều phân hai loại đệ tử, nghe nói là theo hai cái khác biệt mật cảnh bên trong bồi dưỡng ra được. Trong đó một loại, cũng là Đường Tân Nguyệt loại này, linh lực hùng hậu trình độ phía trên, cũng không so người bình thường bảng thiên tài mạnh bao nhiêu, nhưng lại có đáng sợ chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cùng thế hệ tu sĩ, tại chiến đấu kỹ xảo phía trên cùng bọn hắn so sánh, chênh lệch đến quá xa. Dù cho thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng rất khó chiến thắng. Mà loại thứ hai, cũng là cậy mạnh hình. Bọn họ nắm giữ quần quận linh lực, nguyên lực gia trì, không cần bất kỳ kỹ xảo, trực tiếp dùng linh lực, nguyên lực liền có thể một đường quét ngang qua. Chỉ cần cảnh giới không cao hơn bọn họ quá nhiều, cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở chống đỡ, bá khí vô cùng. Ngọc Minh, ngươi may mắn không có đụng phải đệ tử như vậy, nếu không ngươi sẽ còn thua càng khó coi hơn. Đang Tử Dương nói xong, Trương Ngọc Minh càng thêm sinh không thể yêu. Cái kia chẳng lẽ liền không có loại thứ ba loại hình. Vô cùng có tuyệt đối chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, lại có tuyệt đối linh lực, nguyên lực. Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Tiểu sư đệ, chỉ có được trong đó một loại, liền đã rất khó ứng phó. Ngươi nói cái chủng loại kia cũng quá hoàn mỹ, dứt khoát khắc dựng lên, trực tiếp đem người bảng vị trí thứ nhất cho hắn coi như xong. T.E.G. Hẹn của tôi nét liếu tinh tiếu im lặng nói ra. Đang Tử Dương lại nở nụ cười, nói, xác thực có dạng này người, có hoàn mỹ chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, vừa có bá đạo tuyệt đối hùng hậu linh lực cùng nguyên lực, nhưng lại không phải mỗi một lần Quy Tâm Tông đệ tử nhập thế đều sẽ có. Mỗi một lần xuất hiện dạng này người, đều có thể tại Đằng Long Đế quốc ngang dọc mấy chục năm, nhân bảng đệ nhất, căn bản không phải liền là mục tiêu của người ta được không? Hắn nói xong, Liếu Tinh Thiếu, Đàng Côn, Trương Ngọc Minh đều ngây người xuống tới. Đàng Tử Dương tiếp tục nói, dạng này người, được xưng là thánh tử. Chỉ có 10 sao tông môn cường đại nhất đệ tử, mới có thể được xưng là thánh tử. Mỗi một cái thánh tử đô cường đại đến để cùng tuổi tu sĩ tuyệt vọng, là cùng tuổi, cùng cảnh giới bên trong, gần như không có khả năng bị đánh bại tồn tại. Người như vậy, đối thủ không phải cùng tuổi cũng không phải cùng cảnh giới, mà chính là cảnh giới càng cao hơn tu sĩ. Kim cương cấp khiêu chiến trúc nguyên cảnh, đối bọn hắn tới nói cũng không tính được cái gì. Không thể nào. Kim cương cấp cùng trúc nguyên cảnh ở giữa, thế nhưng lại như là khoảng cách một dạng chênh lệch to lớn. Kim cương cấp liền có thể khiêu chiến trúc nguyên cảnh. Cho dù là nhân bảng đệ nhất cũng làm không được đi. Liêu Tinh Tiếu không tin nói ra. Đang Tử Dương thản nhiên nói, ngươi cô lậu quả văn. Liêu Tinh Tiếu nhất thời á khẩu không trả lời được, liếc mắt, có làm như vậy sư phụ sao? Đang Tử Dương tiếp tục nói, 100 năm trước, Quy Tâm Tông đã từng có một cái thánh tử nhập thế, một năm kia hắn đem ngay lúc đó nhân bảng đệ nhất cấp nghiền ép, sau đó đối mặt hai cái trúc nguyên cảnh thiên tài vây công, chiến thắng mà đi. Mà tên của hắn các ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói, hắn cũng là bây giờ Quy Tâm Tông Đường Tinh Thần Tông chủ. Hắn nói xong, mấy cái người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đang Tử Dương tiếp tục nói, lần này là có phải có thánh tử xuất thế, ta cũng không rõ lắm, nhưng rất có thể sẽ có. Bất quá, thánh tử nhập thế, hắn trưởng thành đường không phải chúng ta có thể ngăn cản, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao ứng phó sau đó, Đường Tân Nguyệt đến Đảng Vương các khiêu chiến sự tình đi, nếu để cho Đường Tân Nguyệt đem Đảng Vương các hoành tạo, cái kia mặt mũi của chúng ta cũng khó nhìn. Liêu Tinh Tiếu mở miệng nói, sư tôn, cái này tựa hồ. Cùng chúng ta không có quan hệ gì đi. Ta cùng đằng sư đệ đều là trúc nguyên cảnh tu vi, chúng ta cũng không thể đối cái kia Đường Tân Nguyệt xuất thủ à, mà Ngọc Minh sư đệ đã thua, thời gian ngắn như vậy thắng bại cũng không có khả năng lịch chuyển. Hiện tại cái này phiền phức, là Vương Huân cùng đằng Phượng Vân. Hai người bọn họ cũng không được đằng Côn mở miệng nói. Trương Ngọc Minh nói, sư tôn, để cho ta gọi hàng ước chiến Đường Tân Nguyệt thế nhưng là ngài lão nhân ra à. Ngươi cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Liền để ta đi ước chiến. Đang Tử Dương liếc mắt, nói, có quan hệ gì với ta? Cũng là phó tông chủ để cho ta gọi hàng. Tuy nhiên ta cũng không rõ ràng, nhưng trong tông môn khẳng định là có một ít bí ẩn thiên tài tồn tại, phó tông chủ có lẽ có biện pháp giải quyết đi. Ta đây không phải hy vọng, cái này vinh dự rất thuộc tại chúng ta Nam Tề Phong mà. Thế nhưng là tiểu tử ngươi bất tranh khí. Đang Tử Dương hừ hừ nói. Trương Ngọc Minh một mặt sinh không thể yêu. Đột nhiên nói, sư tôn, đệ tử đi tu luyện đi, ở lại chỗ này nữa, ta sợ bị các ngươi cấp tức chết, chờ ta tu luyện tốt, ta lại đi tìm Đường Tân Nguyệt báo thủ. Nói xong, hắn một mặt dở khóc dở cười đi. Đang Tử Dương cũng phất phất tay, tất cả giải tán đi tản đi đi, hảo hảo đi tu luyện. Ngôi sao cười, Đàng Côn hai người các ngươi cũng giống vậy, đến đón lấy Quy Tâm Tông khẳng định sẽ có chút nguyên cảnh đệ tử nhập thế, những cái kia hội là đối thủ của các ngươi cũng không muốn giống Ngọc Minh một dạng. Bị người thuần thục giải quyết, làm mất mặt chính mình, coi như xong, còn mất đi sư phụ ta mặt mo. Liêu Tinh Tiếu liếc mắt, nói, sư tôn, còn tốt Ngọc Minh sư đệ đi được nhanh, nếu không thật khả năng sẽ bị ngươi chọc tức chết, ta đồng tình hắn. Đàng Tử Dương nuốt ve ria mép, ha ha cười nói, yên tâm, các ngươi thua, ta cũng sẽ đồng dạng khinh bỉ các ngươi. Mặc Tranh ngươi lưu lại, ngôi sao cười ngươi cùng Đằng Côn ra ngoài đi. Liêu Tinh Tiếu cùng Đằng Côn rời đi về sau, Đàng Tử Dương đối Mặc Tranh nói, đồ nhi, sư tôn tuy nhiên thu ngươi làm đệ tử, có thể đối thực lực của ngươi lại một chút không hiểu rõ, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Mặc Tranh suy nghĩ một chút, nói, so với Ngọc Minh sư huynh, còn hơi có không đủ. Đàng Tử Dương nhẹ gật đầu, nói, không tệ, đã rất tốt, đến đón lấy ngươi thì lưu tại Nam Tề Phong tu luyện, có cái gì chỗ không rõ, có thể đi hỏi thăm sư huynh của ngươi, sư tỷ cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Tại môn hạ của ta không có nhiều như vậy quy củ, tất cả mọi người giống người một nhà một dạng. Sư tôn, ta biết. Mặc Tranh chân thành nói. Đàng Tử Dương cùng đệ tử ở giữa trung đụng phương thức, lại là có chút để Mặc Tranh trợn mắt hốt mồm, lau mắt mà nhìn, bất quá dạng này bầu không khí để Mặc Tranh cũng rất ưa thích. Tiếp đó, Mặc Tranh cũng rời đi đại điện bên trong. Toàn bộ Nam Tề Phòng, cũng chỉ có bọn họ 5 người mà thôi, Mặc Tranh tùy tiện lựa chọn một cái góc vắng vẻ địa phương, liền xem như sau này mình tu luyện chẳng sợ. Tiểu sư đệ, cùng sư tỷ cùng đi ra dạo chơi. Mặc Tranh vừa mới dàn xếp lại, còn không có tiến vào trạng thái tu luyện, Liêu Tinh Tiếu thì tìm tới. Mặc Tranh do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hai người rời đi Nam Tề Phong, Liêu Tinh Tiếu đột nhiên sắc mặt trầm ngưng xuống tới, mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi đối chúng ta sư tôn, có cảm giác gì? Mặc Tranh ngây ra một lúc, sau đó chi tiết nói, sư tôn bình dị gần gũi, cùng ta muốn giống bên trong những cường giả kia hoàn toàn không giống. Liêu Tinh Tiếu nhẹ gật đầu. Sư tôn cũng là một kẻ đáng thương, đã từng có một cái mỹ lệ đạo lữ, còn có hai đứa bé, chỉ là về sau sư nương cùng hài tử, đều ngoài ý muốn biến mất tại vô tận hải vực bên trong. Vô luận sư tôn làm sao tìm kiếm, đều cũng tìm không được nữa bọn họ bất kỳ tung tích, không biết sinh tử. Cho nên sư tôn, một mực đem chúng ta làm thành con của hắn một dạng, hắn đem chúng ta làm thành người nhà đồng dạng đối đãi. Mặc Tranh trầm mặc không nói, không rõ ràng Liêu Tinh Tiếu vì cái gì nói với hắn những chuyện này. Chỉ thấy Liêu Tinh Tiếu đột nhiên nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt, nói, sư tôn đối đãi chúng ta như thân tử, mà chúng ta cũng đợi sư tôn như cha nuôi. Những năm này chúng ta cong sư tôn, một mực tại điều tra sư nương mất tích sự tình, ta đã từng hai lần đi qua vô tận hải vực, đi tìm sư nương mất tích manh mối. Mạc Tranh cau mày, vẫn là không rõ ràng Liêu Tinh Tiếu muốn nói cái gì. Chỉ thấy nàng tiếp tục nói, nhưng vẫn không có tìm tới tin tức hữu dụng. Mà ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là hy vọng về sau ngươi tại sư tôn trước mặt, tránh cho nói đến phương diện này sự tình, để tránh để sư tôn thương tâm. Mặc Tranh nhẹ gật đầu, Liêu Tinh Tiếu vòng vo lớn như vậy phạm vi, thế mà chính là vì nhắc nhở hắn sự kiện này mà thôi. Nói xong những thứ này, Liêu Tinh Tiếu đột nhiên nở nụ cười, tốt, ngươi khác tiểu xem chuyện này, đây là chúng ta thân vị sư tôn đệ tử, kiện thứ nhất phải làm cho tốt sự tình. Tiếp đó, để sư tỷ mang ngươi tại Đàng Vương Các đi một vòng đi. Đàng Vương Các là Đàng Long Đế Quốc 6 đại cửu tinh tông môn một trong. Cầm giữ có đệ tử 230.000 người, ngoại trừ giống chúng ta may mắn như vậy, bị tông môn cao tầng trực tiếp thu làm đệ tử bên ngoài, đại bộ phận đều tại Đàng Vương Các ngoại môn, nội môn tu luyện, trong đó trúc nguyên cảnh phía trên nội môn đệ tử có 30.000 người. Liêu Tinh Tiếu một bên nói, một bên mang theo Mạc Tranh tại Đàng Vương Các vị trí then chốt đi dạo. Đúng rồi, ngươi còn không có xông qua Đàng Vương Bảo Tháp đâu, thế giới mang ngươi xông Đàng Vương Bảo Tháp đi, cũng đẹp mắt nhìn thực lực ngươi bây giờ, đến cùng tại trình độ gì. Chương 438, sông sáo Đàng Vương Bảo Tháp. Cực Vũ Huyền Đế. Đàng Vương Bảo Tháp. Mặc Tranh nghi ngờ nói. Liêu Tinh Tiếu nhất thời giải thích, đúng vậy à, Đàng Vương Bảo Tháp tại Đàng Vương Các trong sân đấu, tất cả Đàng Vương Các đệ tử đều có thể đi sông sáo một phen. Đàng Vương Bảo Tháp hết thể có 81 tầng, sông đến cao tầng mà nói sẽ có khen thưởng, chia làm chủ, bộ, bên ngoài 3 tòa thân tháp. Bên ngoài tháp chỉ có thể từ trúc nguyên cảnh phía dưới tu sĩ sông sáo. Bộ tháp từ đấu nguyệt cảnh phía dưới tu sĩ sông sáo, mà chủ tháp từ bán thánh phía dưới tu sĩ sông sáo. Là khảo nghiệm thực lực một chỗ tuyệt hảo chi địa. Mặc Tranh nghe vậy ngây ra một lúc, cái này không hãy cùng Lâm Lang Tông Lâm Lang Bảo Tháp không sai biệt lắm sao. Liền tên đều rất tương tự. Lúc trước Lâm Lang Bảo Tháp, thì liền Mục Vô Tuyết đều đã từng đi sông sáo qua, đồng thời ở phía trên lưu danh, Mặc Tranh từng muốn tại Lâm Lang Bảo Tháp phía trên phá mất Mục Vô Tuyết ghi chép. Nhưng bởi vì muốn đi vào bắc đấu phần địa nguyên nhân, hắn cuối cùng không thể toại nguyện. Cái này một mực để Mạc Tranh có chút tiếc nuối. Bây giờ tại Đàng Vương Các bên trong, lại có một tòa cùng Lâm Lang Bảo Tháp xê xích không nhiều Đàng Vương Bảo Tháp, Mạc Tranh nhất thời cũng hứng thú, muốn đi thử một chút. Hắn mở miệng hỏi, Liêu sư tỷ, Mục Vô Tuyết có thể đến sông qua Đằng Vương Bảo Tháp. Mục Vô Tuyết. Liêu Tinh Tiếu ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu nói, ta nghe nói, Mục Vô Tuyết những năm này một mực tại các đại đế quốc du lịch, sông sáo, từng tại rất nhiều đế quốc lưu lại qua danh hào của nàng. Bao quát Đằng Long đế quốc, nàng cũng đã từng tới, chỉ là cũng không có tới qua Đằng Vương Cát, càng không có đi sông qua Đằng Vương Bảo Tháp. Bất quá ta nghe nói, Mục Vô Tuyết đã từng đi qua Quy Tâm Tông, mà Quy Tâm Tông cũng có trực tiếp Quy Tâm Bảo Tháp, có lẽ nàng đi sông sáo, lưu danh qua cũng khó nói, đây cũng không phải là ta có thể biết. Đúng rồi, ngươi đột nhiên hỏi nàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng có quan hệ? Mạc Tranh lắc đầu, nói, không có gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, chúng ta nhanh đi Đằng Vương Bảo Tháp đi. Liêu Tinh Tiếu cũng không có hỏi nhiều, mang theo Mạc Tranh rất nhanh liền đi tới Đằng Vương Cắt trong sân đấu. Xuyên qua sân thi đấu đi thẳng tới Đằng Vương Bảo Tháp phía dưới. Không hề giống Lâm Lang Tông cái kia kỳ quái Lâm Lang Bảo Tháp một dạng, Đằng Vương Các Đằng Vương Bảo Tháp là chân chính bảo tháp hình dáng. Hết thảy ba tòa cao đến thân tháp, một tòa so một tòa càng lớn đại nguy nga, trên đó điêu long hỏa phượng, khắc dấu lấy các loại thần thú hình thái, để lộ ra một loại phong cách cổ xưa tự nhiên khí tức. Mà lúc này Mạc Tranh thì đứng tại nhỏ nhất cái kia một tòa bên ngoài tháp phía dưới. Tòa này Đằng Vương Bảo Tháp chỉ có chút nguyên cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào sông sáo, mà tại bảo tháp phía dưới, đồng dạng có một phần bảng danh sách, ghi chép trong vòng 10 năm, sông đến Đằng Vương Bảo Tháp bài danh tình huống. Mà Mạc Tranh, rất nhanh ở phía trên tìm được Liêu Tinh Thiếu, Đảng Côn cùng Trương Ngọc Minh tên. Ba người thế mà đều từng tại Đằng Vương Bảo Tháp bên ngoài tháp lưu danh, trong đó Liêu Tinh Thiếu bài danh tối cao, xếp ở vị trí thứ 9, mà Đảng Côn xếp tại người thứ 18. Trương Ngọc Minh muốn thấp không ít. Xếp hạng thứ tháng 3 năm 17 tên. Liêu Tinh Tiếu mở miệng nói, lúc trước sư tỷ ta còn tại Kim Cương cấp đỉnh phong thời điểm, đã từng xông sáo cái này bên ngoài tháp, xông qua thứ 69 tầng, xếp hạng thứ 9. Mà Đằng Côn sư đệ xông đến thứ 67 tầng, xếp hạng thứ 18. Mà Ngọc Minh sư đệ trước đó không lâu vừa xông sáo đến thứ 66 tầng, bởi vì lúc quan hệ giữa, bài danh thứ 37. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hỏi, cái kia sư tỷ các ngươi đạt được ban thưởng gì? Liêu Tinh Tiếu cười nói, lúc trước sư tỷ xông đến 60 tầng, liền được một kiện bát tinh linh vật khen thưởng, xông đến 65 tầng thời điểm, lại lấy được hai gốc bát tinh linh dược khen thưởng. Chỉ tiếc không thể xông đến thứ 70 tầng, xông đến thứ 70 tầng, thế nhưng là có bán thánh dược khen thưởng đâu. Bán thánh dược. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên. Bây giờ hắn vẫn như cũ là kim cương cấp tứ đoạn, lấy tốc độ tu luyện của hắn, nhiều nhất thời gian nửa năm, liền có thể tăng lên tới kim cương cấp một đoạn đỉnh phong đi. Bắt đầu trùng kích cực cảnh. Nhưng đến kim cương cấp cực cảnh, cần phải dùng bán thánh dược đến luyện chế phá giới linh đan, mới có thể đối với hắn hữu hiệu. Mà bây giờ Mạc Tranh, ngoại trừ một gốc giao long quả thụ, một gốc vô vọng quả thụ bên ngoài, còn có một gốc không có phiến lá tinh thần thảo bên ngoài, không còn có bán thánh dược. Những thứ này bán thánh dược, căn bản cũng không đủ để luyện chế đầy đủ phá giới linh đan, để Mạc Tranh đột phá đến cực cảnh 10 tầng đi. Cho nên, Mạc Tranh nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp lấy tới đủ nhiều bán thánh dược mới được. Nghe nói cái này Đằng Vương Bảo Tháp xông đến thứ 70 tầng, liền có thể đạt được bán thánh dược khen thưởng, Mạc Tranh nhất thời có chút tâm động, muốn đi đem bán thánh dược nắm bắt tới tay. Bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, khả năng còn không cách nào xông qua thứ 70 tầng. Dù sao tại nhân bảng bài danh 50 vị trí đầu Trương Ngọc Minh, cũng chỉ là xông qua thứ 66 tầng mà thôi, Mạc Tranh thực lực, tối đa cũng là tại nhân bảng 100 vị trí đầu mà thôi. Bất quá, hắn có lâm trận ma thương, lại có bắt đầu sát tinh, thậm chí ngay cả huyền thiên chiến quyết đều đột phá đến tầng thứ 6. Tổng hợp những thứ này lá bài tẩy lời nói, Mạc Tranh vẫn là có lòng tin nhất định đi thử một lần. Liêu Tinh Tiếu mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi nhanh đi thử một chút đi, sư tỷ thế nhưng là rất chờ mong ngươi có thể xông đến tầng nào a? Ngươi chỉ cần đem ngân bài, khắc ở cái kia cửa vào phía trên, liền có thể tiến vào. Mạc Tranh ngây ra một lúc, mở miệng nói, sư tỷ. Có thể ta còn không có Đằng Vương các đệ tử lệnh bài. Liêu Tinh Tiếu nhất thời vỗ đầu một cái, im lặng nói, thế mà quên đi cái này, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi mượn một người đệ tử lệnh bài tới. Nói xong, Liêu Tinh Tiếu hấp tấp rời đi. Đại khái mấy cái 10 cái hô hấp về sau, Liêu Tinh Tiếu lại hấp tấp trở về, tiện tay ném cho Mạc Tranh một người đệ tử lệnh bài, nói, sư đệ, ngươi cầm lấy đệ tử này lệnh bài đi vào đi, đây là sư tỷ vừa mới giành được. Ngươi sử dụng hết trực tiếp vứt bỏ là được rồi, tuyệt đối đừng nói ra. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy Liêu Tinh Tiếu, cũng không có để ý. Cái kia mất đi đệ tử lệnh bài đệ tử, lại đi bổ sung một khối là được rồi. Hắn nhìn thoáng qua lệnh bài kia, chỉ gặp trên đó viết vài cái chữ to, đại biểu cho đệ tử này thân phận. Ngoại môn đệ tử, Trương Thành. hắn đi đến Đằng Vương bảo tháp phía dưới, đem lệnh bài này in ở phía trên, nhất thời theo trên cánh cửa truyền đến một trận hấp lực, Mạc Tranh thân thể bị hút vào bên trong. Phía ngoài Liêu Tinh Tiếu nỉ non nói, tiểu sư đệ lần thứ nhất xông Đằng Vương bảo tháp, khẳng định cần không ít thời gian, ta cũng không thể chơi chờ lấy, liền đi bộ tháp xông một cái đi. Nói xong, nàng quay người hướng bộ tháp đi đến. Mà lúc này Mạc Tranh đã tại đối mặt đối thủ thứ nhất của mình. Đằng Vương bảo tháp không chỉ là cùng Lâm Lang bảo tháp tên tương tự, liền bên trong phải đối mặt đối thủ tình huống đều tương đương, phía dưới cùng mười mấy tầng đối thủ, đối với hiện tại Mạc Tranh tới nói, không có chút nào áp lực. Vẹn vẹn không đến một phút, Mạc Tranh thì bẻ gãy nghiền nát thông qua được 50 vị trí đầu tầng. Mà tới được 50 tầng về sau, thực lực của đối thủ đột nhiên tăng cường rất nhiều, lấy Mạc Tranh đoán chừng đến xem, những thứ này thực lực của đối thủ đã vô hạn tiếp cận với nhân bảng cuối cùng thực lực. Đương nhiên, đối bây giờ Mạc Tranh tới nói, thực lực như vậy còn chưa đủ nhịn. Thậm chí, Mạc Tranh coi như không phòng ngự, bọn họ cũng không đả thương được Mạc Tranh mảy may, Mạc Tranh một khi công kích, bọn họ cũng ngăn không được, bị tùy tiện đánh bại. 55. 60. Thời gian vừa mới qua 2 phút đồng hồ, Mạc Tranh liền đã thông qua được thứ 60 tầng khảo nghiệm. Mà tại thông qua thứ 60 tầng trong nháy mắt, một khối bị lồng ánh sáng bảo hộ lấy cấp 8 linh vật, bay đến Mạc Tranh trong tay, đây là hắn xông qua thứ 60 tầng khen thưởng. Mạc Tranh thu hồi cái này cấp 8 linh vật, bắt đầu tiếp tục xông sáo. Đến 60 tầng về sau, thực lực của đối thủ lần nữa tăng cường rất nhiều, chí ít tương đương với nhân bảng trước 1.000 tên, mà lại mỗi lần thăng một tầng, thực lực đều sẽ tăng cường không ít. Mạc Tranh bản thân linh lực hùng hậu trình độ, bởi vì cảnh giới nguyên nhân, không tính đặc biệt cường đại. So với Trương Ngọc Minh tới nói, còn muốn yếu một chút, nhưng Mạc Tranh này lá bài tẩy của hắn, lại so Trương Ngọc Minh mạnh hơn nhiều, vô luận là lâm trận ma thương, bắt đầu sát tinh vẫn là huyền thiên chiến quyết, đều bị Mạc Tranh có lòng tin có thể đánh bại Trương Ngọc Minh. Mà tại cái này Đằng Vương bảo tháp bên trong, Mạc Tranh cũng không cần đi ẩn giấu thực lực, bật hết hỏa lực xông qua một tầng lại một tầng. Rất nhanh, Mạc Tranh thì thông qua được thứ 66 tầng, tiến nhập thứ 67 tầng bên trong. Hắn lúc này thành tích đã vượt qua Trương Ngọc Minh, cùng Đằng Côn giống nhau, mà Mạc Tranh tin tưởng hắn vượt qua tốc độ, muốn so Đằng Côn càng nhanh không ít. Cho nên dù là Mạc Tranh bây giờ bị đào thải ra khỏi đi, bài danh cũng sẽ so Đằng Côn càng cao. Đương nhiên, Mạc Tranh còn không hề từ bỏ. Bây giờ đối thủ tuy nhiên rất mạnh, nhưng Mạc Tranh cũng không sợ chút nào, hắn cải biến chính mình phương thức chiến đấu, bắt đầu dùng lâm trận ma thương từ từ làm hao mòn đối thủ. Một khi tìm tới thích hợp xuất kích cơ hội, Mạc Tranh liền sẽ dùng thân thể ngạnh kháng công kích của đối thủ, cho đối thủ nhất kích chí mệnh, thuận lợi vượt qua kiểm tra. 68. 69. Sau đó là thứ 70 tầng. Mạc Tranh lúc này đối mặt đối thủ, đã so trưởng tôn huynh muội còn kinh khủng hơn không ít, công kích thật lớn vô cùng. Cho dù là Mạc Tranh lâm trận ma thương, đều có muốn bị nổ nát khả năng. Đương nhiên, vẫn là kém như vậy một chút, mà chỉ cần anh không vỡ hắn lâm trận ma thương, Mạc Tranh thì có lòng tin có thể đem đối thủ mài chết, sau đó lấy được thắng lợi. Mà đối mặt cái này thứ 70 tầng đối thủ, Mạc Tranh trọn vẹn cọ sát nửa canh giờ, mới rốt cuộc tìm được cơ hội đem giải quyết. Nhất thời, một gốc bị bạch quang bao phủ bán thánh dược, bay đến Mạc Tranh trước mặt. Mạc Tranh hưng phấn không thôi. Rốt cuộc cầm tới một gốc bán thánh dược. Hắn ngẩng đầu tiếp tục xem phía trên, Đằng Vương bảo tháp hết thể có 81 tầng, hắn đang tự hỏi có thể xông đến tầng thứ mấy đi, kế tiếp còn là mỗi qua tầng 5, mới có một lần khen thưởng sao. Mạc Tranh không rõ ràng, hắn quyết định tiếp tục đi lên sông. Thứ 71 tầng, Mạc Tranh cọ sát một canh giờ, rốt cục thuận lợi thông quan. 72 tầng, Mạc Tranh tiếp cận 2 canh giờ mới thông quan. Mà lúc này Đằng Vương bảo tháp bên ngoài, Liêu Tinh Tiếu đã sớm theo bộ trong tháp đào thải ra khỏi tới. Nàng đã ở chỗ này chờ Mạc Tranh 2 canh giờ. Lúc này nàng rốt cục bất đắc dĩ lẩm bẩm, xem ra, tiểu sư đệ tại ta tới trước thì bị đào thải, hắn tìm không thấy ta có lẽ đi thẳng về, hại ta trắng trắng đợi hắn thời gian dài như vậy. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia bên ngoài tháp bảng danh sách không có bất kỳ biến hóa nào, nói rõ tiểu sư đệ không thể lên bảng, xem ra tiểu sư đệ thực lực không được tốt lắm a. Nói xong, nàng không có dừng lại thêm, đi thẳng. Chương 439 Nuốt thánh dược. Cực vũ huyền đế. Mà lúc này Mạc Tranh, còn tại thứ 73 tầng phân chiến lấy. Hắn vẫn như cũ cùng đối thủ trước mắt chiến đấu 2 canh giờ, lâm trận ma thương tại Mạc Tranh trong tay càng phát thuần thục, ngăn cản đến từ 2 cái phương hướng công kích. Không sai, đối thủ của hắn biến thành 2 cái. Mỗi một cái thực lực, đều không kém gì trưởng tôn huynh muội. Lúc này Mạc Tranh cảm giác, cũng là bị trưởng tôn huynh muội vây công đồng dạng, một chút có một chút sai lầm, liền có thể sẽ bị thua. Mà Mạc Tranh cứ như vậy cứ thế mà chống nổi 2 canh giờ, chống đến hắn 2 cái đối thủ, đều khí tức cảm đạm, động tác càng ngày càng chậm xuống tới. Mà Mạc Tranh biết, phản kích của hắn thời điểm đến. Bắt đầu sát tinh. Muốn nói Mạc Tranh bây giờ công kích cường đại nhất, cái kia không hề nghi ngờ cũng là bắt đầu sát tinh, dù là chỉ là lĩnh ngộ một phần vạn bắt đầu sát tinh, cũng so thương xuất như long uy lực càng mạnh. Mà tại bắt đầu sát tinh phía dưới, cái kia hai cái mệt mỏi đối thủ, căn bản là không cách nào lại né tránh ngăn cản, trực tiếp bị một chút mũi thương oanh thành toái phiến. Đàng Vương bảo tháp thứ 73 tầng, thông qua. Mà Mạc Tranh kinh ngạc phát hiện, lại là một đạo bạch quang, bao vây lấy một gốc bán thánh dược hướng hắn bay tới. Hắn gương mặt kinh hỉ. Đến Đàng Vương bảo tháp 70 tầng về sau, thế mà mỗi thông qua tầng 3, liền sẽ có một lần khen thưởng, hơn nữa lại là Mạc Tranh cần nhất bán thánh dược. Vậy nếu như thông qua Đàng Vương bảo tháp thứ 81 tầng, hội có ban thưởng gì? Hội khen thưởng thánh dược sao? Mạc Tranh suy đoán, có điều hắn cũng biết, lấy thực lực của hắn bây giờ cảnh giới, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt, liều mạng sợ cũng nhiều nhất còn có thể phía trên 2 tầng. Đến mức cái kia tầng cao nhất 81 tầng, là không cần mơ mộng. Trừ phi, Mạc Tranh có thể tiến vào kim cương cấp cực cảnh, mới có thể đi thử một chút. Bất quá, Mạc Tranh vẫn không có từ bỏ, hắn chả muốn tiếp tục thử một chút, nhìn xem mình bây giờ cực hạn ở nơi nào. Nếu như còn có thể tiếp tục tiến lên tầng 3, vậy hắn liền có thể lại đến một lần phần thưởng. Thứ 74 tầng, vẫn như cũ là hai cái đối thủ, chỉ là thực lực càng thêm cường đại một số, Mạc Tranh đang dây dưa sau 3 canh giờ, rốt cục đem đối thủ đánh bại. Thứ 75 tầng, thứ 76 tầng. Làm Mạc Tranh đi vào thứ 76 tầng thời điểm, hắn phát hiện đối thủ của mình biến thành 3 cái, mỗi một cái đều so trưởng tôn huynh muội càng thêm cường đại một số. Cái này khiến Mạc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái công kích của đối thủ, liền để hắn lâm trận ma thương có chút luống cuống tay chân. Nếu không phải hắn cường đại chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo, đã sớm bị thua. Mà lúc này 3 cái đối thủ, Mạc Tranh rốt cục không cách nào chú đáo, tại giữ vững được 1 phút về sau, Mạc Tranh bị đánh bại, không thể thông qua thứ 76 tầng, lần nữa cầm tới khen thưởng. Mạc Tranh bị chuyển đưa ra Đàng Vương Bảo Tháp. Mà lúc này, hắn vẫn tại Đàng Vương Bảo Tháp bên trong, chờ đợi trọn vẹn một ngày nhiều thời giờ. Mà hắn đi ra lúc này, đã là đêm khuya. Tại Đàng Vương Bảo Tháp chung quanh cũng không có mấy cái tu sĩ tồn tại. Đối Mạc Tranh từ bên trong đi ra, cũng không có bất luận cái gì đi để ý, dù sao mỗi ngày đều hội có rất nhiều người đi Đàng Vương Bảo Tháp bên trong lịch luyện, sông sáo. Mà tại cái này trước tiên, cũng chỉ có Mạc Tranh thấy được cái kia Đàng Vương Bảo Tháp bên ngoài tháp bảng danh sách biến hóa. Chỉ thấy danh sách kia trên cao nhất, một cái tên chậm rãi xuất hiện. Trương Thành. Trương Thành hai chữ, rơi vào bảng danh sách vị thứ nhất. Mạc Tranh còn không có thân phận của mình lệnh bài, dùng chính là Trương Thành lệnh bài tiến vào Đàng Vương Bảo Tháp. Cho nên dù là hắn xông qua thứ 76 tầng, vượt qua 10 năm qua tất cả tu sĩ khác thành tích, tại trên bảng danh sách lưu danh, cũng chỉ là lệnh bài kia sở hữu giả, Trương Thành mà thôi. Mạc Tranh đối với cái này cũng không có gì để ý, ngược lại có chút vui vẻ. Hắn mới vừa vặn gia nhập Đàng Vương Các, còn không muốn quá làm náo động, khiến người khác vì hắn có nổi càng tốt hơn. Hắn chậm rãi rời đi Đàng Vương Bảo Tháp, sau đó nghe theo Liễu Tinh Tiếu, tìm cái địa phương đem lệnh bài kia cấp vứt bỏ rơi mất. Hắn đã tại Đàng Vương Bảo Tháp chờ đợi thời gian quá dài, Liêu Tinh Tiếu đương nhiên sẽ không chờ hắn, cho nên Mạc Tranh một mình quay trở về Nam Tề Phong, tiến nhập gian phòng của mình tu luyện. Tuy nhiên tại Đàng Vương Bảo Tháp bên trong, không thực sự thụ thương, nhưng hơn một ngày chiến đấu, để Mạc Tranh cường đại tinh thần lực cũng cảm giác có chút ăn không tiêu, hắn cần phải thật tốt chỉnh đốn. Đồng thời, tại Đàng Vương Bảo Tháp bên trong quá trình, cũng để cho Mạc Tranh phát hiện một số thiếu sót của mình chỗ. Lớn nhất không đủ, đương nhiên là cảnh giới quá thấp. Bây giờ mới chỉ có kim cương cấp tứ đoạn, khoảng cách kim cương cấp đỉnh phong còn rất xa, nếu như có thể đến kim cương cấp đỉnh phong, Mạc Tranh có lòng tin thông quan Đàng Vương Bảo Tháp. Tiếp theo, là tại đối mặt ba cái trở lên địch nhân thời điểm, Mạc Tranh cũng không có quá tốt ứng đối biện pháp. Mạc Tranh chuẩn bị sử dụng trong khoảng thời gian này, trước bế quan một chút. Không chỉ là muốn tăng lên cảnh giới của mình, Kinh Long Thảo, Triền Tâm Hoa cùng Đại Diễn Huyền Hoa cũng cần ăn vào, trước đó tại Đàng Long cổ thành nửa tháng. Mạc Tranh chỉ là dùng niết bàn căn sợi dễ, đem Huyền Thiên Chiến Quyết tăng lên tới tầng thứ 6 mà thôi, còn chưa kịp nuốt cái này ba loại thánh dược. Mà hắn không biết, ngay tại hắn về đến phòng bế quan thời điểm, Đàng Vương Bảo Tháp bên ngoài đã nghị luận ầm ĩ lên. Đàng Vương Bảo Tháp đệ nhất, đội chủ. Một cái gọi Trương Thành Đàng Vương các đệ tử, cường thế trèo lên đỉnh Đàng Vương Bảo Tháp bên ngoài tháp đệ nhất, vượt qua bây giờ Đàng Vương các ngoại môn cường đại nhất Trương Ngọc Minh, Vương Huân cùng Đàng Phượng Vân. Cũng vượt qua đời trước rất nhiều cường giả, trực tiếp trèo lên đỉnh đệ nhất. Nhưng cái này Trương Thành, lại không phải bọn họ quen thuộc bất luận cái gì Đàng Vương các thiên tài đệ tử, Đàng Vương các trong các đệ tử gọi Trương Thành không ít, nhưng không có một cái nào thực lực rất mạnh. Đám người vây quanh danh sách kia nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này Trương Thành đến cùng là ai. Mà Trương Thành phá Đằng Vương bảo tháp bên ngoài tháp ghi chép tin tức, cũng tại Đằng Vương các bên ngoài trong môn phái truyền ra đến, tất cả mọi người đang tìm kiếm cái kia thần bí Trương Thành. Mà những việc này, đối Mạc Tranh cùng Nam Tề Phong tới nói, đều không có bất cứ quan hệ nào. Nam Tề Phong chỉ có Mạc Tranh cùng Trương Ngọc Minh là trúc nguyên cảnh phía dưới tu vi, mà bọn họ lúc này đều đang bế quan, căn bản là không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà Liêu Tinh Thiếu, Đàng Côn hai người, đã là trúc nguyên cảnh tu vi, là nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử truyền cao thủ thần bí, cũng cùng các nàng có chút xa xôi, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng sự kiện này. Sự tình thì dưới tình huống như vậy ấp ủ lấy, mỗi một cái tên là Trương Thành Đàng Vương các đệ tử, đều bị nhiều chuyện đệ tử tìm được, nhưng một người cường đại nhất, cũng mới vừa vặn đột phá đến kim cương cấp mà thôi. Không chỉ là Đàng Vương bảo tháp bên ngoài tháp bảng danh sách, tại một ngày này buổi trưa, bốn bảng thần khí cũng đổi mới nhân bảng bài danh. Mà Trương Thành tên, xuất hiện ở nhân bảng hạng 11. Mạc Tranh là lần đầu tiên leo lên bốn bảng thần khí, mà hắn dùng lại là Trương Thành thân phận, cho nên cũng bị bốn bảng thần khí cấp hiểu lầm. Tại bốn bảng thần khí cảm ứng bên trong, Mạc Tranh cái này cá thể, sau này sẽ là Trương Thành. Mạc Tranh nếu như biết tình huống như vậy, sợ rằng sẽ nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn thật vất vả leo lên bốn bảng thần khí, hơn nữa còn là nhân bảng hạng 11, thế mà không là hắn tên của mình, mà chính là đỉnh lấy tên người khác. Trương Thành. Đối với Mạc Tranh tới nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tóm lại, bây giờ ngoại trừ Liêu Tinh Tiếu biết, Mạc Tranh cũng là Trương Thành, Trương Thành cũng là Mạc Tranh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biết hắn cùng Trương Thành có quan hệ gì. Thậm chí khả năng, Liêu Tinh Tiếu cũng không biết. Dù sao nàng lúc trước trực tiếp đoạt một cái thực lực rất thấp tu sĩ lệnh bài, sau đó nhìn cũng không nhìn thì giao cho Mạc Tranh, lệnh bài kia là thuộc về người nào, nàng còn thật không biết. Ngoại giới người bởi vì Trương Thành nghị luận lên, mà chúng ta Trương Thành, Mạc Tranh, ngay tại huyết kiếm thế giới bên trong bế quan lấy. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình về sau, quyết định trước phục dụng Kinh Long Thảo. Kinh Long Thảo hết thể có 4 cái lá cây, Mạc Tranh cho ứng thải nhi 2 mảnh, lúc này Mạc Tranh chính mình chỉ còn lại có rễ cây cùng 2 cái lá cây, nhưng cái này đã đủ rồi. Mạc Tranh bảo lưu lại Kinh Long Thảo rễ cây, để này tiếp tục tại linh dược điển bên trong sinh trưởng, đem 2 mảnh như kiếm đồng dạng, trên đó tựa hồ có du long vặn vẹo mà động diệp tử cầm trong tay. Sau đó, hắn từ từ đem 2 mảnh kinh long cây cỏ ném vào trong miệng. 2 mảnh kinh long cây cỏ vào miệng tan đi, hóa thành 2 đạo long hình khí kình, vọt thẳng tiến vào Mạc Tranh trong thân thể, không có ở Mạc Tranh huyết nhục bên trong dừng lại, vọt thẳng tiến vào phía sau lưng của sống bên trong. Mà Mạc Tranh cảm giác được rõ ràng, sống lưng của chính mình xương chính phát ra biến hóa cực lớn, thậm chí có thể nghe được răng rắc tiếng vang, từng đạo như rồng đồng dạng đường vân xuất hiện ở xương sống lưng của hắn phía trên. Cốt sống phía trên mỗi một chặn cốt cách đều biến đến như là bạch ngọc, lóe ra trong suốt lộng lẫy, Mạc Tranh thân thể hơi hơi vặn mèo, tựa hồ theo cổ sống bên trong phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào lên, Mạc Tranh thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở bên trong biến hóa lại là to lớn. Ngông nên kiên cường. Từ nay về sau, cho dù là đối mặt cường đại tới đâu uy áp, cũng đừng hòng đè thêm châu ngoặt Mạc Tranh eo, cho dù là bán thánh cường giả phải dùng uy áp áp chế Mạc Tranh, cũng đem không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà Mạc Tranh xương cốt cũng biến thành càng thêm bền bỉ, cho dù là bị trọng kích đánh trúng, cũng rất khó bị làm bị thương. Liên như là thần long xương cốt. Mạc Tranh rất là hài lòng biến hóa như thế, tuy nhiên thực lực tuyệt đối không có bao nhiêu tăng lên, nhưng ẩn tàng chỗ tốt lại là to lớn, nếu như đổi thành tiềm lực, chẳng khác nào là Mạc Tranh lặn lực đại tăng. Mà Kinh Long Thảo tiêu hóa song song về sau, Mạc Tranh không có xuất quan, tiếp tục đi tiêu hóa đại diễn huyền hoa. Đại diễn huyền hoa có thể tăng lên tu sĩ tiềm lực cùng thiên phú, Mạc Tranh đem đại diễn huyền hoa hoàn toàn nuốt vào về sau, lại không có bất kỳ cảm giác gì, dường như cái gì đều không cải biến. Cái này khiến Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy có chút lãng phí đại diễn huyền hoa. Bất quá Mạc Tranh cũng không để ý, nhìn lấy cái kia sau cùng cần nuốt thánh dược, triền tâm hoa. Ăn vào triền tâm hoa về sau, có cơ hội có thể ngưng kết cửu khiếu linh lung tâm, Mạc Tranh một mực rất ngạc nhiên. Cửu khiếu linh lung tâm có hiệu quả gì hoặc là nói tác dụng. Mà bây giờ, hắn liền muốn thử. Triền tâm hoa hóa thành dược lực, bị Mạc Tranh nhanh chóng hấp thu, Mạc Tranh trong nháy mắt liền cảm giác buồng tim của mình co quắp, tựa như là đang bị kim đâm đồng dạng. Thống khổ như thế, để Mạc Tranh cũng nhịn không được ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Hắn cảm giác buồng tim của mình đang bị người từng đao điều khắc đồng dạng, trong đó thống khổ, quả thực không đủ cùng ngoại nhân nói quá thay, muốn không phải Mạc Tranh thần kinh cường đại, có lẽ sớm liền không nhịn được cho mình một đau. Mà ngay cả như vậy, Mạc Tranh còn là sống sinh bị đau hôn mê bất tỉnh, mà ngất đi trong nháy mắt, đối Mạc Tranh tới nói lại như là giải thoát rồi đồng dạng. Chương 440, Thiên Hạ Quy Tâm. Cực Vũ Huyền Đế. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Tranh tỉnh lại. Hắn lập tức xoay người mà lên, xem xét lên thân thể của mình đến, đặc biệt là trái tim của hắn, càng là hắn muốn chú ý điểm cuối, chi lúc trước cái loại này đau đớn, để Mạc Tranh cảm giác đến trái tim của mình khẳng định xảy ra vấn đề. Nhưng Mạc Tranh linh lực cảm ứng được trái tim tình huống về sau, nhịn không được trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây chính là cửu khiếu linh lung tâm. Mạc Tranh nhìn lấy chính mình cái kia hoàn toàn cải biến hình dáng trái tim, có chút không biết làm sao, cái gọi là cửu khiếu linh lung tâm, nguyên lai là chân chính có cửu khiếu. Chín ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện ở Mạc Tranh trên trái tim. Những thứ này lỗ thủng như là chín cái hắc động, hoặc là vết nứt không gian một dạng, hoàn toàn không rõ ràng là thông hướng địa phương nào, tóm lại cũng không phải là thông hướng trái tim nội bộ. Mà cái này chín cái lỗ thủng, bên trong một cái, chính không ngừng hấp thu Mạc Tranh trong đan điền linh lực. Tựa hồ ngôi hấp thu một tia linh lực, trái tim của hắn đều biến đến càng thêm cường đại một số, nhảy lên đến cũng càng vì dùng lực, nhưng trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Có lẽ, có thể tìm sư tôn hỏi một chút, cửu khiếu linh lung tâm đến cùng là cái gì, đối tu sĩ lại có cái gì trợ giúp. Mạc Tranh xác định biến hóa như thế đối với mình không có thương tổn, nhịn không được nỉ non nói. Bây giờ lỗ thủng kia hấp thu linh lực tốc độ cũng không tính nhanh, Mạc Tranh cũng không cần quá nhiều đi lo lắng. Thẳng đến lúc này, Mạc Tranh rốt cục đem Kinh Long Thảo, Đại Diễn Huyền Hoa, Triền Tâm Hoa đều hấp thu hết, cái này ba cây thánh dược, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, cho dù là bán thánh cường giả đều rất khó lấy ra. Nhưng Mạc Tranh hấp thu về sau, theo ngắn hạn đến xem, đối thực lực của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng lên. Mặc kệ, nếu là thánh dược, vậy dĩ nhiên đều là đồ tốt, chờ đến về sau những thứ này ưu thế mới sẽ từ từ hiện lộ ra. Vô luận là Tranh ngạo cốt, vẫn là cửu khiếu linh lung tâm, vẫn như cũ cái kia tăng lên tiềm lực, đối tu luyện của ta đều có trợ giúp, chỉ là cũng không có một chút bạo phát, cần phải từ từ thể hiện mà thôi. Mạc Tranh không có quá mức để ý, tuy nhiên đối thực lực của hắn không có trực tiếp tăng lên, nhưng gián tiếp trợ giúp lại là to lớn. Đừng nói là hắn, liền xem như một cái phế vật, ăn cái này ba cây thánh dược về sau, cũng có thể trở thành một thiên tài tu sĩ, từ đó một đường đường bằng phẳng tu luyện. Mạc Tranh hít sâu một hơi, không có ở huyết kiếm thế giới bên trong dừng lại thêm, về tới trong phòng. Triệt bỏ trận pháp về sau, Mạc Tranh đi ra khỏi phòng. A, tiểu sư đệ, người rốt cục xuất quan. Xuất quan thật vừa lúc, Đường Tân Nguyệt tiểu tử kia chậm rãi đi dạo, rốt cục đi vào Đẳng Vương Các. Chúng ta nhanh đi tìm sư tôn, sư tôn hội mang bọn ta đi xem Đường Tân Nguyệt cùng Đẳng Vương Các thiên tài đệ tử tỷ thí, cơ hội bỏ lỡ nhưng liền không có. Liêu Tinh Tiếu nhìn đến Mạc Tranh, nhất thời kêu gọi Mạc Tranh theo nàng, cùng đi tìm Đẳng Tử Dương đi. Đối với Mạc Tranh đi xông xáo Đẳng Vương Bảo Tháp sự tình, Liêu Tinh Tiếu cũng không nhắc lại lên, nàng cảm thấy Mạc Tranh liền bảng danh sách đều không thể đi lên, nhắc lên cũng là thường tổn Mạc Tranh trái tim. Mạc Tranh tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới đến, theo Liêu Tinh Tiếu đi tới Đẳng Tử Dương chỗ trong đại điện. Mà lúc này Trương Ngọc Minh cũng đã xuất quan, mấy ngày bế quan cũng không thể để thực lực của hắn có quá lớn tăng lên, cùng Đằng Côn cùng một chỗ tại trong đại điện chờ. Liêu sư tỷ, tiểu sư đệ, các ngươi cũng tới. Bất quá trải qua mấy ngày nữa tu luyện, Trương Ngọc Minh tâm tình đã bình phục không ít, chí ít không còn là một mặt thụ đả kích bộ dáng, biến đến càng thêm lạnh nhạt. Từ xưa đến nay, có rất ít người có thể vô địch thiên hạ, cả đời bất bại. Hắn bại bởi Đường Tân Nguyệt, cũng không phải là cái gì khảm qua không được, chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính, lại phấn khởi tiến lên như vậy đủ rồi. Hôm nay Đường Tân Nguyệt đi vào Đẳng Vương Các, sẽ cùng Đẳng Vương Các mấy cái đại kim cương cấp thiên tài nhất chiến, trong đó bất kỳ một cái nào thực lực đều mạnh hơn hắn, cũng là hắn học tập cơ hội tốt. Đang Tử Dương lúc này mở miệng nói, đã các ngươi đều cảm thấy hứng thú, vậy ta thì mang các ngươi đi xem một chút đi. Chiến đấu sẽ ở trong sân đấu cử hành, cũng không đối ngoại công khai, thậm chí ngay cả Đẳng Vương Các phổ thông đệ tử, cũng không có cơ hội đi quan chiến. Mạc Tranh mở miệng nói, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, xem ra tông môn đối một trận chiến này cũng không có lòng tin, nếu không an bài tại công chúng trường hợp cử hành, sau đó thắng được tỷ thí mới càng tốt hơn. Mấy người đều nhẹ gật đầu, khóa lại mi đầu. Chiến đấu không đối ngoại công khai, có khả năng nhất cũng là Đẳng Vương Các cao tầng không có lòng tin, không muốn để cho người nhìn đến Đẳng Vương Các thiên tài bị Đường Tân Nguyệt thẳng ngược. Đương nhiên, cũng có thể là Đẳng Vương Các không muốn bại lộ mấy cái ẩn tàng thiên tài đệ tử, cho nên lựa chọn không đối ngoại công khai chiến đấu tình huống. Nhưng Mạc Tranh lại cảm thấy, khả năng như vậy tính rất thấp. Đi thôi, đi xem một chút liền biết. Đang Tử Dương không nói thêm gì, tay áo dài cuốn một cái, mang theo Mạc Tranh bốn người bay lên trời, hướng về sân thi đấu phương hướng mà đi. Mà lúc này, tình huống giống nhau còn tại các nơi sơn phong phát sinh. Tuy nhiên không đối ngoại công khai, nhưng các phong phong chủ, cùng tông môn cao tầng, vẫn là hội mang theo chính mình đệ tử đắc ý đến quan chiến, mở mang kiến thức một chút quy tâm tông nhập thế đệ tử lợi hại. Chờ bọn hắn hạ xuống về sau, Mạc Tranh phát hiện bọn họ đi tới một chỗ to lớn phong bế trong sân đấu. Mà lúc này cái này trong sân đấu, đã có mấy cái cực kỳ tồn tại cường đại, bên người hoặc nhiều hoặc ít theo mấy cái người đệ tử, phần lớn là kim cương cấp đỉnh phong, hoặc là trúc nguyên cảnh tu vi. Dù sao đến đón lấy quy tâm tông nhập thế đệ tử, đại bộ phận đều là cảnh giới này. Đang Tử Dương sau khi tiến vào, nhất thời liền có một cái bà lao mang theo ba người nữ đệ tử đi tới, nàng cười nói, Tử Dương, nghe nói ngươi thu một cái đệ tử mới, cũng là tiểu gia hỏa này. Bà lao đánh giá Mạc Tranh, mang theo xem kỹ ánh mắt. Đang Tử Dương liếc mắt, thản nhiên nói, Hoàng Tĩnh, ngươi lại có ý đồ gì? Bà lao cười nhạt một tiếng, nhìn ngươi nói, ta có thể có ý đồ gì? Người nào không biết Đằng Vương các thu đệ tử nghiêm khắc nhất cũng là ngươi, ngươi thu mỗi một người đệ tử, đều là nhân trung long phượng, ta hỏi một chút còn không được sao. Ta thì muốn nhìn một chút, ngươi lại từ đâu bên trong tìm cái thiên tài đệ tử. Đằng Tử Dương hừ hừ nói, ngươi ba người đệ tử cũng không tệ, bất quá ngươi cũng ít dùng bài này, ta còn không biết ngươi muốn làm gì. Đệ tử của ta là nhân trung long phượng, nhưng ta cũng sẽ không vì bọn họ làm chủ nhân sinh đại sự, ngươi cái này ba người đệ tử a, muốn thật có thể để đệ tử của ta tâm động. Bọn họ kết làm đạo lữ ta tuyệt đối không phản đối. Nhưng ngươi muốn cùng ta hai người đến ăn bài, cưỡng ép để bọn hắn kết làm đạo lữ, quên đi. Đang Tử Dương nói xong, Mạc Tranh rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn có chút im lặng sờ lên cái mũi, sau đó nhìn bà lão kia sau lưng ba người nữ đệ tử. Cái này ba người nữ đệ tử đều dung nhan cực kỳ không tệ, tu vi cũng rất cao. Bên trong một cái đã tiến nhập trúc nguyên cảnh, mặt khác hai cái cũng đều là kim cương cấp đỉnh phong, không thể khinh thường. Lúc này ba cái nữ tu sĩ, đều là gương mặt xấu hổ vô cùng, hiển nhiên cũng là không thích bà lao cách làm như vậy, nhưng cũng hoàn toàn không dám phản kháng. Mạc Tranh có chút may mắn, còn tốt Đằng Tử Dương không phải người như vậy. Bà lao lúc này không chút nào tức giận, tiếp tục cười nói, Tử Dương, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao lại cưỡng ép an bài đâu. Chỉ là để bọn hắn nhiều hơn ở chung mà thôi, ngươi nhìn Đằng Côn Sư Điệt, còn có Ngọc Minh Sư Điệt, cùng ngươi cái này đệ tử mới thu, đều là rồng trong loài người. Mà lại cũng đến lập gia đình niên kỷ. Mà ta ba người đệ tử cũng không kém, để bọn hắn người trẻ tuổi nhiều giao lưu trao đổi, người A cũng đừng tham gia, đi với ta bên kia đi. Đang Tử Dương mãnh liệt mắt trợn trắng, Đằng Côn cùng Trương Ngọc mình cũng một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ có thể tại Đằng Tử Dương trước mặt làm cản, nhưng ở bà lão này trước mặt lại chỉ có thể thành thành thật thật. Đằng Tử Dương mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn bị bà lão cấp lôi đi, chỉ để lại Mạc Tranh bốn người, cùng bà lão ba người nữ đệ tử. Khu khu, tiểu sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này nhập môn đều so ngươi sớm, đều là sư tỷ của ngươi, vị này là Thường Mẫn sư tỷ, hai vị này là Hứa Tình, Hứa Vận sư tỷ. Đằng Côn có chút lúng túng đối Mạc Tranh mở miệng nói, nói xong hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ta cùng Ngọc Minh sư huynh, còn có Liêu sư tỷ còn có chút sự tình, muốn đi tìm lão bằng hữu tự ôn chuyện, ngươi thì nhiều bồi bồi ba vị sư tỷ, bồi không tốt chúng ta có thể sửa chữa ngươi, biết không? Nói xong, Đằng Côn cùng Trương Ngọc Minh, như bay chạy trốn. Mạc Tranh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bóng lưng của bọn họ thì chạy như vậy. Đơn độc giữ hắn lại đến, bồi tiếp ba vị này sư tỷ. Không có nghĩa khí a. Mạc Tranh phẫn ớt. Nhưng lúc này ba người cũng đã chạy, hắn cũng không có khả năng chạy nữa. Chỉ có thể chắp tay đối ba cái nữ tu nói, sư đệ Mạc Tranh, vừa mới bái nhập sư tôn môn hạ, gặp qua ba vị sư tỷ, về sau còn mời sư tỷ nhiều quan tâm. Ba người bên trong, ngoại trừ cái kia trúc nguyên cảnh Thường Mẫn, chỉ hơi hơi gật đầu, hiển nhiên đối Mạc Tranh không có hứng thú gì bên ngoài, còn lại Hứa Tình, Hứa Vận hai tỷ muội đều hiếu kỳ đánh giá Mạc Tranh. Trong đó vậy tỷ tỷ Hứa Tình, đột nhiên mở miệng nói, Mạc Tranh sư đệ, ngươi không cần quá khách khí, cũng không cần quan tâm chúng ta sư phụ nói lời, chúng ta sư phụ nàng cũng là như thế, chúng ta cũng không có cách nào. Mạc Tranh xấu hổ cười một tiếng, không biết làm sao nói tiếp. Hứa Tình lúc này cũng nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, Tử Dương sư bá chiêu thu đệ tử, có thể là trừ tên nghiêm ngặt, Mạc Tranh sư đệ ngươi có thể bái nhập Tử Dương sư bá môn hạ, khẳng định không đơn giản. Không biết ngươi đối hôm nay cái kia quy tâm tông nhập thế đệ tử Đường Tân Nguyệt thấy thế nào? Ngươi cảm thấy hắn có thể theo Đằng Vương các toàn thân trở ra sao? Cho tới cái đề tài này, Mạc Tranh cũng không có như vậy lúng túng. Hắn cùng ba cái nữ hải tìm cái, cách giữa giáo trường lôi đài rất xa chỗ ngồi xuống, mở miệng nói thật, vô luận là đúng cái kia Đường Tân Nguyệt, vẫn là đối Đằng Vương các thiên tài đệ tử, ta đều không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không có cách nào đi vọng tự suy đoán. Nhưng ta cảm thấy, Đường Tân Nguyệt đã dám đến, khẳng định là có lòng tin. Cái kia Mạc Tranh sư đệ, ngươi đây là đối Đằng Vương Các không có lòng tin rồi. Hứa Tình lệch ra cái đầu nói. Mạc Tranh cười khổ một tiếng, nào chỉ là hắn không có lòng tin, toàn bộ Đằng Vương Các từ cao tầng trưởng lão, cho tới phổ thông đệ tử, đoán chừng đều không có lòng tin. Dù sao đây chính là đến từ Thập Tinh Tông môn Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử A. Đường Tân Nguyệt dám cái thứ nhất đại biểu Quy Tâm Tông nhập thế, hội không có một chút bản sự sao. Hắn nếu bị thua, rất cũng không chỉ là mặt mình, còn rất là Quy Tâm Tông mặt mũi. Đang nói, Mạc Tranh đột nhiên nhìn đến, một cái mặt lạnh hàn tinh, 20 tuổi ra mặt thanh niên, chậm rãi đi đến. Hắn mặc lấy một thân hỏa hồng phục sức, cùng Đằng Vương các đệ tử phục sức hoàn toàn khác biệt, ở ngực thêu lên một cái bay lên không trung bay lượn thần long, khí thế dồi dào. Mà tại cái kia thần long phía dưới, giống bay phượng múa viết bốn chữ: Thiên Hạ Quy Tâm. Chương 441, kinh khủng Đường Tân Nguyệt. Cực Vũ Huyền Đế. Quy Tâm Tông đệ tử, Đường Tân Nguyệt. Một mình hắn chậm rãi đến, biểu lộ bình tĩnh không lay động, lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cái kia hơi hơi nâng lên cái cằm, lộ ra hắn ngạo ý. Lúc này ở cái này trong sân đấu, chí ít có 5-60 cái Đằng Vương các đệ tử, nhưng cho dù là những cái kia đã trúc nguyên cảnh đệ tử, trên khí thế đều bị hắn đè tới. Dường như một mình hắn, cũng là một phương thiên địa. Thật cường đại khí chăng a? Hứa Tình nhịn không được có chút ngơ ngác nói ra. Tất cả mọi người là kim cương cấp đỉnh phong, nhưng cái này Đường Tân Nguyệt vừa tiến đến, tựa hồ bọn họ đều biến đến nhỏ bé mà không có ý nghĩa lên, căn bản không có biện pháp đi so sánh. Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn Mạc Tranh, Tâm Đạo Tử Dương Sư Bá tuy nhiên chọn lựa đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một người đệ tử đều có thể danh xưng là nhân trung long phượng, nhưng trước mắt cái này Mạc Tranh, cùng Đường Tân Nguyệt tương đối vẫn là kém rất nhiều, mà Trương Ngọc Minh cũng là Đường Tân Nguyệt bại tướng dưới tay. Nàng hơi hơi lắc đầu. Cái này động tác tinh tế, vẫn như cũng bị Mạc Tranh nắm chắc, tuy nhiên Hứa Tình không nói gì, nhưng hắn cũng biết Hứa Tình là đem hắn cùng Đường Tân Nguyệt làm một lần so sánh, sau đó cho ra kết luận, tự nhiên là Đường Tân Nguyệt càng hơn rất nhiều. Cái này khiến Mạc Tranh cực kỳ im lặng. Nhưng hắn cũng không nói gì, cũng đang quan sát cái kia Đường Tân Nguyệt. Đường Tân Nguyệt khí chàng sắc thực rất mạnh, nhưng loại này khí chàng đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp, chỉ có thể nói là bựa, trang bức, để nữ hài tử thét lên lợi khí mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Mạc Tranh hâm mộ không đến đặc thù kỹ năng. Đến mức Đường Tân Nguyệt thực lực, Mạc Tranh cảm thụ không ra, tại hắn không có chân chính động thủ trước đó, Mạc Tranh cũng vô pháp đi phỏng đoán Đường Tân Nguyệt chân thực chiến đấu lực. Có điều hắn không cần đợi bao lâu, bởi vì chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Tại hắn tiến nhập sân thi đấu về sau, hai cái đến từ Đằng Vương các thiên tài đệ tử cũng chậm rãi đi đến, khí thế ngưng trọng mà dày đặc, xem ra so Trương Ngọc Minh càng mạnh ba phần. Là Vương Vân sư huynh cùng Đằng Phượng Vân sư huynh. Bọn họ hôm nay hội ứng chiến Đường Tân Nguyệt. Hứa Tình lại là kinh hô một tiếng. Nếu như không có Đường Tân Nguyệt, Vương Vân cùng Đằng Phượng Vân, không hề nghi ngờ là Đằng Vương các ngoại môn đệ tử thần tượng nhân vật. Nhân bảng bài danh đều tại 30 vị trí đầu bên trong. Đặc biệt là Đằng Phượng Vân, càng là xếp tại nhân bảng hơn 10 người. Mặt ngoài, Đằng Phượng Vân cũng là Đằng Vương các ngoại môn tồn tại cường đại nhất, so Mạc Tranh thấy qua trưởng tôn huynh muội còn mạnh hơn không ít, 10 phần khủng bố. Trương Ngọc Minh cũng vững vàng bị bọn họ đè ép một đầu. Hứa Tình, Hứa Vận hai tỷ muội, lúc này nhìn lấy chậm rãi đi tới Vương Vân cùng Đằng Phượng Vân, trong mắt đều lóe qua vẻ khác lạ, có sùng bái cũng có ước mơ. Các ngươi hai cái đủ. Bọn họ cũng là Đằng Vương các trưởng lão đệ tử, các ngươi cũng là trưởng lão đệ tử, tại sao muốn đi sùng bái bọn họ? Cũng là bởi vì các ngươi hai cái biểu hiện như vậy, mới khiến cho sư tôn hận không thể vội vàng đem các ngươi cấp gả đi, còn liên lụy ta. Lúc này cái kia Thường Mẫn đột nhiên mở miệng, bất mãn chừng lấy Hứa Tình hai tỷ muội. Mà Hứa Tình hai tỷ muội, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, thẻ lưỡi không dám nói lời nào. Mạc Tranh lúc này, trợn mắt hốt mồm. Cái kia Thường Mẫn chậm rãi quét về phía Mạc Tranh. Sau đó cũng không nói gì thêm. Đàng Vương các chư vị, mọi người cũng không cần lãng phí thời gian đi, các ngươi đem ta mời tới nơi này, không đã nghĩ đem ta đánh bại sao? Đem các ngươi cái gọi là thiên tài đệ tử đều kêu đi ra đi, có một cái tính toán một cái, chỉ cần là trúc nguyên cảnh phía dưới tu vi, ta Đường Tân Nguyệt toàn bộ đến đón lấy. Lúc này, cái kia Đường Tân Nguyệt chạy tới giữa lôi đài, đột nhiên trong tiếng hít thở, nhìn chung quanh một vòng chi rồi nói ra. Hắn cuồng vọng thanh âm, còn phối hợp lấy cái kia sắc bén ánh mắt, nhất thời để tại chỗ Đằng Vương các đệ tử đều có chút khó chịu, bọn họ thừa nhận Đường Tân Nguyệt khí chàng rất đủ, nhưng phách lối như vậy cuồng ngạo, lấy một người khiêu chiến toàn bộ Đằng Vương các ngoại môn đệ tử, lại làm cho thân là Đằng Vương các đệ tử bọn họ rất là khó chịu. Dù cho Đường Tân Nguyệt xuất từ Thập Tinh Tông môn Quy Tâm Tông, liền có thể như thế không đem bọn hắn để vào mắt sao? Lúc này bao quát Đằng Tử Dương, Hoàng Tinh các loại tông môn cao tầng, đều nhắm mắt dưỡng thần không nói, không có chút nào đi để ý Đường Tân Nguyệt hung hăng càn quấy lời nói. Bọn họ tuy nhiên có thể một bàn tay tùy tiện đập chết Đường Tân Nguyệt, nhưng đương nhiên sẽ không làm như vậy. Đây là đệ tử ở giữa chiến đấu. Cuồng vọng. Liên để ta Vương Hân tới trước lãnh giáo một chút ngươi. Vương Hân lạnh hừ một tiếng, hắn chậm rãi ước chúng mà ra, đi tới trên lôi đài. Rất hiển nhiên, hắn muốn cái thứ nhất đi kịch chiến Đường Tân Nguyệt. Đường Tân Nguyệt nhếch miệng lên, thản nhiên nói, nhân bảng 30 vị trí đầu Vương Hân, tuy nhiên ngươi không được tốt lắm, nhưng cũng đáng được ta xuất thủ, đánh bại ngươi, cũng có thể vì ta tụ tập một số uy danh, vậy liền ra tay đi. Vương Hân sắc mặt trầm ngưng, lạnh lùng nói, muốn dẫm lên ta tụ tập uy danh. Hôm nay ta Vương Hân liền đem ngươi, đem bọn ngươi Quy Tâm Tông uy danh, hết thể đều đánh nát. Nói xong, không có có càng nhiều nói nhảm, hai người đều tràn đầy cường đại chiến ý, đột nhiên chiến đấu ở cùng nhau. Mạc Tranh hơi hơi ngồi thẳng thân thể, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy giữa hai người chiến đấu, Vương Hân xác thực rất mạnh, có thể tại nhân bảng đứng vào top 30 hắn, đủ để đối với bất kỳ người nào kiêu ngạo. Công kích của hắn phương thức thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn là dốc hết toàn lực phong cách chiến đấu. Nhưng Mạc Tranh chỉ nhìn thoáng qua, liền không nhịn được lắc đầu, chiến đấu như vậy phong cách, đúng lúc bị Đường Tân Nguyệt cái này bên trong nắm giữ cường đại chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm người khắc chế a. Quả nhiên, Đường Tân Nguyệt nhìn đến Vương Hân công kích về sau, khóe miệng cũng lộ ra thần sắc trào phúng. Hắn thậm chí ngay cả vũ khí trường kiếm đều không có ra, trực tiếp tay không vươn vào Vương Hân cái kia cuồng bạo công kích toàn hoa bên trong, 10 ngón tay của hắn động liên tục, thế mà dùng ngón tay đầu đem Vương Hân cái kia cuồng bạo công kích cấp đạn đến phân mảnh, nhanh chóng tiếp cận Vương Hân nơi ngực, sau đó 5 ngón tay thành vạch, đập xuống dưới. Mạc Tranh lúc này lại ngồi ngay ngắn, trong mắt có chút dị sắc. Cái này Đường Tân Nguyệt thật mạnh chiến đấu kinh nghiệm, cái kia thập chỉ liên đạn, thế mà mỗi một lần đều gậy tại Vương Hân linh lực điểm yếu, không có một lần sai lầm. Cho dù là Mạc Tranh đi làm, cũng liền không gì hơn cái này. Quả nhiên, không có một chút thực lực, Đường Tân Nguyệt làm sao có thể trở thành Quy Tâm Tông cái thứ nhất nhập thế đệ tử. Chỉ bằng chiêu này, cái này Đường Tân Nguyệt chính là ta một tên kình địch. Mạc Tranh sắc mặt có chút nghiêm túc, cái này Đường Tân Nguyệt khẳng định không phải Quy Tâm Tông yếu nhất, nhưng cũng khẳng định không phải mạnh hơn, hắn càng giống là một cái giò đường tiên phong. Mà Đường Tân Nguyệt cái này tiên phong liền như là cường đại, chân chính Quy Tâm Tông hạch tâm, thậm chí là cái kia thánh tử, hội cường đại cỡ nào. Mạc Tranh đột nhiên có chút hưng phấn lên. Hắn có chút may mắn truyền tống sai vị trí, đi tới Đằng Long Đế Quốc, mà lại vừa vận đụng phải Quy Tâm Tông đệ tử nhập thế thời điểm, có thể kiến thức đến nhiều như vậy cường đại thiên tài. Mà liên tại Mạc Tranh nghĩ đến thời điểm, Vương Hân đã thua. Hắn tuy nhiên đem hết toàn lực chặn Đường Tân Nguyệt một chiêu, nhưng vẫn là thua ở chiêu thứ hai phía trên. Đường Tân Nguyệt phong cách chiến đấu sắc thực khắc chế hắn, thắng hắn thậm chí so thắng Trương Ngọc Minh còn muốn đơn giản một số, hoàn toàn là hời hợt, bất động thần sắc. Tình huống như vậy, để quan chiến đông đảo đệ tử, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Hân tuyệt đối không kém. Không chỉ có không yếu, ngược lại rất mạnh, là Đằng Vương cắt trên mặt nổi thực lực xếp hạng thứ hai ngoại môn đệ tử, đồng dạng là lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh tồn tại. Nhưng đối mặt Đường Tân Nguyệt thời điểm, hắn lại bị triệt để nghiền ép. Liên thực lực của bản thân hắn đều không có phát huy ra 10%, thì triệt để bại. Đường Tân Nguyệt lúc này cười nhạt một tiếng, cũng không tệ lắm, có chút chúng ta Quy Tâm Tông lực phái phong cách, đáng tiếc còn chưa đủ mãnh liệt, mà lại sơ hở nhiều lắm. Chúng ta Quy Tâm Tông lực phái cũng sẽ không cho ta dò dỉ ra nhiều như vậy cơ hội, ngươi chỉ là học được một chút ra lông mà thôi, vẽ hổ không thành ra vẽ chó. Hắn, để Vương Hân sắc mặt đỏ lên một mảnh, lại căn bản không có cách nào phản bác, hắn nghĩ tới chính mình hội bại, lại không nghĩ rằng hội bị bại thảm như vậy. Lúc này hắn lại nói bất kỳ lời nói, cũng bất quá là cưỡng ép giải thích mà thôi. Cho nên hắn không rên một tiếng, đứng lên đi xuống lôi đài, mà tại hắn đi xuống lôi đài trong nháy mắt, Đàng Phượng Vân sắc mặt rất là ngưng trọng đi tới. Đàng Phượng Vân, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đàng Phượng Vân, không tệ không tệ, rốt cuộc đã đến một cái có chút ý tứ, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút áp lực. Đường Tân Nguyệt bình thản nói ra, vẫn như cũ tràn đầy cường đại lòng tin. Hắn duy nhất hy vọng, chỉ là Đàng Phượng Vân có thể cho điểm một chút áp lực mà thôi. Nếu không, cũng quá không có gì hay. Đàng Phượng Vân nhất thời mặt lạnh xuống. Đáng giận, cái này Đường Tân Nguyệt quá cuồng vọng. Hứa Tình tỷ muội có chút khó chịu nói ra, lúc này không chỉ là các nàng, tất cả Đàng Vương các đệ tử, đều có thể cảm thụ người bị Đàng Phượng Vân khó chịu. Dù nói thế nào, Đàng Phượng Vân cũng là nhân bảng 20 vị trí đầu thiên tài đệ tử, tại toàn bộ Huyền Vương Đại Lục Kim Cương cấp tu sĩ bên trong, đều là tối đỉnh phong tồn tại. Như thế bị Đường Tân Nguyệt xem nhẹ, mặc cho ai cũng sẽ không sảng khoái. Bất quá, lấy tính cách của hắn, cũng không có giống Vương Hân như thế, trước kể một ít ngoan thoại, mà chính là hết thể lấy thực lực nói chuyện. Nếu như hắn thua, cái kia nói qua ngoan thoại cũng chỉ là đánh mặt mình, nếu như hắn thắng được đến, cái kia có rất nhiều cơ hội để hắn nói ngoan thoại, thỏa thích trào phúng Đường Tân Nguyệt. Bắt đầu đi, ngươi cẩn thận. Đàng Phượng Vân nói xong, đột nhiên xuất thủ. Đường Tân Nguyệt cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay nói, và ngươi, còn không cách nào làm cho ta cẩn thận. Nói xong, hắn vẫn như cũ không dùng ra vũ khí, một trưởng vô hướng về phía Đàng Phượng Vân quần quận công kích, lại phải dùng tay không đến cùng Đàng Phượng Vân đối chiến, cực kỳ cuồng vọng. Nhưng Mạc Tranh, lúc này lại lần nữa kinh ngạc. Đàng Phượng Vân thực lực, sắp thực đã là kim cương cấp đỉnh phong tầng thứ, cá nhân phong cách cũng không có Vương Hân như vậy nổi bật, ưu điểm nhược điểm đều rất rõ ràng. Đàng Phượng Vân lộ ra càng thêm bình thường, ở vào một cái kỹ xảo cùng lực lượng điểm tới hạn phía trên. Đối mặt Đàng Phượng Vân thế công, Mạc Tranh mới tìm được hắn trong công kích yếu kém điểm, mà Đường Tân Nguyệt đã bắt đầu hướng cái kia yếu kém điểm công kích, tựa hồ so Mạc Tranh quan sát nhanh hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Mạc Tranh tại dưới lôi đài, mà Đường Tân Nguyệt trên lôi đài nguyên nhân. Tóm lại, Mạc Tranh đối Đường Tân Nguyệt biểu hiện lần nữa kinh thán, đây là hắn đụng phải cái thứ nhất, tại trên kỹ xảo sẽ không thua hắn rất nhiều cùng giai cường giả. Mạc Tranh lúc này có chút nóng lòng muốn thử, hắn rất muốn đi thử một chút, đến cùng là hắn am hiểu hơn kỹ xảo, vẫn là Đường Tân Nguyệt. Chương 442, Đường Hề Hề, Cực Vũ Huyền Đế. Mà liên tại Mạc Tranh nóng lòng muốn thử thời điểm, trên lôi đài đã phát sinh biến hóa. Đường Tân Nguyệt một chiêu khống chế lại Đàng Phượng Vân, lập tức liền chiếm cứ thượng phong, mà bị hắn chiếm thượng phong kết cục chính là, Đàng Phượng Vân không còn có biện pháp đảo ngược. Mặc dù không có rất nhanh liền bị thua, nhưng cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào thoát khỏi Đường Tân Nguyệt liên tục áp chế, thẳng đến triệt để đem hắn nghiền nát. Hắn bại. Chỉ giữ vững được không đến 10 chiêu, hắn liền bị tay không tấc sắt Đường Tân Nguyệt cấp đánh bại. Hắn ngơ ngác đứng trên lôi đài, lộ ra rất là xuất thần, trước kia càng là kiêu ngạo cùng tự tin, bây giờ đối với hắn đả kích thì càng trầm trọng cùng to lớn. Hắn thậm chí hoài nghi, nhân bảng bài danh có phải giả hay không. Hắn tại người trên bảng bài danh 20 vị trí đầu hàng ngũ, nhưng đối mặt Đường Tân Nguyệt thời điểm, liền 20 chiêu đều đi bất quá, thì gọn gàng bại, tâm phục khẩu phục bại. Lúc này không chỉ là hắn, toàn bộ trong sân đấu, tất cả Đàng Vương các đệ tử đều trầm mặc lại. Bọn họ có nghĩ qua Đàng Vương các thiên tài đệ tử hội bại, nhưng không có nghĩ tới, cho dù là Đàng Phượng Vân xuất thủ, cũng bị bại như thế thê thảm, như thế khiến người ta không lời nào để nói, thậm chí từ đầu tới đuôi, cũng không tìm tới bất luận cái gì một tia có thể nghịch chuyển, có thể cơ hội chuyển bại thành thắng, hoàn toàn nghiền ép. Cái này, cũng quá cường đại đi, hắn thật vẫn là kim cương cấp tu sĩ sao? Hắn thật còn chưa tới trúc nguyên cảnh sao? Hứa Thiên tỷ muội ngơ ngác nói ra, nhìn lấy các nàng đại sư tỷ Thường Mẫn. Thường Mẫn vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, không có, hắn còn không phải trúc nguyên cảnh tu vi, bất quá cũng không xa, đã lĩnh ngộ nguyên lực chân lý, tùy thời đều có thể tiến vào đến trúc nguyên cảnh bên trong đi. Mà một khi hắn tiến vào đến trúc nguyên cảnh, ta cũng không có nắm chắc, có phải là hay không đối thủ của hắn, xác thực đáng sợ. Không thể nào sư tỷ, ngươi thế nhưng là trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Hứa Thiên hoảng sợ nói. Thường Mẫn thản nhiên nói, trúc nguyên cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Tại trúc nguyên cảnh về sau, tuy nhiên càng khó vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không phải là không được, mà hắn biểu hiện ra chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo, chỉ cần linh lực chuyển đổi thành nguyên lực, ta không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể chính diện đánh bại hắn, lớn nhất có thể là, ta không làm gì được hắn, hắn cũng đánh bại không được ta. Nhưng nếu như hắn còn có lá bài tẩy lời nói, liền xem như vượt hai cái cảnh giới nhỏ đánh bại ta, cũng không phải là không được. Nàng nói xong, nghiêm túc đối Hứa Thiên tỷ muội nói, hiện tại các ngươi biết, các ngươi sùng bái người khác là cỡ nào vô tri đi. Trước đó các ngươi sùng bái Vương Vân, Đàng Phượng Vân, lại bị cái này Đường Tân Nguyệt tùy tiện đánh bại. Sau này trở về thật tốt tu luyện, đừng có lại để sư tôn cho các ngươi quan tâm, hận không thể vội vàng đem các ngươi gả. Hứa Thiên tỷ muội thẻ lưỡi, nói, chúng ta biết sư tỷ, yên tâm đi, sư tôn coi như đem chúng ta gả, cũng khẳng định không nỡ đem ngươi cũng gả, mới sẽ không liên lụy ngươi. Tìm đánh a các ngươi. Thường Mẫn hừ nói, Hứa Thiên tỷ muội nhất thời không còn dám làm càn. Ánh mắt của nàng đảo qua, vừa vặn lại nhìn đến Mạc Tranh, nhìn đến Mạc Tranh cái kia có chút hưng phấn, hoặc là nói nóng lòng muốn thử biểu lộ, nàng nhịn không được ngây ra một lúc. Nàng cau mày nói, Mạc Tranh sư đệ, ngươi tựa hồ có chút muốn lên lôi đài ý tứ. Mạc Tranh lúc này lấy lại tinh thần, gặp Thường Mẫn chính nhìn lấy chính mình, cười nhạt một cái nói, như thế đối thủ cường đại, tự nhiên mỗi cái đụng phải tu sĩ, đều muốn đi lên giao lật tay một cái, xác minh sở học. Ai nói? Ta thì không muốn lên đi, vậy quá đả kích người, ngươi nhìn Đàng Phượng Vân sư huynh, hiện tại cũng thất hồn lạc phách, thật đáng thương Đàng Phượng Vân sư huynh. Hứa Thiên đau lòng nói ra. Mạc Tranh liếc mắt, không để ý đến nàng. Đàng Phượng Vân hiện tại tuy nhiên thất hồn lạc phách, nhưng qua đạo khảm này về sau, lần này bị thua đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, có thể để hắn càng rõ ràng chính mình khiếm khuyết phương diện, sau đó đi đền bù, biến đến càng thêm cường đại. Đương nhiên, nếu như qua không được đạo khảm này, bị cái này đả kích nặng nề đánh bại, vậy liền thật phế đi, về sau coi như còn có thể tăng lên, cũng không có bao nhiêu thành tựu. Bất quá, có thể tu luyện tới Đằng Phượng Vân trình độ như vậy tu sĩ, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, thiên phú, cơ duyên, trí tuệ, kiên quyết thiếu một thứ cũng không được, hắn khẳng định sẽ đi ra. Mạc Tranh vẫn như cũ nhìn lấy trên lôi đài Đường Tân Nguyệt, chỉ là thường mẫn chính nhìn lấy hắn, hắn chỉ có thể đem cái kia tia nóng lòng muốn thử cấp thu liễm. Truy cập. Nét Mạc Tranh muốn lên lôi đài, cùng cái kia Đường Tân Nguyệt đọ sức một phen, nhưng bây giờ còn không phải lúc, trên mặt nổi vương vân, Đằng Phượng Vân, đã là Đằng Vương các cường đại nhất kim cương cấp tu sĩ, nhưng Mạc Tranh lại biết, khẳng định còn có ẩn dấu thiên tài cao thủ tồn tại, đó mới là Đằng Vương các dùng tới đối phó Đường Tân Nguyệt át chủ bài. Mà lúc này, Vương Vân, Đằng Phượng Vân đều đã thua, bí mật kia át chủ bài cũng vô pháp tại ẩn giấu đi. Cái kia lên lôi đài. Lúc này Đường Tân Nguyệt vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh đứng trên lôi đài, không nói gì, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, tựa hồ hắn cũng biết, còn sẽ có thiên tài xuất hiện tới khiêu chiến hắn. Trong sân đấu tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Một mực qua một nén nhang, vẫn không có người lên lôi đài, Đường Tân Nguyệt đột nhiên nhếch miệng lên, nói, Đằng Vương Các, sẽ không để cho ta như thế thất vọng à. Cái này kết thúc rồi à? Đằng Vương Các đã không có cao thủ. Ta còn tưởng rằng, thế nào cũng có một cái ẩn tàng thiên tài tồn tại đâu, xem ra cũng không có. Đã dạng này, ta muốn phải rời đi, như thế Đằng Vương Các, thật sự là quá yếu. Ta cũng có thể báo cho sư huynh của ta đệ, để bọn hắn không dùng để Đằng Vương Các, tới cũng là lãng phí thời gian, hoàn toàn không có đáng giá toàn lực xuất thủ đối thủ tồn tại. Hắn nói xong, sân thi đấu lần nữa an tĩnh lại. Rất nhiều người tức giận bất bình, nhưng cũng không có cách nào phản bác Đường Tân Nguyệt. Trước đó hai cuộc chiến đấu, đối Đường Tân Nguyệt tới nói quả thật có chút quá dễ dàng, hắn nói như vậy tuy nhiên khiến người ta không thoải mái, lại nói đúng lời nói thật. Mà lúc này, một cái cực kỳ thanh âm bình tĩnh, dường như theo bốn phương tám hướng trong hư không truyền đến. Chỉ nghe thấy thanh âm này nói, như vậy, ngươi phía trên thử một chút đi, không cần miễn cưỡng, có thể chiến thì chiến, không thể chiến cũng không sao, Uy Tâm Tông kỹ, lực hai đạo sát thực cường đại, tại đấu nguyệt cảnh phía dưới, khó tìm cùng giai đối thủ. Hắn nói xong, lại không còn tiếng vang. Mà tại chỗ tu sĩ bên trong, phần lớn người đều biết, cái này người nói chuyện, là Đằng Vương các phó tông chủ, Đằng Thiên Lý. Đằng Thiên Lý cũng coi là một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn đều nói Quy Tâm Tông đệ tử, tại đấu nguyệt cảnh phía dưới, kỹ lực hai đạo cùng giai bên trong khó có đối thủ, cái kia tất lại chính là như thế. Mà bọn họ lúc này càng tò mò hơn, là Đằng Thiên Lý trong miệng như vậy, là ai? Người ở chỗ này bên trong, bao quát Đằng Tử Dương những trưởng lão này cao tầng, đều tại hai mặt nhìn nhau, liền bọn họ đều không rõ ràng Đằng Thiên Lý nói người là ai, đừng nói là những đệ tử bình thường kia. Mặc Tranh lúc này ánh mắt, cũng xẹt qua tại chỗ các đệ tử, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Người ở chỗ này rất nhiều cảnh giới đều so Đường Tân Nguyệt cao, đều có thể đánh bại Đường Tân Nguyệt, nhưng còn tại kim cương cấp tu sĩ, tựa hồ không có quá tồn tại cường đại a. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nhìn đến một cái cực kỳ phổ thông nữ hài, đứng lên. Trước đó cô bé này an tĩnh ngồi ở trong góc, lấy tay nâng cầm lên nhìn lấy lôi đài phương hướng, không có biểu hiện ra cái gì khí tức đặc biệt cùng biểu lộ. Cảm thụ, nàng tựa hồ cũng chính là một cái rất phổ thông kim cương cấp đệ tử mà thôi. Cũng không có tuyệt mỹ bề ngoài. Càng không có ngạo thế khí chất, cả người xem ra, bất luận nhìn thế nào đều rất phổ thông, Mạc Tranh trước đó cũng rất tùy ý thì bỏ qua nàng. Mà lúc này nàng vừa đứng lên đến, Mạc Tranh nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn theo cái này trên người cô gái, cảm nhận được một loại khí tức không giống bình thường, tựa hồ cảnh giới của nàng, đã ở vào kim cương cấp cùng trúc nguyên cảnh vị trí trung tâm, thậm chí nàng một nửa linh lực, đều đã chuyển hóa thành nguyên lực. Đàng Thiên Lý nói người, chính là nàng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Không chỉ là Mạc Tranh, tất cả mọi người ở đây tại nàng sau khi đứng dậy, mới chợt phát hiện căn bản cũng không nhận biết cô gái này, trước đó cũng đều phát hiện cô bé này, nhưng đều bởi vì nàng quá phổ thông, trực tiếp cấp xem nhẹ đi qua. Thẳng đến nàng đứng lên, mới phát hiện nàng không tầm thường. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi đến trên lôi đài, đối mặt với Đường Tân Nguyệt, mở miệng nói, ta gọi Đường Hề Hề, theo ngươi cùng họ nhưng không có bất kỳ quan hệ gì, xin chỉ giáo đi. Đường Tân Nguyệt nhìn lấy Đường Hề Hề. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn mở miệng nói, ngươi chính là Đằng Vương các ẩn tàng thiên tài đệ tử. Không tính là ẩn tàng, chỉ là không đến trúc nguyên cảnh, đều là run rế mà thôi, là chính ta không muốn đi bên ngoài sông sáo, bất quá cùng ngươi sau khi chiến đấu, ta liền sẽ bế quan đột phá đến trúc nguyên cảnh, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ thường xuyên nhìn đến tên của ta. Đường Hề Hề bình tĩnh mở miệng, trong lời nói đồng dạng tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Đường Tân Nguyệt cười, Quy Tâm Tông chúng đệ tử nhập thế, tên của ngươi muốn thường xuyên bị nghe được, chỉ sợ không dễ dàng. Chẳng qua nếu như ngươi liên tiếp Quy Tâm Tông đệ tử đánh bại, có lẽ ta thật hội thường xuyên nghe được tên của ngươi. Mà cái thứ nhất đánh bại ngươi người, liền từ ta Đường Tân Nguyệt đến làm xong. Ngươi mặc dù không tệ, nhưng so ta còn kém một chút. Đường Hề Hề hào hào cười một tiếng, thật sao? Cái kia thử một chút thì biết, rút ra vũ khí của ngươi đi, nếu không lấy ngươi trước biểu hiện, có thể đánh bại không được ta. Như ngươi mong muốn. Đường Tân Nguyệt cười nhạt một tiếng, trường kiếm xuất khiếu. Đây là hắn lần thứ nhất rút ra vũ khí của mình, bởi vậy liền có thể biết rõ, cho dù hắn vẫn như cũ tự tin, nhưng Đường Hề Hề đã cho hắn rất áp lực cường đại. Đường Hề Hề cũng tay cầm trường kiếm, nàng đầu tiên là nhìn chăm chú trong tay cái kia quang hoặc như thu thủy thân kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Tân Nguyệt. Động thủ đi. Đường Tân Nguyệt cũng không có khách khí, thế mà xuất thủ trước, xuất thủ chính là nhanh như tuyệt luân một kiếm, không có cường đại cỡ nào linh lực, chỉ có tuyệt đối nhanh. Keng. Nhưng hắn khoái kiếm, lại bị Đường Hề Hề tùy tiện ngăn trở. Ngươi quả nhiên không sai, rốt cục đáng giá ta toàn lực xuất thủ một lần, ha ha, để ngươi xem một chút cái gì kỹ xảo đỉnh phong, ta chi kiếm dưới, ta chính là vô địch. Đường Tân Nguyệt đột nhiên khí thế tăng vọt, cả người khí phách tao nhã, vô cùng cuồng ngạo, nhanh chóng hướng Đường Hề Hề công kích. Chương 443, chỉ điểm Giang Sơn. Cực Vũ Huyền Đế. Tất cả mọi người biết, Đường Tân Nguyệt lần này mới thật sự là nghiêm túc. Mà Mạc Tranh lại cảm thấy, cái trạng thái này Đường Tân Nguyệt, kỳ thật so trước đó không mạnh hơn bao nhiêu, Đường Tân Nguyệt phong cách chiến đấu, là tuyệt đối kỹ xảo áp chế. Mà bây giờ, tuy nhiên linh lực bạo phát đến càng cường liệt, nhưng trên thực tế phân ra thắng bại quan trọng, vẫn như cũng là hắn có thể hay không tại trên kỹ xảo ngăn chặn Đường Hề Hề mà thôi. Nếu như có thể cái kia thắng vẫn như cũng là hắn, nếu như không thể, vậy hắn bại cục đã định. Bởi vì Đường Hề Hề linh lực, một nửa đều đã là nguyên lực, tại kỹ xảo không có thế yếu hoặc là nói bại thế thời điểm, đủ để đánh bại Đường Tân Nguyệt. Đối với Đường Hề Hề cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, Đàng Vương các chúng đệ tử, rất nhanh liền đem hy vọng gửi nắm trên thân nàng, yên lặng vì Đường Hề Hề cố lên lên, bọn họ cũng đều biết, nếu như ngay cả Đường Hề Hề đều bị thua, cái kia Đàng Vương các thì thật không có cùng giai có thể chế trụ Đường Tân Nguyệt. Mặc Tranh bên người Hứa Thiến tỉ muội, bao quát Thường Mẫn, đều hơi khẩn trương lên. Trên lôi đài người nhanh chóng giao thủ, tốc độ nhanh đến Hứa Thiến tỉ muội đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể cầu trợ ở thực lực mạnh hơn Thường Mẫn sư tỷ, hỏi thăm nàng người nào chiếm thượng phong. Thường Mẫn do dự một chút, nói, ta cũng không biết người nào chiếm thượng phong, bây giờ nhìn lại tựa hồ thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào không biết sao ai, ai cũng tìm không thấy đối phương lỗ thủng cùng sơ hở. Còn tốt, có thể bảo trì thế lực ngang nhau đã không tệ, ta hiện tại đối thắng lợi, đã không ôm hy vọng gì. Hứa Thiến thở dài một hơi. Mạc Tranh lúc này đột nhiên khẽ cắm, nói, cũng không phải là thế lực ngang nhau, trên thực tế Đường Tân Nguyệt đã chiếm cứ thượng phong, tại bọn họ trong lúc giao thủ, Đường Tân Nguyệt chí ít 3 lần bắt lấy Đường Hề Hề sơ hở cùng lỗ thủng, chỉ là bị Đường Hề Hề thuận lợi lại phá giải mà thôi. Nhưng ở trong quá trình này, Đường Hề Hề tuy nhiên rất hết sức muốn áp chế Đường Tân Nguyệt, lại tựa hồ như làm không được. Đường Hề Hề trạng thái có chút kỳ quái, nàng không cách nào bạo phát toàn lực. Mạc Tranh nói xong, Hứa Thiên tỷ muội nhất thời ngẩn người. Hứa Thiên nhíu nhíu mày, ngươi khoác lác ga. Ta cùng muội muội đều thấy không rõ lắm, thậm chí Thường Mẫn sư tỷ đều nói hiện tại thế cân bằng, ngươi lại nói Đường Tân Nguyệt đã ưu thế. Mà lại, ngươi còn nói cái gì Đường Tân Nguyệt chí ít 3 lần tìm được Đường Hề Hề sơ hở. Khoác lác cũng không phải ngươi dạng này thổi. Mạc Tranh nhún nhún vai, không có trả lời, hai người chiến đấu mặc dù nhanh mà kịch liệt, nhưng loại trình độ này liền muốn để Mạc Tranh thấy không rõ lắm, còn kém xa. Hắn nói lời nói thật Hứa Thiên lại không tin. Chỉ là Hứa Thiến vô chi mà thôi. Mà lúc này Thường Mẫn lại sững sờ, nói, Đường Hề Hề lúc này chỗ tại lần danh đột phá, ta hoài nghi nàng là tại đột phá quá trình bên trong, bị Phó Tông Chủ Đằng Thiên Lý Cương ép lôi ra đến, ứng phó Đường Tân Nguyệt. Ở trong quá trình này, nàng xác thực không cách nào bạo phát toàn lực, nếu không liền sẽ trong nháy mắt tiến vào trúc nguyên cảnh. Mà nói như vậy, liền xem như thắng Đường Tân Nguyệt, cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì nàng đã không phải là kim cương cấp. Mặc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nói, bất quá ngay cả như vậy, Đường Hề Hề tại linh lực hùng hậu trình độ phía trên, vẫn là muốn áp chế Đường Tân Nguyệt, chỉ không cách nào đem hắn triệt để nghiền nát mà thôi. Phó Tông Chủ trước đó nói lời không sai, Quy Tâm Tông đệ tử tại kỹ lực 2 trên đường, cùng giai sắc thực khó có đối thủ. Đường Hề Hề đã làm rất khá, có thể nhìn ra nàng đồng dạng là trải qua vô số chiến đấu, tính gộp lại cường đại chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu thiên tài, cái này vẫn là không ngừng có sơ hở cùng lỗ thủng bị Đường Tân Nguyệt bắt đến. tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ bị Đường Tân Nguyệt đem ưu thế từ từ lan lớn, thẳng đến bị thua. Tuy nhiên còn chưa từng gặp qua lực đạo quy tâm tông đệ tử, nhưng Đường Tân Nguyệt tại ký đạo phía trên biểu hiện, đã cực kỳ khủng bố, đánh bại hắn, rất khó. Thường Mẫn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nói, ngươi theo làm thế nào nhìn ra được, Đường Tân Nguyệt có thể không ngừng bắt đến Đường Hề Hề sơ hở. Trong mắt của ta, Đường Hề Hề cũng không có ăn bất kỳ thua thiệt ta, nàng ra chiêu cũng hoàn toàn như trước đây xuân sẻ không ngại, từ đầu đến cuối ta đều không nhìn thấy nàng ăn thiệt thòi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, có lúc cho dù là bị thua thiệt, ngoại nhân cũng là không nhìn ra, chỉ có tránh thức tại ra chiêu Đường Hề Hề, mới biết được nàng có bao nhiêu khó chịu cùng khó chịu. Tuy nhiên nàng khống chế được rất tốt, nhưng chiêu thức của nàng đã dần dần có chút biến hình, không ra 50 chiêu, nàng tất nhiên lộ ra sơ hở lớn cấp Đường Tân Nguyệt, sau đó bị Đường Tân Nguyệt chiếm thượng phong. Nàng hiện tại nếu như đầy đủ thông minh, vậy liền cái kia bung ra lực lượng đi liều, sau đó mau sớm tiến vào đột phá trạng thái, dạng này liền có thể tạm dừng tỉ thí, nàng cũng sẽ không cần nếm đến thất bại đau khổ. Bất quá ta cảm thấy nàng sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng cũng rất cao ngạo. Mạc Tranh nói xong, Thường Mẫn đã trợn mắt hốc mồm há to miệng, trong lòng cũng có chút không rõ rõ, Mạc Tranh nói những thứ này là thật hay giả. Ma Hứa Thiến, nhưng là không còn khách khí như thế, trực tiếp cau mày nói, ngươi khoác lác ca. Muốn là Đường Hề Hề không có ở trong vòng 50 chiêu dò gì ra sơ hở lớn bị Đường Tân Nguyệt bắt lấy đâu. Ngươi nói thế nào? Mạc Tranh thản nhiên nói, 50 chiêu, tất để lọt sơ hở. Nàng đã tiến nhập Đường Tân Nguyệt khống chế đấu pháp bên trong, tiếp xuống mỗi một bước, đều muốn bị Đường Tân Nguyệt khống chế, dựa theo Đường Tân Nguyệt thiết định quỹ tích đi làm. Nếu như 50 chiêu không ra sơ hở, vậy chỉ có một khả năng, Đường Tân Nguyệt tới nước. Ngươi có phải hay không đẳng vương các đệ tử a? Thế mà tăng người khác uy phong, diệt chính mình chí khí. Hứa Thiên tức giận nói. Mạc Tranh phủi hắn liếc một chút, cũng là bởi vì ta hiện tại là đẳng vương các đệ tử, ta mới như thật đem tình huống nói cho ngươi. Đường Tân Nguyệt tại kỹ trên đường, sắp thực siêu việt cơ hồ tất cả kim cương cấp tu sĩ. Hừ, ta nhìn ngươi liền sẽ lý luận xuông, ngu ngốc đều biết Đường Tân Nguyệt tại kỹ đạo phía trên siêu việt cơ hồ tất cả kim cương cấp tu sĩ, nhưng ta ngược lại muốn nhìn xem, trong vòng 50 chiêu, Đường Hề Hề có phải hay không hội để lọt sơ hở cấp Đường Tân Nguyệt. Hừ, ngươi thật muốn nhìn đến rõ ràng như vậy, ngươi đều có thể đi lên cùng Đường Tân Nguyệt đánh. Hứa Thiên không phục nói xong, chăm chú nhìn trên lôi đài chiến đấu. Tuy nhiên vẫn như cũ thấy không rõ lắm. Mà Mạc Tranh cũng không nói thêm, nhìn lấy Đường Tân Nguyệt cùng Đường Hề Hề chiến đấu, thẳng cho tới bây giờ, hết thảy còn tại Mạc Tranh thôi diễn tình huống bên trong. Đường Tân Nguyệt xác thực không chỉ là có tuyệt đối chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đồng dạng am hiểu khống chế đấu pháp. Mà khống chế đấu pháp cũng là Mạc Tranh am hiểu, cho nên bây giờ Đường Tân Nguyệt mỗi một bước, Mạc Tranh đều có thể hiểu được cùng phân tích, thôi diễn đến đón lấy phát sinh tình huống. Mà Đường Hề Hề, lúc này xác thực đã rơi vào hạ phong. Nàng trong khoảnh khắc đó, cũng nghĩ qua buông ra chiến đấu, tiến vào đột phá trạng thái đã thoát ly trận chiến đấu này, như thế nàng chí ít sẽ không thua rơi cuộc tỷ thí này. Nhưng cuối cùng, cao ngạo nàng không có lựa chọn làm như vậy. Thua không có khả năng. Đáng sợ là sợ thua. Nàng rất nhỏ liền bị Đằng Thiên Lý khai quật, một mực đi theo Đằng Thiên Lý tu luyện, từ nhỏ đã biểu hiện ra viễn siêu người bình thường, siêu qua tất cả đẳng vương các đệ tử thiên phú. Nhưng từ đầu đến cuối, Đằng Thiên Lý cùng nàng đều không có cảm thấy. Nàng hội tại đồng bậc bên trong vô địch. Cho nên, nàng đã sớm dự liệu được qua chính mình sẽ có bị thua một ngày, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện đến nhanh như vậy mà thôi, nhưng cho dù là bại, nàng cũng muốn bị bại đặc sắc. Trong nháy mắt, Đường Hề Hề bạo phát chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Cái này khiến Mạc Tranh sững sờ, Đường Hề Hề thế mà còn có thể lại bộc phát ra lực lượng, đây là hắn không nghĩ tới qua, mà cứ như vậy, mặc dù không cách nào cải biến nàng bại cục, nhưng Đường Tân Nguyệt đánh bại nàng, thì còn cần càng nhiều kiên nhẫn. Chỉ ít, sẽ không ở nằm trong vòng 10 chiêu, thì lộ ra sơ hở lớn cấp Đường Tân Nguyệt. Mà 50 chiêu thoáng qua một cái, Hứa Thiến liền một mặt khinh bỉ nhìn lấy Mạc Tranh, hừ hừ nói, ta liền biết ngươi khoác lác, hiện tại 50 chiêu đã qua, trên lôi đài Đường Hề Hề cùng Đường Tân Nguyệt vẫn là không phân sàn sàn nhau, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào nói. Thường Mẫn cũng nghi hoặc nhìn Mạc Tranh, có như vậy trong nháy mắt, nàng đều đã tin tưởng Mạc Tranh nói, nhưng bây giờ sự thật thắng hùng biện, Mạc Tranh nói cũng không có trở thành sự thật. Mạc Tranh thở dài một tiếng, Đường Hề Hề vì vinh diệu, làm sao cùng chó cùng dứt dậu, đột nhiên lại bạo phát thực lực, đây là ta không có nghĩ tới. Nhưng cái này không cách nào cải biến nàng bại cục, chỉ là để cho nàng bị bại càng chậm một chút mà thôi. Có lẽ, ngay tại 10 chiêu về sau a, rất nhanh. Ngươi còn muốn khoác lác? Ta nhìn ngươi. Hứa Thiến còn muốn khinh bỉ Mạc Tranh, mà liền tại thời điểm này, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy Đường Hề Hề đưa đi ra trường kiếm. Đột nhiên không biết vì cái gì, đột nhiên ngưng trệ một phần, mà Đường Tân Nguyệt dường như đã sớm các loại nàng đây lần này sai lầm một dạng, nhanh chóng xen kẽ mà vào, trong nháy mắt đem Đường Hề Hề chế trụ. Tình thế đột nhiên thay đổi. Tại không có bị Đường Tân Nguyệt bắt đến sơ hở lớn trước đó, mặt ngoài nhìn Đường Hề Hề còn có thể duy trì ở ngang tay, nhưng cái này lỗ thủng vừa ra, Đường Hề Hề liền như là sụp đổ đập lớn đồng dạng, hoàn toàn không cách nào lại chơi hội xu hướng suy tàn. Theo nàng rơi vào hạ phong bắt đầu, ngắn ngủi trong vòng 5 chiêu, thì theo xu hướng suy tàn biến thành bại thế. Đường Tân Nguyệt thật chặt bắt lấy cơ hội này, không có cấp Đường Hề Hề bất luận cái gì xoay người cơ hội, 10 chiêu về sau, trường kiếm treo ở Đường Hề Hề trắng non trên cổ. Ngươi bại. Đường Tân Nguyệt thản nhiên nói, nhưng trong mắt lại lóe qua vẻ hưng phấn. Chỉ có cùng Đường Hề Hề cao thủ như vậy, có thể gây áp lực cho hắn cao thủ tỷ thí, mới có thể để cho hắn hưng phấn cùng kích động, mới có thể để cho hắn buộc phát ra tất cả thực lực để chiến đấu. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, trong mắt cũng không có quá nhiều thất lạc. Nàng rủ xuống trường kiếm, ta thua rồi, trúc nguyên cảnh phía dưới, ta không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí trúc nguyên cảnh bên trong, ta khả năng vẫn như cũ không bằng ngươi, nhưng đến thần hải cảnh, ta tất siêu việt ngươi. Đường Tân Nguyệt nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, ha ha, tự tin là chuyện tốt, nhưng muốn siêu việt ta, ngươi còn kém rất xa. Đường Hề Hề không tiếp tục phản bác, quay người đi xuống lôi đài. Nàng bại. Mà toàn bộ sân thi đấu đẳng vương các đệ tử, cũng đều trầm mặc lại, cường đại như thế Đường Hề Hề đều bại, xem ra toàn bộ đẳng vương các, đã không có cùng giai có thể ngăn chặn Đường Tân Nguyệt. Đường Tân Nguyệt lúc này cũng thu liễm trong mắt hưng phấn, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, đẳng vương các bên trong, nhưng còn có người muốn cùng ta luận bàn một chút. Nếu là không có, ta muốn phải rời đi. Dưới mặt ta vừa đứng, tại điểm tinh sơn, hy vọng điểm tinh sơn có thể cho ta áp lực nhiều hơn. Hắn nói xong, không có người đáp lại. Mặc Tranh bên người Hứa Thiến tỉ muội đều thật chặt dắt lấy quyền đầu, như vậy lớn một cái đẳng vương các ngoại môn, bị Đường Tân Nguyệt một người chế trụ, các nàng cũng không chịu nổi. Hứa Thiến đột nhiên hận hận nhìn lấy Mặc Tranh, nói, ngươi vừa mới không phải nói đến như vậy đạo lý rõ ràng sao. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đi lên, vì đẳng vương các cầm xuống thắng lợi a. Mặc Tranh mạc danh kỳ diệu nhìn lấy Hứa Thiến, lắc đầu, lại đột nhiên chậm rãi đứng lên. Chương 444, Mặc Tranh xuất chiến. Cực Vũ Huyền Đế, ta đến chiến ngươi. Hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến. Mặc Tranh còn chưa lên tiếng, một cái cực kỳ thấp bé thon gầy thanh niên, trực tiếp bay người lên trên lôi đài, đứng tại Đường Tân Nguyệt trước người, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lấy hắn. Mà theo quanh người hắn khí thế đến xem, lại là một cái đã đột phá kim cương cấp trúc nguyên cảnh tu sĩ. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, trúc nguyên cảnh tu sĩ lên lôi đài làm gì? Đường Tân Nguyệt nhưng vẫn là kim cương cấp tu sĩ, coi như hắn đánh bại Đường Tân Nguyệt, đó cũng là thắng không anh hùng a. Chỉ thấy cái kia thon gầy thanh niên nhanh chóng nói, ta là trúc nguyên cảnh tu sĩ, cho dù thắng ngươi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng ta thực sự không quen nhìn ngươi phách lối, ngươi ta không dùng linh lực, nguyên lực, đơn thuần so đấu chiêu thức kỹ xảo, ngươi không phải Quy Tâm Tông kỹ đạo thiên tài đệ tử sao? Chúng ta thì lấy kỹ phân thắng bại. Nghe xong hắn, Đường Tân Nguyệt khỏe miệng lộ ra nụ cười, mà dưới lôi đài người xem, cũng hoảng nhiên tới. Nguyên lai là muốn đơn thuần tỉ thí chiêu thức cùng kỹ xảo. Nếu như vậy, tu vi cảnh giới điểm này ưu thế, liền bị thả nhỏ đi rất nhiều. Tuy nhiên tại kinh nghiệm cùng thời gian tu luyện, lấy và thân thể khống chế, tinh thần lực phía trên, trúc nguyên cảnh tu sĩ đều vẫn như cũ chiếm thượng phong, nhưng ít ra sẽ không bị người nói là lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, cho dù hắn thắng, cũng không đáng đến nói khoác, nhiều nhất là vì đẳng vương các tìm về một chút mặt mũi mà thôi. Mà nếu như hắn bại, cái kia chính là thuần mất mặt, không chỉ là hắn mất mặt, đẳng vương các cũng mất mặt. Nhưng lúc này không có người ngăn cản hắn, đẳng vương các đều đã thua thảm như vậy, coi như lại thảm một chút lại như thế nào, hiện tại bọn hắn quan tâm là, Đường Tân Nguyệt hội sẽ không đồng ý. Nếu như hắn không đồng ý, những người khác cũng không thể nói cái gì. Mà lúc này Mặc Tranh, cũng lần nữa ngồi xuống, đã bị người đoạt trước, vậy liền chờ thêm chút nữa tốt. Bên cạnh hắn Hứa Tình, trên mặt vẫn như cũ mang theo trào phúng, nói, vừa mới không phải muốn đi rồi sao? Tại sao lại lưu lại, chẳng lẽ còn muốn chỉ điểm Giang Sơn một lần? Mặc Tranh nhíu mày im lặng nói, ai nói ta vừa mới là muốn đi rồi? Hứa Tình suy cười một tiếng, ngươi không là muốn đi, chẳng lẽ còn là muốn lên lôi đài? Đang Phượng Vân sư huynh đều bại, Đường Hề Hề cũng bại, chỉ bằng ngươi còn dám lên lôi đài? Mặc Tranh thản nhiên nói, mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong, Mặc Tranh cũng lại không thèm để ý cái này Hứa Tình tỉ muội, cùng ấn tượng coi như không tệ thường mẫn nhẹ gật đầu, cất bước hướng xa xa Liễu Tinh Tiếu, Đàng Côn mấy người đi đến. Mấy người kia không có nghĩa khí đem hắn lưu lại, làm bạn Hứa Tình tỉ muội, lúc đó Mạc Tranh vẫn không rõ, bọn họ cần phải khoa trương như vậy sao? Hiện tại Mạc Tranh minh bạch. Cái kia Hứa Tình tỉ muội, quả thực là khiến người ta bực bội, vẫn là tránh xa một chút tốt. Không giống nhau, Mạc Tranh đi đến Liêu Tinh Tiếu bên người, trên lôi đài Đường Tân Nguyệt đột nhiên nhếch miệng lên, nói, ngươi nếu biết ta là Quy Tâm Tông kỹ đạo xuất thân, còn muốn cùng ta đơn thuần so đấu vũ kỹ cùng chiến đấu kỹ xảo. Đừng nói ta xem thường ngươi, ngươi cho dù là trúc nguyên cảnh tu sĩ, nhưng ở phương diện này, ta siêu việt ngươi một cái đại cảnh giới. Cái kia thon gầy tu sĩ nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, bớt nói nhiều lời, ngươi liền nói có dám hay không chiến. Đường Tân Nguyệt cười ha ha, đột nhiên chiến ý bừng bừng phân chấn, có cái gì không dám. Đừng nói là ngươi, cũng là cái này đẳng vương các tất cả trúc nguyên cảnh tu sĩ, dám không sử dụng nguyên lực đánh với ta một trận, ta Đường Tân Nguyệt đều đến đón lấy. Dù sao kim cương cấp đối thủ, tựa hồ cũng không có cái gì ý tứ. Tốt tốt tốt. Cuồng vọng, ta thì nhìn ngươi hôm nay kết cuộc như thế nào. Lúc này, Mạc Tranh chạy tới Liêu Tinh Tiếu ba người bên cạnh, hắn đối nghiêm túc nhìn lấy lôi đài Liêu Tinh Tiếu nói, Liêu sư tỷ, người kia là ai à? Tiểu sư đệ, ngươi đã đến à, ta còn tưởng rằng ngươi hội sớm hơn tìm tới cơ hội thoát thân, tới tìm chúng ta đây. Liêu Tinh Tiếu đùa giỡn nói ra, sau đó mới dù cho nói, người này tên là Vương Dân, là Vương Hân ca ca, trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Cùng Vương Hân thẳng thắn thoải mái khác biệt, Vương Dân dáng người thon gầy, am hiểu hơn tinh tế chiến đấu. Tại vũ kỹ cùng chiến đấu kỹ xảo bên trên có đặc biệt thủ đoạn, ta cũng không như hắn. Mạc Tranh nghe vậy gật đầu, cái kia Liêu sư tỷ ngươi cảm thấy Vương Dân phần thắng như thế nào? Liêu Tinh Tiếu lắc đầu, ta không biết, Đường Tân Nguyệt biểu hiện ra chiến đấu kỹ xảo cùng đem khống, xác thực đã vượt xa kim cương cấp tu sĩ cái kia có trình độ. Vương Dân tuy nhiên tại trúc nguyên cảnh tu sĩ bên trong cũng coi là cường giả, nhưng không sử dụng nguyên lực cùng Đường Tân Nguyệt so ra, thắng bại khó liệu. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Chăm chú nhìn trên lôi đài sắp bắt đầu chiến đấu. Vương Dân không thực dụng nguyên lực, Đường Tân Nguyệt cũng không sử dụng linh lực, hai người đơn thuần so đấu vũ kỹ cùng kỹ xảo chiêu thức, xem ra thì so trước đó đại chiến nhàm chán rất nhiều. Nhưng chỉ có tranh thức có thể xem hiểu, mới biết được trong lúc này mạo hiểm cùng đấu tranh kịch liệt hơn. Không có nguyên lực gia trì, một lần chiêu thức bên trong lộ ra sơ hở, có lẽ liền quyết định sau cùng thắng bại, người nào trước bắt lấy đối phương sai lầm, người nào thì có thể thắng được thắng lợi. Mà Vương Dân là ôm theo tự tin mà đến. Hắn là trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, thân thể, tinh thần, kinh nghiệm phía trên, đều so phổ thông kim cương cấp tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, chiêu thức giống nhau ở trong tay của hắn thi triển đi ra, sẽ nhanh hơn càng vững vàng, càng khó bị bắt được sơ hở, mà chính hắn, lại càng dễ bắt lấy đối phương lộ ra ngoài sơ hở. Vương Dân vốn cho rằng, Đường Tân Nguyệt cho dù đánh bại Vương Hân, Đàng Phượng Vân, Đường Hề Hề ba người, thế nhưng cuối cùng chỉ là kim cương cấp chiến đấu, đối mặt hắn thời điểm. Đường Tân Nguyệt tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, thậm chí sẽ bị hắn bắt đến sơ hở đánh bại. Nhưng chiến đấu mở ra về sau, Vương Dân liền phát hiện hắn sai. Đường Tân Nguyệt trong chiến đấu biểu hiện ra ổn định cùng khống chế, để hắn hoàn toàn không biết làm sao, căn bản liền không tìm được bất luận cái gì sơ hở chỗ sai lầm, ban đầu vẫn chỉ là phòng thủ đến chú đáo, nhưng về sau phát hiện Vương Dân căn bản uy hiếp không được hắn thời điểm, đột nhiên tùy thủ chuyển công. Mà Vương Dân cực kỳ tự tin chiến đấu kỹ xảo, tại Đường Tân Nguyệt trước mặt thế mà khắp nơi đều là lỗ thủng. Mỗi một lần Đường Tân Nguyệt công kích, đều bị Vương Dân cực kỳ khó chịu, kém chút thì bạo phát nguyên lực đi ngăn cản. Xem ra, Vương Dân phải thua. Liêu Tinh Tiếu thở dài một tiếng, lộ ra một mặt cười khổ nói, nàng đối Vương Dân cũng có qua lạc quan đoán chừng, nhưng bây giờ phát hiện lại là đánh giá thấp Đường Tân Nguyệt. Vương Dân ở phương diện này mạnh hơn nàng, liền Vương Dân đều không được, nàng đi lên cũng là kết quả giống nhau. Mạc Tranh thản nhiên nói, bị bại không oan, đơn thuần so đấu kỹ xảo, cho dù là trúc nguyên cảnh bên trong cũng ít có Đường Tân Nguyệt đối thủ. Xem ra, cuối cùng vẫn cần hắn xuất thủ. Mạc Tranh trên mặt lại lộ ra thần sắc hưng phấn, đối với toàn diện thực lực đối bính, Mạc Tranh cũng càng ưa thích loại này đơn thuần so đấu kỹ xảo chiến đấu. Cũng không phải đằng vương cát, còn có ai có thể đánh bại Đường Tân Nguyệt, cũng không thể để thần hải cảnh tu sĩ ra tay đi. Liêu Tinh Tiếu im lặng nói ra, làm như vậy, liền xem như thắng cũng mất thể diện. Trúc nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ, đều đã có chút khi dễ người, lại để cho thần hải cảnh xuất thủ. Nếu như bị truyền ra ngoài, Đàng Vương Các đem thể diện mất hết. Ta trở về tiếp tục bế quan tu luyện. Dương Ngọc Minh sắc mặt trầm trọng nói. Đồng dạng đều là kim cương cấp đỉnh phong, Đường Tân Nguyệt biểu hiện đã triệt để đả kích hắn, cũng khơi dậy hắn chiến ý. Lúc này hắn tự nhận vô luận phương diện kia đều không phải là Đường Tân Nguyệt đối thủ, nhưng bây giờ không phải là, không có nghĩa là về sau cũng không phải. Hắn muốn đi bế quan, muốn đi đột phá. Đừng nóng nội, nhìn lại đi, vạn nhất còn có người lên sân khấu đây. Liêu Tinh Tiếu khuyên, tuy nhiên thụ đả kích, nhưng dạng này chiến trường chẳng cảnh, đối bọn hắn vẫn có một ít học tập giá trị, nhìn xem Đường Tân Nguyệt làm sao ra chiêu, cũng có thể xác minh đền bù chính mình một số khuyết điểm. Mạc Tranh lúc này cũng mở miệng nói, các loại vương dân thua trận, ta phía trên thử một chút đi. Mạc Tranh nói xong, Dương Ngọc Minh dừng bước, Liêu Tinh Tiếu cùng Đằng Côn cũng ngạc nhiên nhìn lấy Mạc Tranh, kinh ngạc mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn lên đài thử một chút. Mạc Tranh gật gật đầu, đúng vậy à, cùng cao thủ như vậy quyết đấu, càng năng ấn chứng sở học, đền bù vũ kỹ bên trong một số rất khó phát hiện khuyết điểm cùng sơ hở, có cơ hội như vậy đương nhiên muốn thử một chút. Thế nhưng là, ngươi thất bại đến rất thảm. Liêu Tinh Tiếu im lặng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vậy cũng chưa chắc, các ngươi trở lấy nhìn chính là, Đường Tân Nguyệt cũng không phải là vô địch. Liêu Tinh Tiếu nhịn không được liếc mắt, tâm đạo tiểu sư đệ ngươi liền đẳng vương bảo tháp bên ngoài tháp bảng danh sách đều không thể đi lên, còn muốn cùng Đường Tân Nguyệt đi chiến đấu. Đây không phải tìm thai vạ à? Có điều nàng không giống với Hứa Thiến tỷ muội, nàng cũng không có trào phúng Mạc Tranh, cũng không có ngăn cản hắn. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, đẳng vương các đã thua đầy đủ thẳm rồi, coi như tiểu sư đệ đi lên, một chiêu liền bị Đường Tân Nguyệt đánh bại, cũng sẽ không biến đến càng thảm hơn. Áp dụng phòng thủ phương thức đi, có lẽ có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Liêu Tinh Tiếu sau cùng nói đến. Mạc Tranh không có trả lời, phòng thủ mà nói cái kia sẽ không có ý nghĩa, hắn một chiêu lâm trận ma thương đi ra, không phải Đường Tân Nguyệt dạng này tầng thứ có thể phá được, dù cho để Mạc Tranh chính mình đến đối mặt lâm trận ma thương, cũng tìm không ra bất kỳ biện pháp tốt. Đúng lúc này, trên lôi đài vương dân, đã bị Đường Tân Nguyệt áp chế đến tuyệt đối hạ phòng, hoàn toàn chỉ còn lại có chống đỡ chi lực, không có sức hoàn thủ. Mà tại Đường Tân Nguyệt lần công kích sau thời điểm, vương dân rốt cục nhịn không được bạo phát nguyên lực, ngăn trở Đường Tân Nguyệt chiêu thức, để tránh chính mình thụ thương. Hắn ngừng lại, sắc mặt rất là khó coi, bờ môi động dưới, cuối cùng chỉ có thể nói, ta thua. Đường Tân Nguyệt cười nhạt một tiếng, với hắn mà nói một trận chiến này thắng lợi, so với chiến Đường Hề Hề còn thoải mái hơn không ít, hắn tự tin lần nữa dùng ánh mắt quét ngang toàn trường. Cuồng ngạo nói, còn có ai muốn lên đi thử một chút sao? Nếu như không có, ta muốn phải đi. Đám người lặng ngắt như tờ. Mạc Tranh lúc này đứng lên, đối Liêu Tinh Tiếu ba người nói, Liêu sư tỷ, Đàng sư huynh, Ngọc Minh sư huynh, ta đi lên trước, không phải vậy lại muốn bị người vượt lên trước. Nói xong, Mạc Tranh chậm rãi hướng về phía trước, đi hướng lôi đài. Mà Đường Tân Nguyệt ánh mắt, trong nháy mắt khóa ổn định ở Mạc Tranh trên thân, nhếch miệng lên một cái biên độ, thản nhiên nói, rất tốt, tuy nhiên Đàng vương các thực lực không được tốt lắm, nhưng dũng khí coi như không tệ, thế mà còn có người dám đi lên khiêu chiến ta, bất quá dũng khí cũng không thể cho các ngươi mang đến thắng lợi. Mạc Tranh chậm rãi đi vào lôi đài, nghe được Đường Tân Nguyệt, cũng nhếch miệng lên nói, cùng ngạo cùng tự tin, cũng vô pháp mang cho ngươi đến thắng lợi, có lẽ ngươi tại Quy Tâm Tông, chưa từng có nghe qua một câu nói như vậy, cái kia ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mạc Tranh đồng dạng cùng ngạo lời nói, trong nháy mắt để sân thi đấu lại yên tĩnh trở lại. Chương 445, Trường Thương ứng chiến. Cực Vũ Huyền Đế. Người này là ai? Trong chấp nhóm này, trong sân đấu phần lớn người đều là ý nghĩ này, bọn họ phần lớn người căn bản cũng không nhận biết Mạc Tranh, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Mà lúc này Hứa Thiến tỉ muội đã trợn tròn trong mắt. Mạc Tranh thế mà thật lên lôi đài, hơn nữa còn đối mặt với liền chiến liền thắng Đường Tân Nguyệt, nói ra cuồng ngạo như vậy mà nói đến. Tuy nhiên đẳng vương các hôm nay đã rất mất thể diện, nhưng Mạc Tranh thì không sợ chính hắn càng mất mặt sao. Thường Mẫn sắc mặt có chút kỳ quái, nàng cũng không nghĩ tới. Mạc Tranh hội thật lên lôi đài đi khiêu chiến Đường Tân Nguyệt. Mà lúc này đồng dạng kinh ngạc, thì là cái kia khán đài trên cùng Mạc Tranh đích sư tôn Đằng Tử Dương, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tranh hội vào lúc này ra sân. Bên cạnh hắn bà lão đồng dạng một mặt kinh ngạc, sau đó cười nói, Tử Dương, cái này tựa như là ngươi cái kia đệ tử mới a. Nhìn ngươi cái này một mặt kinh ngạc biểu lộ, hắn lên sân khấu cũng không phải là ngươi an bài. Đằng Tử Dương im lặng nói, ta an bài cái giám. Ta đoán chừng tiểu tử này tính khí cũng là người cuồng ngạo, có chút giận cái này Đường Tân Nguyệt phách lối đi, hy vọng tiểu tử này không nên bị đánh cho quá thảm, nha lên sân khấu cũng không cùng ta thương lượng một chút, muốn là thua thảm rồi nhìn ta quay đầu không thu thập hắn, phạt hắn đi diện bích. Bà Lao cười ha ha một tiếng, lúc này thời điểm còn dám lên sân khấu, coi như sau cùng thua, chí ít chứng minh hắn có một chút lòng tin, tiểu tử này thực lực cũng không đơn giản a. Nếu không ngươi cũng sẽ không tuyển hắn làm đệ tử. Chẳng lẽ hắn cũng là tông môn gần nhất đột nhiên xuất hiện cái kia thần bí thiên tài, Trương Thành. Trương Thành cái giám. Tiểu tử này tên là Mạc Tranh, là ta tại Bắc Đấu phần địa cửa ra vào đụng phải. Về phần hắn thực lực cụ thể, ta còn thực sự không rõ ràng. Ta hỏi qua hắn, hắn nói cùng ta cái kia tam đệ tử Dương Ngọc Minh còn có một số chênh lệch. Ta trước đó còn nghĩ đến cấp làm sao bồi dưỡng hắn, cho hắn tăng thực lực lên đây. Đang Tử Dương im lặng nói ra, Mạc Tranh muốn thật sự là gần nhất xuất hiện cái kia thần bí thiên tài Trương Thành liền tốt. Cái kiếp nhưng là bây giờ nhân bảng thứ 11, còn vượt qua Đằng Phượng Vân. Nhưng Đằng Tử Dương vô cùng rõ ràng, Trương Thành phá Đằng Vương Bảo Tháp ghi chép thời điểm, Mạc Tranh liền thân phận lệnh bài đều không có, hắn căn bản không có khả năng đi Đằng Vương Bảo Tháp. Đương nhiên, nếu như hắn hỏi ý kiến hỏi một chút Liêu Tinh Thiếu, có lẽ sẽ phát hiện một ít gì, nhưng hắn chắc chắn Mạc Tranh không phải Trương Thành, cho nên căn bản liền sẽ không đến hỏi. Lúc này trên lôi đài, Đường Tân Nguyệt nghe Mạc Tranh, nhịn không được một mặt trào phúng, các ngươi Đằng Vương các mỗi người lên sân khấu, đều sẽ thả một số ngoan thoại, nói muốn thế nào giáo huấn ta, nhưng đều bị ta nhẹ nhõm đánh bại, sau đó xám xịt xuống đài, ngươi không cảm thấy rất không có ý nghĩa sao? Mạc Tranh một mặt bình tĩnh, nói, câu nói này tại đợi chút nữa, ta sẽ một chút sửa đổi một chút còn cho ngươi, bởi vì lần này xám xịt xuống đài, lại là ngươi. Ha ha ha ha, tốt. Nói đi, ngươi muốn làm sao tỉ thí? Đường Tân Nguyệt cười lớn một tiếng, không lại đi cùng Mạc Tranh đấu khẩu chỉ có người thắng lợi mới có thể cuồng ngạo. Hắn cảm thấy Mạc Tranh còn không hiểu, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ để Mạc Tranh hiểu được đạo lý này, bởi vì hắn chuẩn bị bẻ gãy nghiền nát đánh bại Mạc Tranh. Mạc Tranh thản nhiên nói, thì kéo dài phía trên một trận quy tắc, người ta đơn thuần so đấu vũ kỹ kỹ xảo, dù sao dùng tới linh lực, trận chiến đấu này sẽ rất không có gì hay. Đường Tân Nguyệt nhếch miệng lên, lại là hiểu lầm Mạc Tranh ý tứ. Mạc Tranh cái kia cửu hệ đồng tu ngưng kết hoàn mỹ đại tuần hoàn huyền can, để hắn có thể khóa chặt linh lực, tại hắn không chủ động thi triển thời điểm, bình thường người rất khó coi ra hắn cụ thể tu vi. Mà Đường Tân Nguyệt lúc này liền cho rằng Mạc Tranh lại là một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ. Hắn tuy nhiên cuồng ngạo, cũng cảm thấy đối mặt toàn lực thi triển trúc nguyên cảnh tu sĩ không có gì phần thắng, nhưng chỉ so đấu vũ kỹ cùng kỹ xảo lời nói, hắn không chút nào sợ hãi. Hắn thản nhiên nói, tốt. Hy vọng ngươi có thể so sánh vừa mới người kia, cho ta áp lực nhiều hơn. Nói xong, hắn trường kiếm cầm tay, lạnh nhạt nói, xuất ra binh khí của ngươi đi. Mạc Tranh cũng không nói nhảm, hắc sát thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, không có bạo phát bất kỳ linh lực, chỉ là tay không cầm thương lung lay chỉ Đường Tân Nguyệt. Mà Đường Tân Nguyệt nhìn đến Mạc Tranh hắc sát thương, nhịn không được sững sờ. Khoe miệng của hắn nhếch lên, ngươi muốn sử dụng trường thương loại này vũ khí kỳ cộm, so với ta liều vũ khí kỹ xảo. Ngươi xác định ngươi không có choáng váng đầu óc? Mạc Tranh điên điên hắc sát thương, thản nhiên nói, trường thương đủ để. Tốt tốt tốt. Ta nhìn ngươi không chỉ có là đầu não không thanh tỉnh, mà chính là đầu có vấn đề. Dung công kềnh trường thương so với ta liều kỹ xảo, dù cho ngươi thánh tử như thế thiên tài, ta cũng dám đấu một trận. Nói xong, Đường Tân Nguyệt nhanh chóng xuất thủ, tại Mạc Tranh móc ra trường thương thời điểm, hắn liền càng xác định, muốn bẻ gãy nghiền nát đánh bại Mạc Tranh ý nghĩ. Đinh! Mạc Tranh huy động hắc sát thương, tuy tiện chặn Đường Tân Nguyệt trường kiếm. Ánh mắt của hắn thời gian dần trôi qua hưng phấn lên, Đường Tân Nguyệt liên tiếp đánh bại Vương Vân, Đàng Phượng Vân, Đường Hề Hề, Vương Dân bốn người, biểu hiện ra chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đã thành công khơi gợi lên Mạc Tranh chiến đấu dục vọng, hắn không kịp chờ đợi muốn cùng cái này Đường Tân Nguyệt tỉ thí một chút, xem rốt cục người nào am hiểu hơn kỹ xảo. Đây là Mạc Tranh chưa từng có đụng phải đối thủ, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Ngăn lại Đường Tân Nguyệt nhanh chóng một kiếm, Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì muốn phòng thủ ý tứ, trong nháy mắt thì chuyển công, trượng tám trường thương trên tay hắn, như là linh hoạt hai tay kéo dài tới đồng dạng, hướng Đường Tân Nguyệt phát động công kích. Đinh đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, hai người quấn quýt lấy nhau, giao thủ tốc độ thậm chí so Đường Hề Hề nhanh hơn. Trường hợp như vậy, là dưới lôi đài phần lớn người cũng không nghĩ tới, bọn họ vốn cho rằng Mạc Tranh hội thật nhanh bị thua, coi như không như vậy, cũng khẳng định đến bảo trì thủ thế, hy vọng kiên trì càng lâu. Nhưng Mạc Tranh thế mà vừa lên đến, thì cùng Đường Tân Nguyệt lấy đối công đích tư thái. Đường Tân Nguyệt một tay trường kiếm làm đến nhanh như liễu tinh, dù cho không có sử dụng linh lực, cũng vẫn làm cho người thấy không rõ lắm hắn công kích quy tích. Nhưng Mạc Tranh một tay trường thương, thế mà đem thế công của hắn toàn bộ đều cản lại, mà càng nhiều thời điểm còn đang chủ động công kích cùng áp chế Đường Tân Nguyệt. Hai người nhanh chóng lóe chuyển xê dịch hình ảnh, để lôi người ở dưới đài đều trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Hứa Thiến tỷ muội, lúc này rủi rủi con mắt, không thể tin được trên lôi đài cùng Đường Tân Nguyệt, kịch đấu đến như hỏa như đồ người kia, là các nàng trước đó trào phúng sẽ chỉ lý luận xuống, chỉ điểm giang sơn Mạc Tranh. Cái này, làm sao có thể? Hứa Thiến gương mặt ngốc trệ. Không chỉ nàng một mặt ngốc trệ, Liêu Tinh Thiếu, Đàng Côn, Dương Ngọc Minh ba người cũng đều gương mặt hoảng hốt cùng ngốc trệ. Chúng ta tiểu sư đệ này, tựa hồ không có chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Khó trách sư tôn lão nhân gia ông ta, liền khảo hạch đều không làm, liền trực tiếp thu tiểu sư đệ làm đệ tử, tựa như sợ bị người súng giống như. Chỉ bằng đối với chiến tình huống đến xem, tiểu sư đệ biểu hiện được muốn so Vương Dân đều mạnh hơn nhiều đi. Nào chỉ là so Vương Dân mạnh, thì liền Đường Hề Hề đều không có để Đường Tân Nguyệt khó thụ như vậy qua. Tiểu sư đệ tựa hồ dùng một thanh trường thương áp chế Đường Tân Nguyệt trường kiếm. Liêu Tinh Tiếu ngốc trệ, nàng có chút hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Mạc Tranh tại thuần túy kỹ xảo so đấu phía trên, dùng công kình trường thương man đối đường Tân Nguyệt trường kiếm, tựa hồ còn chiếm cứ một số thượng phong. Thử Dương, ngươi đệ tử này, không đơn giản a. Khán đài trên cùng, bà lão sắc mặt nghiêm túc đối đẳng Tử Dương nói ra, tu vi của các nàng xa xa vượt qua Liễu Tinh Tiếu bọn người, cho nên càng rõ ràng lúc này trên lôi đài cục thế. Trên lôi đài Mạc Tranh cùng đường Tân Nguyệt, xem ra đánh đến không phân cao thấp, trên thực tế Mạc Tranh đã đang áp chế đường Tân Nguyệt, một tay cổng kềnh trường thương, thế mà phát ra so đường Tân Nguyệt càng nhiều thế công. Đặng Tử Dương trong mắt cũng nhanh trận lồi ra, nghe được bà lão mà nói cũng không có phản ứng. Một mực chính mình thầm nói, tiểu tử này, thế mà nói với ta so với Ngọc Minh còn kém một chút, Ngọc Minh tại trên tay tiểu tử này vượt qua được 5 chiêu sao. Tiểu tử này thế mà cùng ta giấu rốt. Bất quá phát, ta Đặng Tử Dương cả một đời tuyển đồ đều cực kỳ nghiêm ngặt, hiếm thấy một lần bởi vì tâm huyết nhất động, tùy ý thu người đệ tử, cư nhiên như thế xuất sắc. Bà lão nhịn không được chừng Đặng Tử Dương liếc một chút, nói, ngươi có thể chớ tự chính mình nói nhỏ sao. Mau nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết tiểu tử này thực lực. Ngươi có như thế đệ tử, thế mà không sớm một chút để hắn lên sân khấu, cẩn thận phó tông chủ quay đầu tìm ngươi trò chuyện, ngươi thế nhưng là để phó tông chủ cái kia tuyệt mật bảo bối đồ đệ, đều bại lộ. Đặng Tử Dương trừng mắt ngược bà lão liếc một chút, ta biết cái đấy gì. Tiểu tử này cùng ta giấu rốt, ta có thể có biện pháp nào. Bất quá còn trước không nên đắc ý, tiểu tử kia còn không có thắng đâu, vạn nhất cái kia đường Tân Nguyệt, còn có ẩn tàng thực lực không có bại lộ đâu, ta nhìn tiểu tử kia cũng treo cực kỳ. Vừa nói xong, trên lôi đài đã phát sinh biến hóa. Lúc này đường Tân Nguyệt cực kỳ khó chịu, hắn vốn định bẻ gãy nghiền nát đánh bại Mạc Tranh, nhưng cùng Mạc Tranh giao thủ một cái, là hắn biết chính mình sai, mà lại sai đến rất nghiêm trọng. Mạc Tranh tuyệt đối không phải hắn trước đó mấy cái kia đối thủ như thế, dù cho cường đại, nhưng lại có thể bị hắn bắt lấy sơ hở tồn tại. Mạc Tranh tuy nhiên tay cầm cồng kềnh trường thương, nhưng trường thương này không có chút nào hạn chế Mạc Tranh kỹ xảo phát huy, tất cả động tác công kích đều tại phạm vi nhỏ nhanh chóng xuất kích, hắn thế mà bắt không đến bất luận cái gì sơ hở. Một tay trường thương, hoàn toàn bị Mạc Tranh sử xuất trường kiếm cảm giác, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, đều không chê vào đâu được. Không có sơ hở, hoặc là nói hắn căn bản là bắt không được sơ hở. Cái này để bọn hắn tại vòng thứ nhất tiếp xúc bên trong, hắn thế mà bị Mạc Tranh cấp áp chế, tuy nhiên Mạc Tranh cũng rất khó bắt lấy sơ hở của hắn, không cách nào nhanh chóng tiến công, nhưng đây là đường Tân Nguyệt tuyệt đối không thể tiếp nhận chẳng diện. Hắn muốn không phải ngang tay. Cho nên, đường Tân Nguyệt hoàn toàn nghiêm túc lên. Trên tay mới trường kiếm biến đến càng nhanh càng vững vàng, cũng nhiều rất nhiều biến hóa kỳ diệu ở bên trong, biến đến càng huyền ảo hơn, khó có thể bắt quy tích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại cầm lại ưu thế, một lần nữa nắm chắc chủ động. Mạc Tranh lúc này cười nhạt một tiếng, nếu là những người khác bị đường Tân Nguyệt cầm tới chủ động, lâm vào khống chế của hắn đấu pháp bên trong, cái kia đem giữa bất chi bất giác tiến vào đường Tân Nguyệt bố trí cục diện bên trong, sau cùng bị thua xuống tới. Nhưng Mạc Tranh, đồng dạng sâu âm khống chế chi đạo. Hắn cũng trong nháy mắt cải biến phong cách của mình, công kích biến đến càng thẳng thắn thoải mái lên, tuy nhiên dạng này sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, nhưng lại đủ để xáo trộn đường Tân Nguyệt khống chế đấu pháp. Mà cho dù là lộ ra càng nhiều sơ hở cấp đường Tân Nguyệt bắt lấy, Mạc Tranh cũng có thể nhanh chóng đền bù, thay đổi, sẽ không để cho đường Tân Nguyệt nhờ vào đó mở rộng máy bay chiến đấu. Mà mỗi một lần sơ hở bị đường Tân Nguyệt bắt lấy, Mạc Tranh đều sẽ nhanh chóng nhớ kỹ, mượn đường Tân Nguyệt cường đại chiến đấu kinh nghiệm. Xác minh chính mình chiêu thức bên trong vẫn tồn tại vấn đề, sau đó lần tiếp theo xuất thủ thời điểm, thì sơ hở đền bù, để chiêu thức biến đến càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Trong nháy mắt, Mạc Tranh đã quên đi thắng bại, chỉ đem đường Tân Nguyệt trở thành một khối ma luyện chính mình đá mài đao.